Chương 2078, đường đi. Linh hồn không chết được. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đương nhiên. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, ta minh bạch, người chỉ cần không chết, có một đường sinh cơ. Nhưng cho dù tốt ý thuật đều ý không sống đã chết người. Linh hồn chết, ta linh hồn không thể nào chiếm cứ thân thể của hắn, ta nhất định phải đồng hóa linh hồn hắn, như thế mới có thể hoàn tất phục sinh thân thể của hắn, đúng không? Đúng, ngươi còn muốn tiếp thu hắn chi nhớ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, sinh cùng tử, cách nhau một đường. Nhìn như một đường, nhưng nắm giữ một đường, là ngày đêm khác biệt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, là đạo lý này. La Quân nói ra, năm 2040, vì cái gì chỉ có thể nhìn thấy năm 2040? Ta thử qua mấy lần, đằng sau thời gian khó có thể nhìn đến. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, năm 2040 đã thuộc về tương lai, đi qua có thể nhìn thấu, nhưng tương lai tràn ngập biến số. Tương lai là không thể nhìn quá xa. Tại sao có năm 2040? Cái này có huyền cơ gì? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có lẽ, đó mới là thiên đạo cho phép ngươi đi thời gian đi. Chúng ta ở chỗ này, vẫn là thoát ly không thiên đạo. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thật sự là chê cười, cái kia tiên giới các tiên nhân còn không thể thoát khỏi thiên đạo. Bọn họ tại xa xôi như thế kệ đỡ lờ, còn không phải như vậy muốn e ngại bóng. Một gốc ngũ cốc xã tắc thần thụ để bọn hắn kinh hồn bạt vía, dòng máu của bọn họ, gen, đều là thuộc tại địa cầu. Đây là bọn họ đi tới chỗ nào đều cải biến không sự thật. La Quân gật gật đầu, sau đó nói, không quan tâm những chuyện đó, ta hiện tại cũng mặc kệ thiên đạo là cái gì an bài, ai dám hại nữ nhi của ta, ta bình tĩnh để bọn hắn sống không bằng chết, không bằng heo chó. Hắn mắt lóe ra dọa người hàn quang. Mỗi người đều có chính mình phòng tuyến cuối cùng nghịch lân. Không hề nghi ngờ, nữ nhi hứa một lời tuyệt đối là La Quân nghịch lân. Long có nghịch lân, chỗ chi hẳn phải chết. Sau đó, La Quân chuẩn bị tốt huyền hoàn dịch, hắn dùng đại phong ấn thuật liên tục phong ấn. Hắn cũng thử dùng nguyên thần bao khỏa cái kia huyền hoàn dịch. Lần này huyền hoàn dịch hết thảy ba ngưng tụ thành một. La Quân nguyên thần cũng là pháp lực, hắn lập tức cảm giác được huyền hoàn dịch tại đại phong ấn thuật bắt đầu ăn mòn. Loại kia ăn mòn là phi thường mạnh, La Quân tâm lý nắm chắc. Hắn biết, hết thảy quấn quanh 30 lần, có thể phong ấn chặt huyền hoàn dịch trước chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Hết thảy kế hoạch đều muốn tinh vi không, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Xác định điểm này, La Quân lập tức lần nữa đi thánh quang bao bọc bên ngoài. Ôn Nhu Linh Nhi ở bên trong lo lắng nhìn chăm chú bên ngoài La Quân, đồng thời, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng cùng Ôn Nhu Linh Nhi nói xuống tình huống bây giờ. La Quân tại tinh bích không gian chi, lần nữa cảm thụ bình hành thế giới. Hắn lần này không có tốn quá nhiều thời gian, bởi vì hắn trực tiếp tìm là bệnh viện. Không cần đi tìm cố định người cùng sự, hội đơn giản rất nhiều. La Quân nhìn xem thời gian quả nhiên là năm 2040. Hơn nữa, còn là ngày 18 tháng 10. Thời gian cùng lần cũng không thay đổi, còn dừng lại tại cùng một ngày. Cái này rất thú vị. La Quân không đi nghĩ lại cái này nhân quả quan hệ, hắn lập tức xem xét bệnh viện. Trong bệnh viện này tìm một vòng, không có phù hợp người bệnh. Về sau, La Quân lần nữa tìm hắn bệnh viện, hắn tìm một ngày một đêm, sau cùng rốt cục tại một nhà bệnh viện ung thư bên trong tìm tới một cái tuổi so sánh phù hợp. Bởi vì La Quân cũng không muốn tìm lao đầu tử loại hình thân phận. Hắn nhìn đến tại giường bệnh có cái ước chừng 18 tuổi tiểu hòa tử, tên tiểu tử này đầu giường dược vật danh sách. La Quân chính là bác học chi sĩ, nhìn những cái kia dược phẩm, thêm tiểu hòa tử sắc mặt cùng dấu hiệu liền biết, tiểu tử này chính là bệnh ung thư máu thời kỳ cuối. Tiểu hòa tử gọi là chân thần. La Quân tìm thật sự là mệt mỏi, hắn không muốn khó có thể tiếp tục tìm kiếm. Hắn bước kế tiếp muốn làm là lấy thần niệm câu thông tên tiểu tử này, sau đó đạt được tiến vào bình hành thế giới thông đạo. Đêm như vậy mực, nơi này là tới gần biển một cái tam tuyến thành thị, gọi là Tây Lâm thành phố. Thời gian là năm 2040, ngày 18 tháng 10, muộn 11 điểm. Tây Lâm bệnh viện ung thư đèn đốt sáng trưng. Tại một gian trọng chứng gia hộ trong phòng bệnh, tuổi trẻ Trần Thần vô luận như thế nào cũng ngủ không được, ốm đau thời thời khắc khắc tại giày vò lấy hắn. Vừa mới y tá cho hắn đánh một châm giảm đau châm, hắn lúc này mới cảm giác dễ chịu một số. Trong phòng bệnh rất an tĩnh, chiếu cố muội muội của hắn Trần Tiểu Dung tại cạnh giường ngủ. Trần Thần cùng Trần Tiểu Dung sống nương tựa lẫn nhau, bọn họ phụ mẫu rất sớm xảy ra tai nạn xe cộ đi, chỉ còn lại có mãi mãi chiếu cố bọn họ, mà bây giờ, Trần Thần lại được dạng này bệnh, bọn họ mãi mãi chịu không được, trực tiếp bị bệnh. Cái này một bị bệnh, sau một tháng đi, lão nhân ra trước khi chết đều chết không nhắm mắt. Trần Tiểu Dung vì cứu ca ca, đã đem trong nhà duy nhất nhà đều bán. Mặc dù như thế, tiền cũng nhanh tiêu hết, nhưng Trần Thần tình huống lại càng ngày càng kém. Trần Thần cảm thấy rất khó chịu, hắn có dục vọng cầu sinh, hắn không sợ chết, nhưng lại sợ không ai chiếu cố muội muội. Hắn muốn muội muội từ bỏ, hắn muốn đi qua chết, thế nhưng là, hắn hai chân đã đổ xấu. Hắn liền hạ giường năng lực đều không có. Trần Thần liền muốn chết đều làm không được. Hắn rất hối hận, chính mình chẳng những không có chiếu cố đến muội muội, hơn nữa còn liên lụy muội muội. Trần Thần hư vô nhìn trần nhà. Hắn nhìn rất lâu, hắn tại cảm thụ được sinh mệnh trôi qua. Mà tại lúc này, điện thoại di động đống nhiên chấn động một cái. Lúc này điện thoại di động đã là một loại cực smartphone, rẻ nhất loại kia đều là mỏng như thấu kính. Trần Thần điện thoại di động là rất rẻ lao thủ máy, mà cao cấp smartphone đã có thể tự động hấp thu sạc pin năng lượng mặt trời, đồng thời có thể dùng đến khởi động xe hơi, trí năng giọng nói chuyện tiếng. Đồng thời quen thuộc các loại tiếng địa phương, muốn làm gì đều có thể trực tiếp để điện thoại di động đi hoàn thành. Cái này là cao cấp trí năng hóa thời đại. Xe hơi cũng cơ bản đều là thực hiện chạy bằng điện hóa, chạy bằng điện xe hơi nguồn điện cần một khối con chip, cái kia con chip có thể trong nhà nạp điện. Suốt một đêm, có thể lượng tin 800 cây số. Trần Thần cảm giác điện thoại di động chấn động một cái, hắn không để ý đến. Nhưng là rất nhanh, điện thoại di động lại chấn động một cái. Trần Thần rốt cục nhịn không được cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Điện thoại di động xuất hiện hai chữ: "Người tốt." Loại trạng thái này có chút cổ quái, Trần Thần hơi kinh hãi. Điện thoại di động làm sao lại đột nhiên nói "người tốt", cái này cũng không có thông qua bất luận cái gì phần mềm để biểu hiện. Trần Thần sợ đánh thức muội muội, hắn hạ giọng, nói: "Ta nghe không được ngươi thanh âm, ngươi tìm khung chat đưa vào chữ, dạng này chúng ta mới có thể câu thông." Điện thoại di động mặt lại xuất hiện dạng này một đoạn văn. Nếu là thường nhân, giờ phút này chỉ sợ phản ứng đầu tiên là cảm giác có quỷ, hoặc là hacker xâm nhập cái gì. Nhưng là Trần Thần lá gan rất lớn, một cái sắp gặp tử vong người, là không có gì có thể sợ. Hắn cũng không sợ bị người lừa gạt, hắn đã không có bất kỳ vật gì có thể bị người lừa gạt. Sau đó, hắn tìm ra bản ghi nhớ đưa vào chữ. Người là ai? Hắn viết còn về sau, bên kia cũng tại bản ghi nhớ đánh chữ. Ta biết ngươi tình huống rất không ổn, ngươi sống không quá 3 ngày. Trần Thần có chút nổi nóng, cũng có chút bi thương, nói ra, ngươi là đến chào phúng ta sao? Không phải. Ngươi nghe ta nói, ta là một tên tu đạo người, ta có quảng đại thần thông, giờ phút này, ta xa tại cách đất bóng 100 triệu cây số bên ngoài trùng động chi. Ta thông qua trùng động 5 hạng không gian tìm được ngươi, đây là một loại thời gian khái niệm 5 hạng không gian. Ha ha, hiện tại tên lừa đảo đều cao minh như vậy. 5 hạng không gian vẫn chỉ đang nghiên cứu, căn bản không có cái gì tránh thức 5 hạng không gian. Trần Thần lập tức nói ra, tên lừa đảo. Tiểu hòa tử, ngươi có đồ vật gì đáng giá ta lừa gạt? Trần Thần ngốc ngẩn ngơ, hắn suy nghĩ một chút, chính mình là không có cái gì dễ bị lừa. Ngươi đến cùng là ai? Trần Thần lại hỏi. Ngươi là người sắp chết, ta không nguyện ý lừa ngươi. Nữ nhi của ta tại các ngươi thế giới bên trong khả năng ra biến cố. Ta cần thông qua thần thông tới, nhưng ta cần một bộ thể xác. Cho nên, ta muốn mượn nhờ thân thể ngươi. Ngươi không còn sống lâu nữa, ta có thể đáp ứng ngươi. Ta chiếm cứ ngươi thể xác về sau, hội đối xử tử tế người nhà ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Trần Thần nhìn lấy màn hình điện thoại di động, hắn thật lâu nói không ra lời. Sau một hồi khá lâu, hắn hồi phục hai chữ, tên lừa đảo. Nếu như ngươi không tin ta, ngươi có thể đem điện thoại di động của ngươi lạc toàn bộ đóng lại. Nhìn ta có hay không còn có thể tiếp tục theo ngươi câu thông, còn có, ta không có lừa ngươi tất yếu. Ngươi thời gian không nhiều, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Trần Thần lần nữa trầm mặc. Đời này, tại sao có thể có thần quỷ đâu? Vậy ngươi nói cho ta biết, người sau khi chết sẽ đi hay không thiên đường? Vẫn là sẽ đi địa ngục? Trần Thần hỏi. Bên kia lập tức nói, người sau khi chết đến cùng sẽ như thế nào, ta cũng nói không rõ ràng. Bởi vì ta cũng không có chết qua, nhưng cần phải, sau khi chết linh hồn tan mất, hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô. Ngươi thật sự là thần? Trần Thần lần nữa hỏi. Bên kia nói ra, cái gì gọi là thần? Ta thật là tu luyện não vực, nắm giữ phiên sơn đảo hải pháp lực. Nhưng đây là thần sao? Chúng ta không xưng hô như vậy, chúng ta gọi là tu đạo người. Trần Thần nói ra, vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính thức pháp lực, tu đạo người? Ngươi vì sao lại tại trùng động? Ngươi có bản lĩnh đi thẳng tới trước mặt ta, dạng này ta tin ngươi. Bên kia nói ra, ngươi chỗ ở thế giới là bình hành thế giới. Ta chỉ có thông qua trùng động 5 hạng không gian mới có thể đến đây. Mà lại, còn cần một cái thông đạo, ta cần ngươi cùng ta làm một số phối hợp, hình thành một cái thông đạo. Đây là một loại tinh thần ý niệm đến, ta bản thể là không qua được. Cho nên, ta mới cần ngươi thể xác, hiểu chưa? Bình hành thế giới, 5 hạng không gian, đa nguyên vũ trụ. Ngươi đây là tại cùng ta chơi khoa huyễn phim lớn a. Những thứ này đều chẳng qua là một loại khái niệm, là không tồn tại. Trần Thần có chút kích động nói ra. Bên kia nói ra, ngươi tin hay không, không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi chiếu ta nói làm, cùng ngươi có không có chỗ tốt. Dạng này đầy đủ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như không được, ta lại đi câu thông người khác, tin tưởng chắc chắn sẽ có người nguyện ý. Ngươi. Trần Thần lâm vào suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn đáp ứng bên kia. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Trần Thần sau cùng làm quyết định, hắn lại hỏi, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Bên kia lập tức nói ra, ngươi chăm chú nhìn điện thoại di động sẽ xuất hiện một hình ảnh, đó là ta hiện tại vị trí địa phương. Ngươi phải nhớ kỹ, không thể phân tâm, đây là tinh thần thông đạo, là tín hiệu liên tiếp. Ta muốn nhờ cái thông đạo này tới, ngươi không thể để cho tuyến đoạn, hiểu chưa? Chương 2079, khống chế. Trần Thần chấm ngâm một cái trước mắt, sau đó hơi nghi hoặc một chút, nói ra, dạng này có thể chứ? Cái này quá bất khả tư nghị a. Bên kia nói ra, ngươi chiếu vào làm có thể, vũ trụ to lớn, ngươi không tưởng được sự tình quá nhiều. Trần Thần nói ra, tốt. Sau đó về sau, điện thoại kia bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Trong tấm hình xuất hiện một tên nam tử trẻ tuổi, nam tử chân trần đứng tại một mảnh đủ mọi màu sắc tinh bích trong phòng, bốn phía đều là con chim, nam tử ngũ quan thanh tú, trầm ổn, ngón tay hắn chạm đến một mảnh tinh bích. Trần Thần con ngươi phóng đại, hắn thấy rõ ràng đây hết thảy lúc, hô hấp dồn dập. Hắn cảm thấy quá bất khả tư nghị. Ngươi, ngươi. Trần Thần liên tục ấn điện thoại di động vài cái, rốt cục đem bản ghi nhớ nhấn ra tới. Ngươi thật sự là thần. Vậy ngươi có thể hay không mau cứu ta? Ngươi là thần, ngươi nhất định có thể cứu ta, đúng hay không? Trần Thần lòng sinh ra mãnh liệt cầu sinh ý chí tới. Nếu như có thể không chết, hắn thật không muốn chết ta. Bên kia lập tức cũng bắt đầu đánh chữ. Ta vốn có thể lừa gạt ngươi, nói ta qua đến về sau, có thể giúp ngươi. Nhưng là, lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết, ta làm không được. Ta tới, muốn chiếm cứ linh hồn ngươi, thể xác. Sau đó bằng vào ta cường đại huyết mạch lực lượng tới sửa bổ thân thể ngươi, nhưng ta một khi tới, ngươi đem không còn tồn tại. Mà ta không đến, ta cũng không có biện pháp giúp đến ngươi. Trần Thần lập tức nói ra, vậy ngươi có thể phụ thân đến người khác thân thể tới, sau đó cứu ta, không phải sao? Hắn phàn nàn nói ra, ta còn trẻ a, ta không muốn chết ta. Thần tiên, thần tiên, ta cầu ngài. Bên kia trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, bên kia nói ra, các ngươi bên này ngăn chặn pháp lực tồn tại, ta nhất định phải chiếm cứ thân thể ngươi, mới có thể chậm rãi chữa trị. Nếu ta chiếm cứ hắn thân thể người, ta là cứu chữa không thân thể ngươi. Sau đó, bên kia ngừng dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi xác thực còn rất trẻ, nếu có thể, ta cũng nguyện ý cứu ngươi. Nhưng rất xin lỗi, bất lực. Ta như mượn nhờ thân thể ngươi tới về sau, duy nhất có thể vì ngươi làm là tận khả năng đối xử tử tế ngươi muội muội. Mà lại, cái này còn có phong hiểm, ta cũng có cực lớn khả năng đoạt thân thể ngươi linh hồn thất bại. Nói như vậy, ta phải đi nguyên thần hội tiêu tán. Đương nhiên, ta bản thân là không có việc gì. Chân thân ngọn lửa hy vọng vốn là đã cháy hừng hực, nhưng lúc này thời điểm rất nhanh lại dập tắt. Hắn lần nữa trở lại đẫm máu tàn khốc hiện thực chi. Mặc dù có thần, cũng cứu vãn không hắn số mệnh. Thật, không có cách nào sao? Vì cái gì ta phải thừa nhận dạng này vận mệnh? Ta cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện xấu, không có hại qua người. Vì cái gì có người sinh ra tới, thân thể rất cường tráng, có phụ mẫu yêu mến, ta lại phụ mẫu ra chuyện, chính mình còn phải dạng này bệnh nan y liệt. Ngươi nói cho ta biết, thần tiên, vì cái gì trời xanh muốn đối ta như thế bất công? Ta đến cùng làm gì sai? Chân thân từng tiếng đẫm máu và nước mắt lên án. Bên kia qua nửa ngày về sau, hồi đáp, vận mệnh không có công bình, giống một con lợn sinh ra tới muốn trở thành bàn bữa ăn mở dạng. Bọn họ cũng vô pháp chất vấn, có người tốt, cũng có người thảm hại hơn. Như người trong thiên hạ người đều như thế, vậy thế giới này lại không phải thế giới. Chân thân ngốc ngẩn ngơ. Rất lâu về sau, chân thân rốt cục lần nữa tiếp nhận hiện thực. Mỗi người, tại tuyệt vọng thời điểm, nhìn đến thần tích, đều sẽ nhịn không được bốc cháy lên hy vọng tới. Chân thân cũng không ngoại lệ, nhưng hắn hiện tại không thể không tiếp nhận hiện thực. Ngươi thực sẽ đối xử tử tế muội muội ta. Ta sẽ ta tận hết khả năng, ta cũng không nhất định có thể trị hết thân thể ngươi, nếu như trị không hết, ta không cách nào đi vì ngươi muội muội làm một ít gì. Chân thân nói ra, "Tốt, ngươi là rất thẳng thắn người, ta tin ngươi." Bên kia nói ra, "Có lẽ ta cần phải lừa gạt một chút ngươi, cho ngươi một số hy vọng, để ngươi hảo hảo mà chịu được một số. Nhưng là thật có lỗi, ta thực sự không đành lòng lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết. Ngươi đừng nói, ta đáp ứng ngươi, chúng ta bắt đầu đi." Chân thân thống khổ vạn phần nói ra. "Tốt." Làm bộ kia hình ảnh xuất hiện lần nữa về sau, chân thân chăm chú nhìn bộ kia hình ảnh, hắn bắt đầu tâm lý có tạp niệm, có rất nhiều ý nghĩ, bởi vậy, bên kia tín hiệu ngọn nguồn thủy chung không cách nào cùng bên này sinh ra liên tiếp. Nhưng sau cùng, giữa hai bên rốt cục vẫn là liên tiếp. Trong khoảnh khắc đó, chân thân não hải chấn động mạnh một cái, não hải bộ kia tinh bích hình ảnh thế mà sinh động. Hắn thế mà cảm giác được hàn khí bức người. Cái kia một cái chớp mắt, tinh thần cùng thế giới tinh thần rốt cục liên hệ tới. Đây là rất là khéo một màn. Trong nháy mắt này, bên kia rốt cục cùng Trần Thần bên này thông đạo thành lập. Là như vậy một giây đồng hồ thời gian, bên kia tinh thần lực đến Trần Thần não vực chi, mà phía bên kia, liền chính là La Quân. La Quân ngưng tụ nguyên thần tinh thần lực đến Trần Thần não vực chi. La Quân lúc này hưng phấn dị thường, thế mà thật tới. Đồng thời, hắn cấp tốc đem chuẩn bị tốt huyền hoàng dịch nhập Trần Thần não vực chi. Trần Thần não vực tinh thần lực vốn là yếu kém, cũng khó có thể chịu đựng La Quân nguyên thần. La Quân nhất định phải nhanh chiếm cứ Trần Thần thân thể. Hắn nguyên thần còn không thể lý thể, bởi vì thế giới này không có có pháp lực sinh tồn điều kiện. Mà đến lúc đó, La Quân muốn thế nào trở về đâu? Vấn đề này thực cũng không là vấn đề, bởi vì La Quân tới chính là một bộ phận tinh thần lực, pháp lực, những thứ này tinh thần lực hình thành nguyên thần. Nguyên thần chết, không quan trọng. La Quân bản thể cũng sẽ không nhận thương tổn, bản thể hắn sẽ còn tiếp tục tại trùng động bên trong tu luyện. Bản thể còn cần tại trùng động bên trong đối nguyên thần làm ra rất nhiều phán đoán cùng chỉ huy. Tôn này nguyên thần là vội vàng ngưng tụ, trí tuệ có hạn. La Quân nhất định phải dựa vào trùng động tinh bích không gian đến tiến hành xem xét cùng chỉ huy. Mà nếu như La Quân bản thể hồi tới địa cầu, lấy bình hành thế giới cùng thế giới bao la ở giữa nguyên diệu, La Quân đem về mất đi đối nguyên thần quyền khống chế. Như vậy, nguyên thần tại bình hành thế giới bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều muốn lại không biết. Đây không phải La Quân muốn kết quả. Vạn nhất cái kia nguyên thần đến lúc đó sinh ra tự mình ý thức, không thèm quan tâm nữ nhi, đó cũng là rất có thể lo sự tình. Cho nên, La Quân sẽ ở trùng động bên trong một bên tu luyện, một bên trưởng khống nguyên thần. Bệnh viện trong phòng bệnh, cái kia Trần Tiểu Dung tiểu cô nương vẫn còn ngủ say chi, nhưng lại không biết ca ca thân thể chính tại phát sinh dị biến hóa. Có lẽ, vận mệnh đối nàng ca ca là tàn khốc, nhưng vận mệnh lại đối nàng rỗi ra thân mật chi thủ. Vận mệnh, La Quân lựa chọn nàng ca ca. Cái kia huyền hoàng dịch đem Trần Thần đáng thương thân thể cùng linh hồn cấp tốc cầu rửa. Cùng nhà khách giường bị rửa sạch sẽ, không có vi khuẩn, thích hợp người khác vào ở một dạng. La Quân nguyên thần bắt đầu hòa tan vào, bắt đầu dung nhập tôn này thân thể, và ở tôn này thân thể. Tuy nói Linh Tuệ Hòa Thượng nói, muốn La Quân tiếp nhận Trần Thần trí nhớ, nhưng là La Quân lại phát hiện, đi qua huyền hoàng dịch gột rửa về sau, Trần Thần tất cả trí nhớ đều không. La Quân vào ở sau khi đi vào, cảm thấy vừa người không. Huyền hoàng dịch chẳng khác gì là đem một kiện không vừa vặn y phục cải tạo đến vừa người. Chương 2080, Thiên Thiên chi khí. La Quân nhắm mắt, hắn cảm giác được chính mình cùng thân thể này không có bất kỳ cái gì bài xích, mà lại, tất cả trí nhớ đều là mình. Nếu như không phải trong lòng của hắn rõ ràng, hắn sẽ không cảm thấy thân thể này không phải hắn. Huyền hoàng dịch quả nhiên thần. La Quân nói thầm, khó trách lúc trước cái kia cấp đoạt hạt giống tiên tôn muốn dùng huyền hoàng dịch đến gột rửa ta linh hồn. Quả nhiên là có tác dụng kỳ diệu như thế. Cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ hạt giống tuy nhiên mang đến cho ta không ít phiền phức, nhưng cũng mang đến cho ta quà không chỗ tốt. Sau đó, La Quân bắt đầu cảm thụ tình trạng cơ thể. Rất nhanh, La Quân tâm lý tuân ra hai chữ: tê liệt. Nguyên lai, hắn phát hiện thân thể này hai cái đùi đã không có bất luận cái gì chi giác, chính là trạng thái tê liệt. Chỗ lấy không có cắt chi cũng là bởi vì Trần Thần vốn là không cứu sống, cho nên người ta không cần thiết đến để hắn tiếp nhận càng nhiều thống khổ. La Quân phiền muộn không. Đồng thời, hắn còn rõ ràng cảm giác được thân thể hỏng bét trạng thái. Tế bào ung thư, bệnh khuẩn tế bào lít nha lít nhít, tùy thời đều có thể cướp đi tôn này yếu đuối thân thể. Hừ, đã ta tới, phải nghĩ biện pháp để ngươi sống sót. Trong cái thế giới này, không có có pháp lực. Đây là quy tắc hạn chế, La Quân nguyên thần giờ phút này cũng là một tôn bình thường linh hồn. Cũng là nói, La Quân hiện tại là không có bất kỳ cái gì thần thông. Như vậy, hắn muốn làm thế nào sống sót đâu? La Quân cũng không e ngại, lúc trước hắn bị nhanh nhạy làm hại, thân thể toàn bộ đồ xấu, sau cùng đều như cũ sống sót. Hiện tại, hắn ý nguyên có cái này nắm chắc. Ngay sau đó, La Quân hít sâu một hơi, hắn đang chuẩn bị đánh thức bên người nữ hải, cũng là Trần Thần muội muội. Nhưng là lúc này, ốm đau tra tấn vào tới. Hắn cảm nhận được thể nội tế bào tại xé rách, biến đến dị, đau đầu như nước, thân thể nhiệt lượng cấp tốc thăng. Đáng chết. La Quân thầm mắng một tiếng. Hắn bản tôn thân thể, đó là cường đại vô cùng, đặt ở chảo dầu chi đều không sợ tồn tại. Hiện tại thế mà chúa tể như thế yếu đuối thân thể, cái này khiến hắn rất là không quen. Hắn cảm nhận được suy yếu, đồng thời tinh thần khó có thể tập hợp. Thân thể rất nhanh càng ngày càng nóng hổi. Lúc này thời điểm, bên người dụng cụ điện tử bắt đầu báo động lên. Trần Thần muội muội Trần Tiểu Dung rốt cục giật mình tỉnh lại, tiểu cô nương khuôn mặt rất thanh tú mà ngại ngùng, nàng nhìn thấy cái kia dụng cụ điện tử đường con cực tốc chập trùng không khỏi hoảng sợ muốn tuyệt, nàng lại nhìn về phía giường bệnh Kaka, Kaka lúc này khuôn mặt cực ngon lành luận, giống không thở nổi một dạng. Trần Tiểu Dung nhất thời nước mắt rơi như mưa, nàng cuống quýt vọt ra phòng bệnh, gấp giọng hô to thầy thuốc, mau tới, người tới đây mau. Trần Tiểu Dung đã nói năng lộn xộn. Rất nhanh, cấp cứu thầy thuốc cùng y tá tới, cấp tốc cho La Quân tiến hành điện giật trị liệu. La Quân trong não vực, hắn cảm giác được những vi khuẩn kia vi khuẩn, tế bào ung thư giống như là vô số ác ma tại tiền công. Nhưng là hắn tay vô bệnh không tướng, thật sự là khó có thể ngăn cản. Nhưng tại lúc này, hai đạo lôi điện hàng lâm xuống, rốt cục đem những cái kia ác ma đánh lui. Kể từ đó, La Quân cũng mới thở nổi. Ta, nguy hiểm thật. Tại cái kia hư không chi trùng động bên trong, La Quân thở phào một hơi. Lao tử nguyên thần, kém chút nín chết tại cái kia Trần Thần trong thân thể. Thánh quang bao bọc bên trong, băng lãnh Linh Nhi lần nữa đi ra chủ trì đại cục. Nàng và Linh Tuệ hòa thượng một mực chú ý La Quân, cũng không quấy rầy La Quân. Dương bệnh, La Quân tỉnh táo lại. Sau đó, lại có y tá cho hắn thay thuốc nước. Hắn cảm giác được rất nhiều dược dịch tiến nhập trong thân thể. Những thuốc này dịch dược lý hắn cảm giác được rõ ràng. Những thứ này dược thủy toàn bộ là sát trùng, nhưng là sẽ có hại vi khuẩn giết chết đồng thời, thân thể ta kháng thể cũng cơ bản bị suy yếu đến không có. La Quân tâm nhất thanh nhị sở, đây là hắn tinh thần ý thức viên mãn chỗ tốt, đối tình huống thân thể quá rõ ràng. Là tỉ mỉ khống chế, bất luận cái gì chi tiết nhỏ hắn đều biết. Không được, quan dựa vào dược thủy là chết chắc. La Quân ám đạo, ta phải đi một chuyến Thái Sơn, sớm Thái Sơn, hít một hơi tinh khiết tiên thiên chi khí tiến nhập thể nội đến chống cự. La Quân tâm rất rõ ràng, nhưng là, muốn làm sao đi đâu? La Quân cảm thấy đó là cái vấn đề lớn. Hắn suy nghĩ một chút, nói chút quái lực loạn thần lời nói đều không phổ, cũng tiêu phí thời gian. Hắn thân thể này, nói chuyện đều tốn sức. Sau đó, La Quân mở to mắt. Hắn nhìn đến xinh đẹp cô y tá, còn có chủ trị bác sĩ đều ở trước mặt hắn. Trần Tiểu Dung ở một bên nước mắt như mưa. Cái kia chủ trị bác sĩ khoảng 40 tuổi, họ Hoàng. Hoàng thầy thuốc khe khẽ thở dài, vô hạn thở dài. "Ca, ngươi thế nào?" Trần Tiểu Dung bi thiết hỏi. La Quân cười khổ, hắn nói ra, chỉ sợ ca là không thể cùng ngươi. Hắn mặc dù không có Trần Thần trí nhớ, nhưng cũng biết cái này tiểu muội muội là Trần Thần muội muội. "Ca, ta không muốn ngươi đi, không muốn." Trần Tiểu Dung nghe vậy lần nữa nước mắt rơi như mưa. Cô y tá kia gọi là Triệu Vũ vui mừng, Triệu Vũ vui mừng ở một bên cũng là ảm đạm rơi lệ. Hai huynh muội này tao ngộ thật sự là quá đáng thương. La Quân biết không có thể tiếp tục trì hoãn, hắn lập tức nói ra, "Tiểu muội, ta còn có cái cuối cùng nguyện vọng, ngươi có thể hay không đáp ứng ta?" Trần Tiểu Dung lập tức bắt lấy La Quân tay, nói ra, "Ngươi nói, ca, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Trong vòng 2 canh giờ, đưa ta đến Thái Sơn đỉnh núi, ta muốn nhìn thấy hôm nay mặt trời mọc. Đời này, ta nếu không một lần nhìn Thái Sơn mặt trời mọc, ta chết không nhắm mắt." La Quân nói ra. 2 giờ. Trần Tiểu Dung ngốc ngẩn ngơ. Một bên Hoàng Thầy thuốc khẽ như mày, nói ra, "Ly Thiên Sáng còn có tiếp cận 3 giờ, nhưng từ nơi này đến Thái Sơn, trừ phi là lập tức xuất động máy bay tư nhân mới có thể 2 giờ đến Thái Sơn đỉnh núi." Trình tự này rất phiền phức, chính phủ đối máy bay tư nhân quản khống rất nghiêm ngặt. Trần Tiểu Dung nghe vậy cũng không biết nên như thế nào đến thỏa mãn Kaka, nhưng nàng thật rất muốn thỏa mãn Kaka sau cùng nguyện vọng. Một bên Triệu Vũ vui mừng nói ra, "Hoàng Thầy thuốc, sắt vách 2 y không phải có cấp cứu máy bay trực thăng sao? Xuất động một lần, muốn 100.000 người dân tệ." Hoàng Thầy thuốc nói ra. Trần Tiểu Dung ngây người, "Ta không có nhiều tiền như vậy." Triệu Vũ vui mừng liền nói với La Quân, "Muốn không, tính toán. Người thân thể này, không thích hợp. Ta đều sắp muốn chết, còn có cái gì thích hợp không thích hợp?" La Quân im lặng nói ra. "Thế nhưng là, ngươi muốn đem ngươi muội muội bước đến mắc nợ từng đống cấp độ sao?" Triệu Vũ vui mừng thuyết phục. La Quân nói ra, "Nàng sinh mệnh, các ngươi sinh mệnh cũng còn có vô hạn khả năng, ta sinh mệnh, tướng này muốn chung kết." Hắn hít sâu một hơi, sau đó hỏi Trần Tiểu Dung, "Tiểu muội, chúng ta còn có bao nhiêu tiền?" "30.000." Trần Tiểu Dung sợ hãi nói, "Còn có thể mượn đến tiền sao?" La Quân lại hỏi. Trần Tiểu Dung vẻ mặt cầu xin nói ra, "Các thân thích đều sợ nhìn thấy chúng ta, đều bị chúng ta mượn sợ." La Quân cái này im lặng a. Hiện tại cũng khoảng cách lúc trước hắn lúc rời đi qua tiếp cận 19 năm. Hắn có thể người liên hệ, đoán chừng đều sớm không liên lạc được. Thật đúng là, ba phần tiền làm khó anh hùng hắn a. La Quân nhìn về phía Triệu Vũ vui mừng, có chút bất đắc dĩ nói ra, "Ngươi có thể mượn 70.000 cho chúng ta sao? Về sau để muội muội ta từ từ trả ngươi." Triệu Vũ vui mừng nghe vậy cái này tức giận a. "Ngươi hoàn toàn không thay ngươi muội muội cân nhắc sao? Ta đều phải chết, ta còn cân nhắc cái gì?" La Quân nói ra. Trần Tiểu Dung lập tức hướng Triệu Vũ vui mừng quỳ xuống, nói, "Vũ Hân tỷ tỷ, ta cầu ngươi, ngươi cho ta mượn có được hay không? Ta cam đoan với ngươi, về sau ta nhất định sẽ trả tiền cho ngươi. Ta đi làm thuê, ta nhất định có thể còn cho ngươi. 70.000 khối tiền, cũng không phải là cái gì số lượng lớn. Ở thời đại này bên trong, phổ biến tiền lương đều là 8.000 cấp bước." Triệu Vũ vui mừng cắn răng một cái, nói ra, "Tốt." Nàng cũng cảm thấy mình đi trách móc nặng nề La Quân cũng không có đạo lý gì, một kẻ hấp hối sắp chết sau cùng nguyện vọng, cho dù muội muội của hắn tương lai còn không, vậy mình cũng coi là tích đức. Một bên hoàng thầy thuốc trầm giọng nói ra, tính toán, Vũ Hân, tiền này ta đến mượn đi. Hắn đón đến, nói ra, ta cái này đi liên hệ sát vách. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Trần Tiểu Dung không ngừng cho hoàng thầy thuốc dập đầu. Hoàng thầy thuốc quay người ra ngoài. Trần Tiểu Dung lập tức đến La Quân trước giường, nước mắt vừa nói, ca, chúng ta rất nhanh có thể đi xem đến Thái Sơn. La Quân hướng Trần Tiểu Dung mỉm cười. Hắn sau đó nhẹ nói, tiểu nha đầu, đừng khóc. Ngươi có tin hay không, đời này có dấu vết phát sinh. Dấu vết? Một bên Triệu Vũ vui mừng khẽ nhíu mày. Trần Tiểu Dung cũng nghi hoặc nhìn về phía La Quân. "Ca, ngươi đang nói cái gì?" Trần Tiểu Dung hỏi. La Quân nói ra, "Về sau, ca sẽ cho ngươi may nhất phúc, tin tưởng ca." "Ca, ngươi đừng dọa ta. Ngươi không cần nói mê sảng có được hay không?" Trần Tiểu Dung nghe về sau, sợ hơn. Triệu Vũ vui mừng thì là sờ sờ La Quân cái chán, nói, "Xuất hồ đồ." La Quân nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Bên kia máy bay trực thăng rất nhanh liên hệ tốt, muốn đến xem như bệnh viện cũng không phải lợi ích đến, cũng có nhân đức chi tâm. Một bệnh nhân sắp chết nguyện vọng, làm sao cũng muốn thỏa mãn. Hai y bên kia trực tiếp phái máy bay trực thăng tới, dừng ở hai y quảng trường. Sau đó, La Quân bị đặt ở xe lăn. Một đoàn người đẩy La Quân đến quảng trường, về sau, Trần Tiểu Dung, Triệu Vũ vui mừng, còn có hoàng thầy thuốc cùng đi máy bay trực thăng. Đón lấy, máy bay trực thăng hướng Thái Sơn phương hướng bay đi. Bình minh sắp tới. Đoạn đường này đi, bầu không khí đều lộ ra rất ngột ngạt. La Quân vốn còn muốn làm dịu phía dưới bầu không khí, nhưng về sau suy nghĩ một chút giống như có chút không tốt lắm. Tốt xấu người ta áp lực, nặng nề là bởi vì hắn sắp treo. Kết quả ngươi ở chỗ này bừa, cái kia người khác sẽ cảm thấy là lạ. Làm không tốt còn muốn đem tất cả mọi người làm khóc. Hơn 2 giờ về sau, Thái Sơn còn thật đến. Thái Sơn đỉnh, gió lạnh lạnh thấu xương. Chân trời đã phát ra ngân bạch sắc. Gió thật to, Trần Tiểu Dung rất không yên lòng. Bọn họ cho La Quân quấn rất dày quần áo khoác, sau đó đẩy đến một chỗ cao điểm dừng lại. Trần Tiểu Dung ở một bên yên lặng rơi lệ, nàng cả đời này nước mắt tựa hồ cũng muốn chảy khô. Triệu Vũ vui mừng cùng hoàng thầy thuốc cũng sắc mặt nặng nề. La Quân lại là không tưởng những thứ này lung ta lung tung đồ vật, hắn cảm giác được thân thể là càng ngày càng không được, sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng. Những cái kia tế bào ung thư giống sẵn sàng chiến đấu thiết kỵ đại quân, tùy thời muốn đem La Quân nghiền thành vỡ nát. Mà lúc này, La Quân là muốn viện binh. Hắn muốn trưởng cứu chính mình thân thể. Tại cái kia một cái trước mắt, hắn nhắm mắt. Chương 2081, y học giới dấu vết. Ca. Tại lúc này, Trần Tiểu Dung khóc lớn tiếng đi ra. Tiếng khóc thê lương bi ai, tê tâm liệt phế, làm cho người nghe nóng lã chã chứ khóc. Triệu Vũ vui mừng cũng hốc mắt hồng hồng. Hoàng thầy thuốc còn có cùng đi đến phi công đều là ánh mắt nặng nề, khẽ thở dài một cái. Khụ khụ. Tại lúc này, La Quân xấu hổ mở mắt ra, hắn vốn là chỉ là muốn nhắm mắt ngưng thần vận công. Thứ nơi nào biết cái này giống như làm ra hiểu lầm. Ta còn chưa có chết. La Quân xấu hổ cười một chút. Vậy ngươi bế cái gì mắt? Triệu Vũ vui mừng ở một bên dở khóc dở cười. Trần Tiểu Dung thì là vui đến phát khóc. Hoàng thầy thuốc cùng cái kia phi công cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Nhưng chung quy, đây là một kiện nặng nghề sự tình. La Quân liền nói ra, mọi người không được cầm ý, ta hiện tại cần an tĩnh ngốc một hồi. Tuyệt đối đừng nhao nhao. Sau đó, hắn lần nữa nhắm mắt. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy La Quân có chút cổ quái, không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhưng mọi người cũng đều không nhao nhao hắn. Sau đó, La Quân bỗng nhiên há mồm, hít sâu một cái thở dài. Đây là mắt thường chỗ không gặp được, nhưng La Quân lại là đem một miệng tinh khiết tiên thiên chi khí cho nuốt vào bụng. Cái này giọng điệu ở trong cơ thể hắn không rời, toàn thân nhấp nhô di chuyển. Cơn giận này, đem sẽ trở thành La Quân chân khí chi ngọn nguồn. Hút vào cơn giận này, La Quân trực tiếp hô muốn đi. Cái gì mặt trời mọc không mặt trời mọc, hắn đều chẳng muốn nhìn. Thời gian khẩn cấp, cũng không có gì hư không ở chỗ này nhớ chuyện xưa. Cái này yếu đuối thân thể cũng không chịu được cái này Thái Sơn đại phong. Không nhìn mặt trời mọc. Triệu Vũ vui mừng kinh ngạc không? Không nhìn, lập tức đi. La Quân nói ra. Triệu Vũ vui mừng cái này tức giận a, nhưng là hiện tại La Quân người sắp chết, là lão đại. Cho nên, nàng cũng không tiện nói gì. Một đoàn người, rất mau rời đi Thái Sơn. Về sau, chính là Trần Tiểu Dung đều đã chuẩn bị tốt cho La Quân làm thân hậu sự chuẩn bị. Bên ngoài đều có một ít quản linh cứu và mai táng tiêu thụ nhân viên đến đây hiệp nói chuyện làm ăn. Như quản linh cứu và mai táng một con rồng ai chờ một chút, chuyên môn chân chạy, bên này trả thù lao có thể. Nhưng là, quái là, La Quân không chỉ có không chết, tinh thần còn càng ngày càng tốt. La Quân ở giường nằm nửa tháng, trong nửa tháng này, hắn ngày đêm tối luyện khẩu này chân khí, đồng thời không ngừng muốn Trần Tiểu Dung mua đến các loại thuốc bổ. Không có tiền vay tiền, mặc kệ Trần Tiểu Dung dùng biện pháp gì. La Quân hấp thu dinh dưỡng, lại dùng chân khí gột rửa thân thể. Tiếp lấy nắm giữ tiến hóa chi đạo, hắn tự tuyệt bất luận cái gì dược vật tiêm vào, bắt đầu để khỏe mạnh tế bào lớn mạnh. Chân khí tại thể nội quần quần chảy xuôi, tế bào không ngừng tiến hóa, lớn mạnh, diệt sát những cái kia tế bào ung thư. Một tháng sau, La Quân hai chân khôi phục bình thường, khí huyết hoàn toàn lăn lộn như thường, thân thể của hắn dần dần cường đại lên. Làm ngươi tin tưởng có thần linh lúc, thần linh sẽ xuất hiện. La Quân nắm giữ thân thể thần linh, sau đó, tế bào ung thư mỗi lần một nảy sinh đi ra, bị hắn cấp tốc diệt sát. Hắn chân khí trong cơ thể cuộn cuộn, cái này giọng điệu hấp thu ngoại giới khí, càng ngày càng lớn mạnh. Sau 3 tháng, La Quân chính thức xuất viện, khôi phục xuất viện, có thể xưng y học giới dấu vết. Trong thời gian này, không biết bao nhiêu y học tiến sĩ đến tham qua La Quân. Cái kia hoàng thầy thuốc, Triệu Vũ vui mừng cũng không biết phát ra qua bao nhiêu sợ hãi thán phục. Còn có Trần Tiểu Dung nhà bên này cũng tới rất nhiều thân thích thăm viếng. La Quân cũng giải không ít liên quan tới Trần Thần gia sự tình. Hắn cùng Trần Tiểu Dung nói thẳng, rất nhiều trí nhớ đều hỗn loạn. Dù sao hắn là mắc bệnh nặng người, cũng không phải do Trần Tiểu Dung sinh ra cái gì hoài nghi. Trần Tiểu Dung nói đến một số thân thích lúc, tức giận bất bình. Trần Tiểu Dung trách cứ các thân thích không có người tình điệu. vân vân. La Quân lập tức giáo dục Trần Tiểu Dung, nói ra, không thể nói như thế, tiểu muội. Đổi lại là ngươi, ngươi cái nào đó thân thích đến bệnh nặng, lại không có trả khoản năng lực. Ngươi mượn một lần về sau, còn muốn mượn lần thứ hai sao? Người ta giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bản phận. Đã giúp, muốn cảm kích. Về sau không giúp, một dạng phải nhớ có thể trước tình cảm. Đoạn không có người nào lần thứ hai không giúp ngươi, ngươi cảm thấy người khác quả tình bạc nghĩa đạo lý. Làm người không phải làm như thế, biết không? Trần Tiểu Dung sững sờ, theo rồi nói ra, ca, ngươi trước kia ta còn chán ghét bọn họ. La Quân mỉm cười, nói ra, lão ca ngươi ta là chết qua một lần người, còn có cái gì nghĩ quẩn? Tới thăm thân thích, đại bộ phận thực vẫn là muốn kiến thức phía dưới cái này dấu vết, phần lớn cũng không quá tin tưởng. Nhưng người ta đến, vẫn là mang hòm bao. Xuất viện ngày ấy, Triệu Vũ vui mừng lái xe đưa La Quân cùng Trần Tiểu Dung, còn có một số thân thích cũng tới, nói là muốn mời La Quân cùng Trần Tiểu Dung ăn cơm. La Quân nói thác hơi một chút, muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Các loại qua mấy ngày lại cùng nhau tụ tập, chúng thân thích cũng không nói gì thêm nữa. Trước mắt, La Quân cùng Trần Tiểu Dung chỗ ở địa phương là thuê giá rẻ phòng, một phòng ngủ một phòng khách, bất quá 30 mấy mét vuông. Ở lại hoàn cảnh 10 phần hỏng bét. Triệu Vũ vui mừng đem hai người đưa về nhà về sau, cũng không nhiều lợi, sau đó đi. Đây là tháng 2 thiên, âm lịch đại niên sắp tới. Bên ngoài trời đã tối, thuê trong phòng vắng ngắt. La Quân đứng tại cửa ra vào, Trần Tiểu Dung tại thu thập phòng. Tây Lâm mùa đông cũng không cung cấp ấm, cho nên đặc biệt lạnh giá. La Quân mặc lấy một đầu tẩy trắng bệnh quần bò, thân thể là một kiện tiện nghi áo lông. Hắn tóc rối bời. Vốn là đi qua trị bệnh bằng hóa chất về sau, đầu là sạch sẽ bóng bẩy. Nhưng 3 tháng này thời gian bên trong, hắn vừa dài ra tóc đen thui. La Quân đứng tại phòng trước, nơi này nhà đều là cũ kỹ tàn phá, cùng nội thành có khoảng cách rất xa. Nơi xa có cái phố hàng rong, gió lạnh lạnh thấu xương. Ban đêm ánh đèn một chút, La Quân lâm vào trầm tư. Hắn tới nơi này, không phải đến hưởng thụ. Hắn quan tâm nhất, đương nhiên là nữ nhi Hạ Lạc cùng An Uy. Hắn thực hận không thể lập tức bay đi Yến Kinh, nhưng là không có đầu mối. Hắn không biết Yến Kinh đến cùng phát sinh tình huống gì, cho nên hắn không thể đánh rắn động cỏ. Ca, ngươi trước chờ lấy, ta cho ngươi trước nấu bát mì tôm. Trần Tiểu Dung nói ra, ngày mai ta đi mua đồ ăn, làm cho ngươi ăn ngon. Nàng là nhìn đến La Quân tại cửa ra vào ngẩn người, cho là hắn là đối trước mắt tình cảnh cảm thấy khổ sở, cho nên tận khả năng an ủi La Quân. Cái này tiểu cô nương, thật sự là làm khó nàng. La Quân quay người lại, hỏi Trần Tiểu Dung, trong nhà còn có tiền sao? Trần Tiểu Dung ngốc ngẩn ngơ, nàng có vẻ hơi ngượng ngùng cùng khó xử, còn có 300 khối tiền. 300 khối, không đủ a? La Quân thì thào nói ra. Ca, ngươi muốn làm gì? Trần Tiểu Dung hỏi. La Quân trầm giọng nói ra, ta muốn ra ngoài một chuyến. Ngươi muốn đi nơi đó? Trần Tiểu Dung không hiểu. La Quân mỉm cười, nói ra, tiểu muội, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ đến cái gì? Trần Tiểu Dung không biết La Quân chỉ là cái gì. La Quân nói ra, ta tại đi Thái Sơn thời điểm, là không phải đã hỏi ngươi một câu. Ca hỏi ngươi, ngươi tin tưởng dấu vết sao? Trần Tiểu Dung nhất thời giật mình, nàng một mực không nghĩ tới vấn đề này. Lúc này nhớ tới, lại cảm thấy có chút dùng mình. Ca, ngươi thật cho ta một cái dấu vết. Trần Tiểu Dung hưng phấn nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, sống sót, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Hiện tại, ca muốn ra ngoài một chuyến. Nhiều nhất 10 ngày trở về, coi ta lúc trở về, ca sẽ cho ngươi một cái càng lớn dấu vết. Thứ nay về sau, ca sẽ không để cho ngươi lại vì tiền khó xử. Ngươi hội ở xinh đẹp căn phòng lớn, ngươi sẽ tiếp tục đi trường học sách, từ nay về sau, không ai còn dám xem nhẹ ngươi, khi dễ ngươi. Ca, ngươi. Trần Tiểu Dung có chút ngộng, ca, ta. Nàng cảm thấy ca tại nói ăn nói khùng điên, nhưng là, ca xác thực đã làm đến một cái dấu vết. Nàng cảm giác trước mắt ca có chút lạ lẫm, nhưng lại làm cho nàng không hiểu tin cậy. Ta tin tưởng ngươi, ca. Trần Tiểu Dung sau đó khẳng định nói ra. Thật sự là ta hảo muội muội. La Quân mỉm cười. Sau đó, hắn nói ra, trong nhà ở lại, nhiều nhất 10 ngày, ca hội trở về. Trần Tiểu Dung nói ra, cái kia ca ngươi muốn đi nơi đó nhà. La Quân nói ra, trở về sau sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó, La Quân ra ngoài. Hắn rất nhanh biến mất tại cảnh ban đêm chi. Giờ này khắc này, La Quân là thân thể không phân. Hắn bây giờ nghĩ đến là muốn đi tìm Đồng Giai Văn. Đồng Giai Văn hẳn là đặt mình vào tại mưa gió bên ngoài, hy vọng có thể tìm tới Đồng Giai Văn, nếu như tìm không thấy, lại nghĩ mặt khác biện pháp. Bất quá, La Quân hiện tại vấn đề lớn nhất là tiền. Không có tiền, nửa bước khó đi a. Hắn hiện tại đằng không được vân, điều khiển không được sương mù, tuy nhiên trong thân thể có chân khí, nhưng thân thể này muốn tránh thức cường đại lên, còn cần thời gian rất lâu. La Quân hiện tại cảm thấy cấp bách nhất là thời gian. La Quân về sau dùng di động cho Triệu Vũ vui mừng gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh thông. Uy. Triệu Vũ vui mừng ở bên kia giọng nói thanh thúy. La Quân nói ra, ta là Trần Thần. Triệu Vũ vui mừng nao nao, nói ra, Trần Thần, thân thể ngươi. La Quân nói ra, thân thể ta rất tốt. Bất quá ta muốn tìm ngươi vay tiền, trong vòng 10 ngày trả lại. Triệu Vũ vui mừng sững sờ, sau đó nói, mượn bao nhiêu? 20.000 đi. La Quân nói ra. Triệu Vũ vui mừng cũng không do dự, nói ra, tốt. Sau đó, Triệu Vũ vui mừng trực tiếp thông qua điện thoại di động chuyển khoản cho La Quân 20.000 khối. Cái này Triệu Vũ vui mừng, cũng là hào sảng cô nương. Sau đó, La Quân nói tiếng cảm ơn, sau đó cúp điện thoại. Triệu Vũ vui mừng sững sờ, nàng luôn luôn cảm thấy cái này Trần Thần có chút khác biệt. Trước kia tiểu tử này tự ti, nhu nhược. Hiện tại tiểu tử này, thân thể có loại dị khí chất, mà lại vô cùng quả quyết, kiên quyết. Không nói ra mị lực a. La Quân sau đó đi chạm xe lửa, mua đi Đông Giang bên kia vé xe. Đối với cái thế giới này, đối ở hiện tại vị trí thời đại, La Quân có rất sâu giải, dù sao, lạc thời đại, hắn theo điện thoại di động có thể biết rất nhiều. Lạm phát đạt được khống chế, giá phòng đạt được ổn định. Khoa học kỹ thuật là càng phát ra tiến tiến, nhưng La Quân biết rõ, cũng là thể hiện tại dân dụng. Còn cấp quốc gia những bí mật kia, hắn là tiếp xúc không đến. Còn cùng quân thần, cùng tư đồ công quán những tài liệu kia, là nửa điểm tra không được. Vậy cũng là độ cao bí mật. La Quân ngồi một đêm xe lửa, sau đó đến Đông Giang. Hắn thực thử qua gọi Đồng Giai Văn trước kia dãy số, quả nếu không thì căn bản tìm không thấy. Thời gian khoảng cách quá dài. Đến Đông Giang lúc, vừa lúc là sớm 8 giờ. Chương 2082, Đồng lão sư. Đông Giang tòa thành thị này đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, La Quân đối với cái này thành thị có rất thâm hậu cảm tình. Hắn biết đại bá, phụ mẫu đều là tại trong cái thành phố này sinh hoạt thời gian rất lâu. Bao quát tiểu La Quân trí nhớ cũng ở trong thành phố này. Hắn cùng Ôn Nhu Linh Nhi ở chỗ này cũng vượt qua học sinh ai. Khắp nơi đều là nhà cao tầng, La Quân phát hiện năm 2040 không khí cũng không tiếp tục trở nên kém, mà lại thành thị xanh sạch hóa làm càng tốt hơn. Cứ việc không ít khoa học gia, hoặc họa sĩ truyện tranh, tiểu thuyết gia nhóm đang tưởng tượng vẽ phác thảo qua không ít tương lai thành thị cảnh tượng. Nhưng La Quân lại phát hiện, năm 2040, nơi này biến hóa cũng không có quá lớn. Giống thân thể tu vi, tới trình độ nhất định sẽ có cái cực hạn. Nhưng là não vực chi lại là vô hạn. La Quân biết nhìn thấy trước mắt là cực hạn, nhưng quốc gia bí mật phát triển nghiên cứu một ít gì đó, như đối vũ trụ thăm dò, đối vũ khí thăng cấp chờ một chút, này sẽ là một cái mới lĩnh vực. La Quân cảm giác là mọi người sinh hoạt càng thêm tiện lợi, ở lại hoàn cảnh càng thêm đạt được cải thiện. Bất kể nói thế nào, sinh hoạt điều kiện là càng tốt hơn. Nhưng giàu và nghèo chênh lệch cũng càng phát ra to lớn hóa. Câu kia nhà nghèo khó lại ra quý tử khẩu hiệu tựa hồ càng ngày càng được chứng thực. Không phải là không thể ra, là nhà nghèo muốn lại ra quý tử càng thêm gian nan. Tầng cánh cửa càng ngày càng cao. Nắm giữ tốt điều kiện, tốt tư nguyên người ở phía trước càng chạy càng nhanh. Người phía sau càng đuổi càng mệt mỏi. La Quân không muốn đi cảm khái, nhưng trở lại Đông Giang lúc, hắn vẫn là không nhịn được tâm cảm thấy bùi ngùi mãi thôi. Cái này thành thị, rất khó lại tìm đến La Quân trước kia quen thuộc trí nhớ. La Quân một đường đi qua, hắn bài trước quay về nguyên lai chỗ trong nhà. Hắn tại Đông Giang về sau có giúp phụ mẫu một lần nữa mua tiểu khu phòng. Hắn tới đó lúc, phát hiện tiểu khu phòng lại là vẫn còn ở đó. La Quân tâm nhi táo động, hắn liền muốn tiến tiểu khu. Tiểu khu đó nhân viên bảo an ngăn lại La Quân. "Tiên sinh, ngươi tìm ai?" "Mời đăng ký." Nhân viên bảo an khách khí nói ra. "Ta tìm 2509 Trần Thiên Ngai." La Quân lập tức nói ra. "2509 không có Trần Thiên Ngai." Nhân viên bảo an sững sờ, nói ra. La Quân tâm siết chặt, nói ra, "Làm sao lại không có? 2509 là một đôi tuổi trẻ phu phụ, ta biết bọn hắn." "Không gọi Trần Thiên Ngai." Nhân viên bảo an rất khẳng định nói ra. "Ta có thể đi xem một chút sao?" La Quân nói ra. Nhân viên bảo an nói ra, "Thật có lỗi, nếu như ngươi không biết bọn hắn, vậy ngươi không thể đi. Đây là chúng ta chỗ chức trách." La Quân nói ra, "Tốt." Hắn sẽ không đi khó xử một tên nhân viên bảo an. Ngay sau đó quay người đi. Nhưng La Quân sẽ không buông tha cho, hắn đi đến một bên khác, thừa dịp người không chú ý, cấp tốc xách một hơi, trợ lực chạy mấy bước, đi thẳng đến cao 3 mét tường viện. Sau đó, hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất thoải mái thản nhiên đi hướng số 2 lầu. Số 2 lầu dưới lầu cũng có một đạo điện tử cửa lớn cách trở. La Quân nhắm chuẩn một tên hộ gia đình ngay tại đi vào, hắn theo ở phía sau đi vào. Cái này tại trong tiểu khu là nhìn lắm thành quen sự tình. Cho nên tên kia hộ gia đình cũng không nhiều chú ý thành thị hóa tiến trình, để hàng xóm lẫn nhau ở giữa càng thêm lạ lẫm. Ở mấy chục năm, đều có thể không biết đối diện ở là ai. Cho nên trong tiểu khu nhiều cái La Quân, cái này cũng không có gây nên cái gì gợn sóng. La Quân ngồi thang máy, rất nhanh tới tầng 25. Hắn đi vào 2509 trước, cái kia cửa chính đã sớm thay đổi thành tròng đen phân biệt khóa. La Quân hít sâu một hơi, nhấc tay gõ cửa. Bên trong rất nhanh truyền đến thanh âm nam tử, mà lại rất là cảnh giác. Hiển nhiên, từ trong nhà là có thể nhìn đi ra bên ngoài người. "Ngươi là ai, muốn làm gì?" Nam tử kia hỏi La Quân. La Quân nói ra, "Xin hỏi, trong này nguyên lai hộ gia đình Trần Thiên Nhai đến đó?" "Nguyên chủ hộ." Bên trong nam tử lập tức nói ra, "Chúng ta không biết cái gì Trần Thiên Nhai, bán cho chúng ta nhà cũng không phải Trần Thiên Nhai." "Đó là ai?" La Quân lập tức truy vấn. "Tựa như là gọi Triệu Tùng Đào." Nam tử nói ra. "Mấy năm trước mua, các ngươi?" La Quân vội hỏi. Nam tử nói ra, "5 năm trước a." "Tốt, cảm ơn." La Quân quay người đi. Liền nơi này đều phát sinh biến cố. La Quân tâm dự cảm không hay càng phát ra mấy liệt. Hắn vẫn là chỉ có thể hướng chỗ tôi nghĩ, có lẽ là phụ mẫu bọn họ bán nhà cửa, đi nơi khác đâu. La Quân cấp thiết nghĩ muốn đi gặp đến trước kia Đồng lão sư, Đồng Giai Văn. La Quân nói thầm, lần thứ nhất gặp Đồng Giai Văn lúc, nàng mới 25 tuổi, hào hoa phong nhã. Ta rời đi thời điểm, nàng 37 tuổi, hiện tại, không sai biệt lắm sắp 60 tuổi đi. Ta thế mà, dạng này đi qua nàng cả đời. Thấy được nàng phương hoa chết đi. Thế sự chi diệu, để La Quân cảm thấy đời này quả nhiên là tuyệt không thể tả. La Quân đi theo sau tìm Đồng Giai Văn trước kia ở biệt thự, cảm ơn trời đất là ngôi biệt thự kia vẫn còn ở đó. Lúc này thời điểm là buổi trưa 10 giờ, ánh nắng tươi sáng tới cực điểm, không khí còn có hàn ý, nhưng cái này ánh sáng mặt trời làm cho lòng người ấm áp. La Quân đi vào trong viện thời điểm, nhìn đến sân vườn bên trong có hai cái tiểu nữ hài, một đứa bé trai ước chừng đều 6-7 tuổi bộ dáng, ngay tại chơi đùa. Mà tại biệt thự trước cửa, một cặp nam nữ ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, bọn họ chính tại cửa ra vào phơi nắng. Hiển nhiên nữ tử này cũng không phải là Đồng Giai Văn. "Ngươi tìm ai?" La Quân đi tới về sau, tên nam tử kia cảnh giác hỏi. Nam tử này mặc màu đen vải nỉ áo khoác, thân hình cao to, rất có mị lực. Nam tử ánh mắt rất có thần, mà nữ tử kia mặc màu đỏ vải nỉ áo khoác, cũng vô cùng có khí chất. Hai người này đều đứng người lên, nhìn về phía La Quân. Ba tên tiểu hài tử nhìn đến người xa lạ, cũng ngừng chân tốt dò xét. La Quân trầm giọng nói ra, ta tìm Đồng Giai Văn. Ngươi tìm ta mẹ? Nữ tử kia bị kinh ngạc. Ngươi tìm ta mẹ làm cái gì? Ngươi là ai? Ta là Đồng Giai Văn cố nhân. La Quân nói ra. Cố nhân? Nữ tử kia không khỏi buồn cười, nói ra, ngươi lý do này biên đến cũng quá không để ý đi. Cố nhân, mẹ ta đều sắp 60. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Ngươi có 20 sao? La Quân nói ra, có phải hay không cố nhân, để mụ mụ ngươi đi ra gặp một lần ta, cái kia không biết. Tốt. Nữ tử kia nói ra, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nữ tử lập tức quay người tiến biệt thự. Lúc này Đồng Giai Văn đã tóc hoa râm, có điều nàng tinh thần rất tốt, đang dùng đại bình phong hình chiếu nhìn một số tin tức. Màu đỏ vải nỉ áo khoác nữ tử là nàng tiểu nữ nhi, gọi là Lôi Văn Văn. Lôi Văn Văn sau khi đi vào, hô một tiếng mẹ. Đồng Giai Văn không ngẩng đầu, nói ra, làm sao rồi, Vân Đồng lại tinh lịch cả nhà. Lôi Văn Văn nói ra, ngài lời nói này, nữ nhi của ta tinh lịch ta tìm ngài làm vung. Ta trực tiếp tay không tốt. Nàng sau đó cười hắc hắc, đến Đồng Giai Văn bên người, kéo lại nàng cánh tay, nói ra, đặc biệt chơi vui một chuyện, bên ngoài có người tìm ngài. Có người tìm ta không phải rất bình thường sao? Có cái gì tốt chơi? Đồng Giai Văn nói ra. Lôi Văn Văn nói ra, hắn nói là ngài cố nhân. Chương 2083, Suối Tuân Tương Báo. Cố nhân A, mẹ ngươi bằng hữu của ta trải rộng tứ hải. Có cái gì tốt quái? Đồng Giai Văn đứng dậy, muốn đi nhìn. Người ở bên ngoài sao? Còn không mau mời tiền đến. Mẹ, mấu chốt là hắn chỉ có mười mấy tuổi. Mà lại, nếu là quen biết đã lâu, vì cái gì không có ngài điện thoại? Lôi Văn Văn nói ra. Mười mấy tuổi? Cố nhân. Đồng Giai Văn nói ra, như thế có chút lạ, bình thường tới nói, mười mấy tuổi đều là văn bối. Sẽ không xưng là cái gì cố nhân A. Lôi Văn Văn nói ra, cho nên ta mới nói có chút lạ A. Đồng Giai Văn nói ra, mặc kệ, đã người ta đã môn. Đó còn là đi xem một chút đi. Lôi Văn Văn nói ra, tốt, đi. Đồng Giai Văn đứng dậy, cùng Lôi Văn Văn cùng đi. Lôi Văn Văn muốn tới vịn Đồng Giai Văn, Đồng Giai Văn một thanh hất ra Lôi Văn Văn tay, nói ra, tránh ra, thật coi mẹ ngươi ta đã lão à. Đồng Văn Văn hỉ hỉ cười một tiếng, nói ra, cái này gọi phong phạm, mẹ, ngài lúc nào mới có thể hiểu à. Ngài loại này thái quân cấp bậc, đến có người ở bên cạnh vịn vừa đỡ. Cút. Đồng Giai Văn nói ra, không thích ngươi cái này hư đầu ba não giả phong phạm. Trong đình viện, Lôi Văn Văn lão công Chu Minh cũng không có mời La Quân vào trong nhà. Cái này La Quân xem ra tuổi còn rất trẻ, đến mức Chu Minh cũng không có đem hắn làm thành một cái chính thức khách nhân. Mấy cái tiểu hài tử thì là về trong phòng đi chơi. Lúc này thời điểm Đồng Giai Văn cùng Lôi Văn Văn đi ra. La Quân nhìn về phía Đồng Giai Văn, hắn cơ hồ là muốn không nhận ra đi ra. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh xác định ngay tại đi tới Lao Thái Thái là lúc trước Đồng Giai Văn. Đây là mẹ ta. Lôi Văn Văn cùng Đồng Giai Văn đi vào La Quân trước mặt. Lôi Văn Văn vênh váo hung hăng nói với La Quân, mẹ ta nói, không biết ngươi. Ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Đồng Giai Văn cũng tại tỉ mỉ dò xét La Quân, sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, tiểu ca nhi, ta xác thực không biết ngươi. Ngươi, có phải hay không gặp phải phiền phải gì? La Quân trăm mối cảm xúc nổ ngang. Nàng thật lão. Đây là người bình thường cả đời sao? La Quân hít sâu một hơi, hắn nỗ lực bình phục tâm tình, sau đó nói, Đồng lão sư, ngươi còn nhớ rõ, cái kia tiên hạc báo ân, cố sự sao? Ta trở về. Tiên hạc báo ân. Cái này một cái chớp mắt, Đồng Giai Văn thân thể kịch chấn. Trong chớp nhóm này, nàng suy nghĩ xuyên sơn việt lĩnh, xuyên qua vô số năm tháng, tựa hồ lại trở lại cái kia ánh nắng tươi sáng thời đại bên trong. Cái kia long lanh thiếu niên nói với nàng một cái tiên hạc báo ân cố sự, mà sau đó thiếu niên kia trưởng cứu gia tộc các nàng sinh mệnh, cái kia chống trời thiếu niên, cái kia trong lòng nàng vĩnh viễn cũng vung đi không được trí nhớ, thậm chí nàng yêu cả một đời nhưng từ không dám nói ra. Cái này sao có thể? Đồng Giai Văn hốc mắt đỏ, nàng không thể tin, thật không thể tin nhìn về phía La Quân. Điều đó không có khả năng, hắn đã đi nhanh 20 năm. La Quân nói ra, Đồng lão sư, thuận tiện đơn độc nói chuyện sao? Lôi Văn Văn lập tức nói ra, không được, ngươi mơ tưởng lừa gạt mẹ ta. Đồng Giai Văn lần nữa nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, ngươi thật sự là hắn. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta lần này trở về là bởi vì nhìn đến bên này phát sinh không nhỏ biến cố, ta lo lắng hứa một lời ra chuyện, ta vẫn là không có cách nào tin tưởng, cái này quá bất khả tư nghị. Ta hỏi ngươi, ta tại trước khi kết hôn đêm cùng hắn nói lời gì? Đồng Giai Văn hỏi. La Quân trầm giọng nói ra, thật lâu sự tình, đêm hôm ấy ngươi cùng ta, Linh San, Linh Nhi uống rượu với nhau, ngươi uống nhiều, ngươi khóc nói ngươi là nhu nhược người, bởi vì ngươi thoát không thể rời bỏ thế tục ánh mắt, cho nên ngươi mới đem chính mình gả. Thật là ngươi? Đồng Giai Văn đột nhiên trước một bước, nàng nắm chặt La Quân tay. La Quân nói ra, là ta, Đồng lão sư, ta muốn theo ngươi đơn độc nói chuyện. Đồng Giai Văn nói ra, tốt. Mẹ, hắn là lường gạt đi. Lôi Văn Văn nói ra. Đồng Giai Văn lập tức nghiêm khắc đối Lôi Văn Văn nói ra, ngươi câm miệng cho ta, thiên hạ này ai cũng có thể là tên lừa đảo, duy chỉ có hắn sẽ không, không có hắn sớm không có các ngươi. Mẹ, ngươi nói gì vậy? Ta con mẹ nó đại mười mấy tuổi, còn có thể không có hắn, không có ta? Đây là cái gì logic mà? Lôi Văn Văn bất mãn tới cực điểm. Đồng Giai Văn bắt La Quân tay, cũng không để ý tới nữ nhi, con rể, sau đó kéo La Quân tiến trong biệt thự. Về sau đến lầu 2 trong phòng ngủ, đồng thời khóa cửa. Đồng Giai Văn nữ nhi Lôi Văn Văn cùng Chu Minh hai mặt nhìn nhau. Mẹ đây là cái gì ta? Lôi Văn Văn nói ra. Chu Minh trầm giọng nói ra, cha đã không tại, chúng ta không thể để cho mẹ bị lừa. Ngươi nhanh thông báo đại tỷ, nhị tỷ trở về đi. Lôi Văn Văn nói ra, không sai. Trong phòng ngủ, Đồng Giai Văn hai mắt đẫm lệ hồng hồng, nàng nói ra, ta không nghĩ tới, ngươi sẽ còn trở về. Ta coi là, kiếp này sẽ không lại nhìn thấy ngươi. La Quân nói ra, ta cũng không nghĩ tới, ta thế mà còn biết có trở về một ngày. Đồng Giai Văn nói ra, ngươi thân thể này. La Quân nói ra, ta trước kia thân thể đã không, thân thể này là một cái đến bệnh ung thư máu thời kỳ cuối tiểu hòa tử. Ta cùng hắn câu thông, ta giúp hắn chiếu cố muội muội của hắn, thân thể của hắn cho ta mượn. Cái này quá thần. Đồng Giai Văn nói ra. Sau đó, nàng cười một tiếng, nói ra, bất quá lại thần sự tình, phát sinh ở thân ngươi ta đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Nàng tiếp lấy lại có chút lòng chua xót, nói ra, ngươi nhìn, ta đều lão. La Quân nói ra, ngươi thời gian rất hạnh phúc. Đồng Giai Văn nao nao, sau đó nói, đúng vậy à, ta cả đời này cũng coi là cái kia thỏa mãn. La Quân nói ra, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết Tiến Kinh bên kia chuyện gì phát sinh sao? Ta đi Tư Đồ công quán một chuyến, còn có trước kia ta ở biệt thự bên trong, toàn bộ đều bị phong. Ta cũng chỉ thấy nữ nhi của ta hứa một lời đến 7 tuổi anh chủ. Cái này, Đồng Giai Văn nói ra, thật rất xin lỗi, La Quân. Ngươi biết, Tiến Kinh bên kia thế giới cùng ta không phải cùng một cái thế giới. Cho nên, ta rất sớm cùng bên kia đoạn liên hệ. Bao quát con gái của ngươi, ta cũng chỉ tại nàng 5 tuổi thời gian gặp một lần, về sau lại chưa thấy qua. Thì ra là thế. La Quân nói ra, không có gì tốt thật có lỗi, ta có thể hiểu được. Hắn thoáng có chút thất vọng, nhưng thực, hắn trong tiềm thức biết đây đều là dự kiến chi. Sau đó, La Quân nói ra, Đồng lão sư, ta hiện tại vừa đến bên này, tay không có tư nguyên, cũng không có tiền, hiện tại, ngươi thuận tiện có thể cho ta bao nhiêu? Chờ qua chút thời gian, ta sẽ cả gốc lẫn lãi còn cho ngươi. La Quân. Đồng Giai Văn nghiêm nghị quá lớn. Nàng nước mắt đống nhiên đổ rào rào rơi xuống. Ta là cùng ngươi thế giới khác biệt, nhưng theo bắt đầu nhận biết ngươi lúc, ta có làm qua phụ bằng hữu sự tình sao? Ta có lỗi với bằng hữu sao? Ngươi nói đòi tiền, đừng nói là tiền, ta toàn bộ thân gia cho ngươi, mệnh cho ngươi đều có thể. Có thể ngươi đừng nói cái gì cả gốc lẫn lãi trả lại cho ta lời nói. Đây là đối với ta lớn nhất thương tổn, ngươi có biết hay không? La Quân ngơ ngẩn. Hắn sau đó cười khổ, nói ra, Đồng lão sư, ta minh bạch, ta thật minh bạch. Chỉ bất quá, chúng ta là bằng hữu. Ta không muốn để cho bằng hữu khó xử, bởi vì ngươi bây giờ không phải là một người, ngươi có con gái. Cái nhà này, vẫn là ta lo liệu việc nhà. Đồng Giai Văn nói ra. La Quân liền nói ra, tốt ta, Đồng lão sư, cảm ơn ngươi. Ngươi thuận tiện lời nói, trước cho ta 20 triệu đi. Đồng Giai Văn nói ra, không có vấn đề, ngươi cho ta cái tài khoản. La Quân lấy điện thoại di động ra, nói ra, ngươi chuyển tới số điện thoại di động này. Bây giờ điện thoại di động cùng chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng chờ một chút đều trở thành một thể. Đồng Giai Văn nói ra, tốt. Nàng rất trực tiếp, tại trong vòng 3 phút cho La Quân chuyển 20 triệu NDT sau đó, La Quân đứng dậy, nói ra, Đồng lão sư, ta muốn đi trước. Chờ ta làm xong tay sự tình, lại đến cùng ngươi gặp nhau. Đồng Giai Văn nhất thời không muốn, nói ra, nhanh như vậy đi. La Quân nói ra, thiên đổi vạn tự, Tiến Kinh bên kia phát sinh đại sự. Ta hiện tại rất lo lắng hứa một lời. Có gì cần ta giúp đỡ, cứ mở miệng. Chỉ cần ta có thể làm được. Đồng Giai Văn nói ra. La Quân nói ra, tốt. Hứa một lời nhất định không có việc gì. Đồng Giai Văn nói tiếp. La Quân trầm giọng nói ra, ta không nguyện ý nhắc lên một số không tất yếu máu tươi, nhưng là người nào nếu như dám làm tổn thương nữ nhi của ta, ta sẽ để hắn hối hận, vì cái gì còn sống. Ánh mắt của hắn kiên nghị, giọng nói kiên quyết. Cái này một cái trước mắt, Đồng Giai Văn nhìn lấy La Quân, nàng cảm thấy, trước mắt La Quân tuy nhiên hình dạng đã khác biệt. Nhưng khí chất cùng năm đó lại là không có cái gì khác biệt. Mẹ, ta nghe được. Tại La Quân mở cửa trong ngay mắt, Lôi Văn Văn cùng Chu Minh đứng tại cửa ra vào. Ngươi cho người này 20 triệu, đúng hay không? Lôi Văn Văn tức giận nói ra, chúng ta là có tiền, có thể tiền cũng không thể như thế cho a. La Quân nhìn về phía Lôi Văn Văn, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng là, hắn cũng không muốn giải thích cái gì. Đồng lão sư, nếu như ngươi không tiện, tiền ta còn cho ngươi. La Quân nói thẳng. Đồng Giai Văn hít sâu một hơi, nói ra, Văn Văn, Chu Minh, cho tới nay, ta rất sủng các ngươi. Nhưng đây là có cái phòng tuyến cuối cùng. Ta còn chưa già lẩm cẩm, biết mình đang làm cái gì. Nếu như các ngươi hiện tại không hướng hắn nói xin lỗi, như vậy, ta cam đoan, ta sẽ đem danh nghĩa tất cả tài sản toàn bộ quyên ra ngoài. Ta nói được thì làm được, những năm này, ta tính cách, các ngươi cần phải rõ ràng. Nhiều lời một chữ, các ngươi về sau một mao tiền đều lấy không được, xin lỗi. Mẹ, ngươi. Lôi Văn Văn nhất thời gấp. Đồng Giai Văn nói ra, ta đến 1 đến 3, 3 chữ vừa dứt, không xin lỗi, vậy ta quyết định lập tức có hiệu lực. 1, 2, thật xin lỗi. Lôi Văn Văn cùng Chu Minh lập tức mềm đi xuống. Hai người hướng La Quân Cúc không người, nói ra, thật xin lỗi, là ta ngôn ngữ lô mãng, đắc tội ngươi, xin ngươi đừng trách tội. Đây là Lôi Văn Văn nói. Chu Minh cũng nói theo xin lỗi. La Quân không có nhiều lời, chỉ nói là nói, vậy ta có thể đi sao? Hai người này lập tức tránh đường ra. Sau đó, La Quân rời đi. Cùng ngày, La Quân trở lại Tây Lâm thành phố. Đồng thời, hắn cho Triệu Vũ vui mừng 100.000. Cũng phụ một câu. Thủy tri ân, suối tuân tương báo. Nhiều tính toán lợi tức. Đón lấy, La Quân lại cho cái kia hoàng thầy thuốc 1 triệu. Cũng là thủy tri ân, suối tuân tương báo, nhiều tính toán lợi tức. Chương 2084, tuổi tác dễ dàng trôi qua. Triệu Vũ vui mừng rất nhanh cho La Quân gọi điện thoại tới. Ngươi ở đâu tới tiền? La Quân tử tốn nói, tiền bất quá là con số mà thôi, ngươi yên tâm, ta không trộm không đoạn, cũng sẽ chiếu cố thật tốt muội muội ta. Như vậy đi. Sau đó, hắn tắt điện thoại. Triệu Vũ vui mừng bên kia lại đem nhiều mấy chục ngàn y nguyên trả lại La Quân, nàng tin nhắn nói ra, nhiều ta không muốn. La Quân cũng không có lại kiên trì. Hoàng thầy thuốc cũng cho La Quân gọi điện thoại, La Quân hàn huyên vài câu, để hoàng thầy thuốc yên tâm lấy tiền. Hoàng thầy thuốc sau cùng cũng nhận lấy, không có nói thêm cái gì. Hoàng thầy thuốc cùng Triệu Vũ vui mừng, cái kia dù sao khác biệt. Triệu Vũ vui mừng là người trẻ tuổi, hành động theo cảm tính, mà hoàng thầy thuốc lại là người trưởng thành, có chính mình suy tính. La Quân trở lại Tây Lâm thành phố về sau, hắn cho muội muội số điện thoại di động chuyển đi qua 18 triệu. Tây Lâm gian hàng tử, 10 triệu hai bên có thể mua một bộ rất không tệ năm thứ 3 đại học cư. Trở lại phòng cho thuê bên trong về sau, Trần Tiểu Dung lo lắng mang theo bất an, nói ra: "Ca, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ngươi từ nơi đó đến tiền, ngươi nhanh còn trở về a." La Quân mỉm cười, nói ra: "Muội muội ngốc, tiền là đáng lỗ. Hiện ở thời đại này, ta còn có thể đi cướp đoạt hay sao? Lừa đảo, cũng lừa đảo không 20 triệu a. Cái này tiền là..." Trần Tiểu Dung chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. La Quân nói ra: "Đó là cái bí mật." "Bí mật?" Trần Tiểu Dung nói ra. La Quân thở dài, nói ra: "Ngày đó ta đi Thái Sơn, ta cho là mình đã chết chắc. Nhưng là ngày nào đó, ta dường như cảm giác được thần linh triệu hoán, cho nên về sau thân thể ta rất là kỳ lạ tốt, mà lại tựa hồ còn có một số pháp lực." Cái này, Trần Tiểu Dung cảm thấy thật không thể tin, nhưng lại có chút tin tưởng, bởi vì ca ca có thể còn sống sót, bản thân là dấu vết bắt đầu. La Quân bây giờ thân thể còn có rất lớn thiếu hụt, bất quá tuy nhiên như thế, hắn nhục thân tu vi cũng đã rất không tệ. Chủ yếu là hắn thông tiến hóa chi đạo, thân thể tăng trưởng tốc độ nhanh không. Hắn chỉ cần một số thời gian có thể khôi phục năm đó đỉnh phong trạng thái, bởi vì những cảnh giới kia đột phá, căn bản không phải vấn đề. La Quân có cường đại lý luận tri thức, pháp lực cơ sở. Bởi vậy, tại vận dụng chân khí, hắn cái này bình hành thế giới bất luận kẻ nào đều lợi hại hơn. Lúc này, hắn đã có năm đó ở bình hành thế giới toàn thịnh thời kỳ 1/3 lực lượng. Hắn sau đó đối Trần Tiểu Dung nói ra: "Ngươi xem một chút." Hắn trực tiếp xuề bàn tay ra, tại cái kia mặt tường nhấn một cái. Nhất thời, vách tường xuất hiện một cái thật sâu thủ trưởng ấn. Tình cảnh này, đối với người tầm thường mà nói, vẫn có chút rung động. Đối với Trần Tiểu Dung tới nói, càng thêm rung động. "Ca, ngươi cái này..." La Quân nói ra: "Về sau, ngươi sinh hoạt sẽ tốt hơn, ca ca cũng sẽ biến lợi hại hơn. Biết không?" Hắn đón đến, nói: "Ngày mai, ngươi đem tất cả bằng hữu thân thích mời đến cùng đi, nói phải trả tiền. Mời mọi người ăn bữa cơm, phàm là nợ tiền, gấp bội còn trở về. Mặt khác, tìm một cái ngươi tin được trưởng bối cùng đi với ngươi mua phòng ốc. Nhà giá trị không thể thấp hơn 10 triệu. Đằng sau, ta sẽ lần lượt cho ngươi chuyển tiền tới. Bất quá ca ca sẽ rất bận rộn, không có quá nhiều thời gian cùng ngươi. Điểm này, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Ta còn có thật nhiều khác việc cần hoàn thành. Ca, ngươi gần nhất biến hóa thật lớn. Ta đều nhanh có chút không biết ngươi, thế nhưng là, ngươi đến cùng muốn đi làm cái gì đâu?" Trần Tiểu Dung không hiểu. "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, hiểu chưa?" La Quân nói ra. Đây là Spider-Man bên trong lời nói, rất lão điện ảnh. Trần Tiểu Dung nói ra. Nàng sau đó có chút hưng phấn, nói ra: "Chẳng lẽ ca ca ngươi cũng giống như Spider-Man, biến đến gì?" La Quân cười ha ha, nói ra: "Ta sẽ Spider-Man lợi hại gấp trăm lần, ngươi tin không?" Trần Tiểu Dung nói ra: "Cái này, vậy cũng quá khoa trương đi." La Quân nói ra: "Về sau, ngươi sẽ minh bạch. Chiếu ta nói đi làm đi, ngày mai ước thân thích, bữa cơm này ta cùng ngươi cùng một chỗ. Chi sau sự tình, chính ngươi đi sách, mua phòng ốc, ngươi toàn bộ quan tâm. Nhưng là ngươi duy nhất không cần quan tâm, là tiền phương diện sự tình. Về sau mỗi tháng, ca ca đều sẽ cho ngươi chuyển 1 triệu sinh hoạt phí." "Hoa." Trần Tiểu Dung há to mồm. Nói thực ra, hạnh phúc đến quá đột ngột. Như vậy rất là kỳ lạ, tại biết bắt nhất tuyệt vọng thời điểm, hết thảy đột nhiên biến tốt. Giống như là lấy cao tốc xe lửa, liều mạng hướng về hạnh phúc xông vào mà đi một dạng. Tại Đông Giang, La Quân sau khi đi, Đồng Giai Văn mấy cái con gái đều trở về. Nàng hết thảy 3 cái nữ nhi, đời này lớn nhất tiếc nuối là không có một cái nào nhi tử. Trở về con gái nhóm đều là đem hôn phu, hải tử toàn mang về. Lôi Văn Văn cùng đại tỷ, nhị tỷ đem sự tình nói. Đại tỷ Lôi Đông Đảo chứng chắc nhất, nàng trầm giọng nói ra, 20 triệu cũng không phải là cái gì số lượng lớn. Nhị tỷ Lôi đẹp đẽ nói ra, 20 triệu, tại Đông Giang có thể mua 2 bộ tốt nhà. Đại tỷ, tiền này người bình thường cả một đời đều dễ không đây. Lời này của ngươi còn thật đầy đủ hào khí, mấu chốt là, hôm nay mẹ có thể không chút do dự cho ra 20 triệu. Ngày mai có thể đưa ra 100 triệu, nhà chúng ta là cũng không tệ lắm, nhưng còn không tính hào môn a. Có mấy cái trăm triệu nha. Mỗi người bọn họ lão công cũng cảm thấy việc này trọng đại, không thể không xem ra gì. Lôi Đông Đảo đưa các nàng toàn bộ áp trở về, nàng nói ra, được rồi, mẹ làm việc luôn luôn có chừng mực. Có thể chuyện này là không có chừng mực. Lôi Văn Văn nói ra. Mẹ hiện tại ở đâu? Lôi Đông Đảo hỏi. Lôi Văn Văn nói ra, là trong phòng ngủ, một mực không có đi ra. Lôi Đẹp Đẽ nói ra, đây là cái gì tà, một cái 18 tuổi tiểu hòa tử, vậy cũng không thể nào là mẹ lao tình nhân a. Cái kia nói không chừng là lao tình nhân nhi từ đây. Lôi Văn Văn nói ra. Các ngươi tất cả câm miệng. Lôi Đông Đảo quát lớn, các ngươi càng nói càng là không chắc chắn. Sau đó, Lôi Đông Đảo nói ra, ta đi xem một chút mẹ. Nàng đứng dậy, lại bàn giao, các ngươi đừng ở chỗ này nói lung tung, nghe được không? Đại tỷ uy nghiêm vẫn là rất đậm, các nàng cũng không dám không nghe. Lôi Đông Đảo đi vào Đồng Giai Văn phòng ngủ trước, nàng gõ gõ cửa. Người nào nha? Bên trong lập tức truyền đến Đồng Giai Văn nổi nóng thanh âm. Mẹ, là ta. Lôi Đông Đảo nói ra. Đồng Giai Văn nghe được là con gái lớn thanh âm, nàng lửa giận mới tiêu tan đi xuống. 3 cái nữ nhi, nàng cảm thấy con gái lớn nhất thành tài. Hắn 2 cái nữ nhi đều là bao cỏ. Vào đi. Đồng Giai Văn nói ra. Lôi Đông Đảo mở cửa mà vào. Đây là trạm vào tối, tịch chiếu ánh sáng mặt trời theo chỗ cửa sổ vẩy chiếu vào. Đồng Giai Văn tóc hoa râm, nàng ngồi tại bên cửa sổ ra ghế sofa. Nàng hiếm thấy mang kính lão, mà tay là mấy trường phát hoàng hình cũ. Lôi Đông Đảo đóng cửa, đi vào Đồng Giai Văn bên người. Nàng nhìn thấy cái kia ảnh chụp là Thái Sơn đỉnh mấy người trẻ tuổi ảnh chụp, nàng còn chứng kiến lúc tuổi còn trẻ mụ mụ. Lúc tuổi còn trẻ mụ mụ là thật xinh đẹp a. Chương 2085, đáy hồ. Mẹ. Lôi Vân Vân cười một tiếng, nói ra, ngài luôn luôn đem những hình này lật ra đến xem, ta nhìn ngài đều rất ít đem tra ảnh chụp lật ra đến xem đây. Đồng Giai Văn khe khẽ thở dài, nói ra, hắn thế mà trở về, ta không nghĩ tới, đợi ta còn có thể gặp lại hắn. Người nào? Lôi Vân Vân nhịn không được tốt hỏi. Đồng Giai Văn chỉ trong tấm ảnh thanh tú thiếu niên bọc lấy Thái Sơn đỉnh phòng gió quân áo khoác, hắn nụ cười ôn hòa, ánh mắt chi lộ ra một loại cơ trí cùng kiên nghị tới. Trước kia, Lôi Vân Vân còn không sao cả để ý, nhưng hôm nay nàng lại đột nhiên cảm thấy, thiếu niên này tựa hồ có cùng tuổi tác không tương xứng thành thủ. Cô bé này thật xinh đẹp, hiện tại hẳn là cũng có 50 tuổi a. Lôi Vân Vân nói ra. Nàng là chỉ ảnh chụp Tư Đồ Linh Nhi. Nàng gọi Tư Đồ Linh Nhi. Đồng Giai Văn nói ra, rất an tĩnh một người nữ sinh, thành tích học tập rất giỏi. Là học cho ta, cũng là bằng hữu ta. Còn có cái này, gọi là Tống Linh San, cũng là rất ưu tú nữ hải. Còn có cái này, gọi là Triệu Anh Tuấn. Hiện tại, lúc trước bọn nhỏ đều đã lớn lên. Liên đông đảo ngươi đều lớn như vậy. Lôi Vân Vân nói ra, bọn họ đều là ngài học sinh. Đồng Giai Văn gật đầu. Lôi Vân Vân nói ra, vậy ngài nói hắn thế mà trở về, là có ý gì? Đồng Giai Văn nói ra, 18 năm trước, có người tập kích tiến kinh một cái biệt thự. Một đêm kia, Linh Nhi cùng hắn, chết. Chỉ lưu lại một nhanh 2 tuổi nữ nhi. Lôi Vân Vân nhất thời cảm thấy rùng mình, nói ra, mẹ, ngươi đừng dọa ta có được hay không? Quỷ thần chi thuyết, giả dối không có thật a. Đồng Giai Văn thở dài, nói ra, ngươi không hiểu, ta vẫn luôn biết, La Quân hắn không có chết. Hắn gọi La Quân. Ngài là nói, hôm nay tới tìm ngài, là La Quân. Lôi Vân Vân nói ra. Đồng Giai Văn nói ra, đúng. Sao lại có thể như thế đây? Lôi Vân Vân nói ra. Đồng Giai Văn nói ra, đông đảo, ngươi cảm thấy mẹ là lao hồ đồ sao? Ngài không phải. Lôi Vân Vân nói ra. Đồng Giai Văn nói ra, những chuyện này, ta theo ngươi cha đều không có nói qua. Nói ra, cũng không ai tin. Đông đảo, chuyện này có chút không thể tưởng tượng, nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng mụ mụ, mụ mụ hôm nay nói cho ngươi nói. Lôi Vân Vân nói ra, ngài nói, ta tin. Đồng Giai Văn nói ra, tốt, hết thể muốn theo đại khái hơn 30 năm trước nói lên. Khi đó mụ mụ người 25 tuổi, gia cảnh ta sung túc, ta đi làm lão sư, thuần túy là một loại yêu thích, cũng muốn tìm cho mình một ít chuyện làm một chút. Khi đó, Linh Nhi, Tống Linh San, còn có La Quân, Triệu Anh Tuấn đều là học cho ta. Ta là ngữ lão sư, ban, Linh Nhi cùng Tống Linh San đều là học sinh khá giỏi, Linh Nhi là lớp trưởng. Triệu Anh Tuấn hòa La Quân nhà, ngươi đoán bọn họ học tập như thế nào? Lôi Vân Vân nói ra, bọn họ đã có thể cùng lớp trưởng làm bằng hữu, học tập nhất định sẽ không kém. Ngươi sai. Đồng Giai Văn vừa cười vừa nói, Triệu Anh Tuấn hòa La Quân học tập đều rất kém cỏi, hai người là bạn bè không tốt, huynh đệ khó khăn. Nguyên bản, La Quân bọn họ xác thực không sẽ cùng Linh Nhi các nàng sinh ra gặp nhau, nhưng là có một ngày, cái này La Quân đột nhiên biến. Hắn trước kia rất nhu nhược, ném trong đám người, cũng sẽ không gây cho người chú ý, nhưng là đột nhiên có một ngày bắt đầu, hắn biến đến gan lớn, tự tin, mà lại thông minh. Hắn khi đó không có tiền, tìm ta, để cho ta cho hắn mua rất nhiều thuốc bổ, đồ ăn. Mà lại, hắn trả cùng ta biểu thị một tay bổ gạch võ thuật. Ta cảm thấy rất thú vị, dù sao ta cũng không quá quan tâm tiền, giúp hắn. Về sau, hắn nói với ta cái tiên hạc báo ân cố sự. Lúc đó ta làm chê cười nghe. Ngươi biết không? Nhưng tại có một ngày, ông ngoại ngươi sinh ý gặp phải chuyện lớn, thâm hụt 30 triệu, còn có đạo nhân tìm chúng ta phiền phức. Khi đó, ta và ngươi ông ngoại đều tuyệt vọng. Vào lúc đó, niên đại đó, La Quân hắn cho ta một tấm thẻ vàng, bên trong hạn mức cao đến 30 triệu. Đông đảo, ngươi biết khi đó 30 triệu có bao nhiêu đáng tiền sao? 300 triệu đều muốn đáng tiền a. Về sau, hắn trả giúp chúng ta giải quyết nói phiền phức. Hắn là một cái dấu vết, hắn nói với ta, hắn cũng không phải là cái thế giới này người, tại hắn thế giới bên trong, có thần cũng có ma. Nhưng hắn thường xuyên hội cảm thấy mê mang, không biết đến cùng thế giới kia là thật. Lôi Vân Vân nghe đến mê mẩn, nàng nói ra, hắn vẫn luôn có nói, hắn hội rời đi nơi này. Hắn tới nơi này là giải quyết một cái đại phiền toái. Hắn đi phương thức là chết mất. Linh hồn hắn hội trở lại hắn thế giới bên trong đi. Ta biết, Linh Nhi cũng không có chết, đều đi thuộc về hắn thế giới kia. Thế nhưng là, ta làm sao cũng không nghĩ tới, hắn hôm nay tới. Ngươi biết hắn nói với ta cái gì không? Nói cái gì? Lôi Vân Vân cảm thấy thật không thể tin. Hắn nói, tiên hạc báo ân. Đồng Giai Văn nói ra. Lôi Vân Vân thân thể chấn động. Nhưng rất nhanh, Lôi Vân Vân nói ra, có thể hay không, là có người cố ý giả mạo. Đồng Giai Văn nói ra, ta cũng như thế hoài nghi tới, nhưng ta tại trước khi kết hôn một cái muộn, cùng hắn uống quá rượu. Lúc đó chúng ta nói chuyện, hắn đều có thể thuật lại đi ra. Nhiều năm như vậy, ta xưa nay không dám biểu đạt. Hắn là học cho ta, là Linh Nhi trí hái. Ta là lão sư, ta con mẹ nó lớn như vậy nhiều, ta sợ hại thế tục ánh mắt. Cho nên, ta cho tới bây giờ cũng không dám để bất luận kẻ nào biết, ta là ưa thích hắn. Hắn trở về. Ngài là nói, hắn thật trở về. Lôi Vân Vân lần nữa hỏi. Đồng Giai Văn nói ra, đúng. Hắn tìm ta mượn 20 triệu. Cùng lúc trước một dạng, hắn vừa tới cái thế giới này, không có tài phú tích lũy. Hắn là vì nữ nhi của hắn mới trở về. Lôi Vân Vân thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đang nghe mụ mụ cái kia đoạn chuyện cũ năm xưa về sau, Lôi Vân Vân thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng đột nhiên rất muốn đi nhận biết thiếu niên kia. Về sau, Lôi Vân Vân rời đi Đồng Giai Văn gian phòng. Nàng sau khi rời khỏi đây đối Lôi Vân Vân cùng Lôi Đẹp Đẽ đám người nói, mẹ muốn làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đều muốn chống đỡ. Sự kiện này, các ngươi đừng nhắc lại, đều tan đi. Đại tỷ, ngươi đây cũng là tà sao? Lôi Vân Vân cùng Lôi Đẹp Đẽ rất là không thoải mái nói ra. Lôi Vân Vân nói ra, người nào đều không cho đi quấy rầy mẹ ta. Mẹ ta trong gió trong mưa nhiều năm như vậy, đầu không các người thông minh. Sau đó, Lôi Vân Vân nói ra, ta muốn ra ngoài một chuyến. Lôi Vân Vân rất đi mau. Nàng đi thăm dò hôm nay sự tình, nàng muốn tra được Trần Thần người này cũng không khó. Sau đó, nàng rất nhanh lại hiểu được một cái khác sự tình. Đó là cái này Trần Thần vốn là bệnh ung thư máu thời kỳ cuối, sắp gặp tử vong. Nhưng trong vòng 3 tháng, đột nhiên dấu vết khôi phục. Chiếm được tin tức này lúc, Lôi Vân Vân tinh thần cực độ phấn khởi. Nàng càng ngày càng tin tưởng, mẫu thân nói hết thảy đều là thật. Nàng cảm giác mình tựa hồ là đang chạm đến lịch sử một dạng. Năm đó, mẫu thân chứng kiến dấu vết. Hôm nay, ta cũng muốn đi chứng kiến dạng này dấu vết. Lôi Vân Vân tiến lên trước hướng Tây Lâm thành phố lộ trình. Tại xa xôi hư không, cực hàn trùng động chi. La Quân bản thể một mực tại hấp thu cực hàn lực lượng, trong cơ thể hắn loại này lực lượng ngay tại mạnh mẽ tăng trưởng. Phân tâm nhị dụng với hắn mà nói, là rất đơn giản sự tình. La Quân có lúc sẽ tới thánh quang bao bọc bên trong đi, hắn thi triển pháp lực đến chống lên loại này vòng bảo hộ, như thế để Linh Nhi có thể nghỉ ngơi. Còn Linh Tuệ Hòa Thượng thì đến La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong đi. Về sau, La Quân nghĩ đến một việc. Hắn dứt khoát để Linh Nhi chui vào đến hắn biển linh hồn chỗ sâu, lớn như thế nhà đều nhẹ lòng một ít. Linh Nhi ngay sau đó cũng nghe. Sau đó, trung động tu sĩ luyện một mực tại tiếp tục. Mà bình hành thế giới bên trong, Nguyên Thần nhưng cũng tại tiếp tục trưởng thành. Bình hành thế giới chi, La Quân cũng không có tại Tây Lâm thành phố mỏi mòn chờ đợi. Hắn tại ngày thứ 2 buổi Trần Tiểu Dung cùng chúng thân thích ăn cơm về sau, đem tiền toàn bộ còn. Sau đó qua một đêm đi. Mà Lôi Vân Vân đến Tây Lâm thành phố bất quá là phốc cái hư không mà thôi. La Quân vẫn không có tiến đến Yến Kinh. Cái này, thật có cận hương tình khiếp duyên cớ. Hắn thậm chí sợ hãi tiến về cái chỗ kia, hắn sợ nghe được cái gì không tin tức tốt. Hắn không thể tiếp nhận nữ nhi ra chuyện. Đồng thời, La Quân cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị xong. Hắn biết, lần này địch nhân trước đó chưa từng có mạnh. Liên đại bá, thần đế đều bị giết. Hắn hiện tại thân thể còn suy nhược, nếu như thế tùy tiện tiến đến, một khi bại lộ tung tích, có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn nhất định phải xong công tại chiến dịch. Hắn thật vất vả đi đến một bước này, không thể xuất hiện hắn sai lầm. Cho nên, La Quân ngồi đi máy bay đi một địa phương khác. Trần Thần chứng minh nhân dân chờ một chút đều hoàn chỉnh, mà lại không có bất kỳ cái gì không tốt ghi chép. Bây giờ Trần Thần thân phận cho hắn tốt nhất tiềm hộ. Ngọc Long Tuyết Sơn, một chỗ không phải danh lam thắng cảnh bên hồ. Đây là điều không biết tên hồ, địa thế nơi này rất là không tốt, thiếu có dấu vết người. Tuyết Sơn quanh năm không thay đổi. Cái kia mặt hồ bình tĩnh không, mặt hồ tầng băng rất dày. Hàn ý thấu xương, bức hồn phách người. Nhưng lúc này thời điểm, mặt hồ tầng băng lại đứng một cái hình thể đơn bạc thiếu niên. Thiếu niên trần trụi hai chân tại tầng băng hành động, hắn thân thể cũng là toàn bộ màu đỏ, dạng này đi tới. Tại giá lạnh chi, thiếu niên ngẩng đầu đỡ ngực, tựa hồ hết thể cũng không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Thiếu niên này không là người khác, chính là La Quân. La Quân sau đó ngồi xếp bằng. Hắn tới nơi này là bởi vì hắn muốn đi một cái đường tắt. Hắn có mạnh đại trí tuệ cùng kinh nghiệm, nhưng hắn hiện tại khiếm khuyết là thời gian. Ta tại trùng động năm hạng tinh bích trong không gian nhìn đến, xem như đại bá chân khí, liền đều là bên trong tu một hơi. Chân khí tu được càng đục dày, lực lượng càng mạnh. Chính là tên kia giết đại bá lao giả tóc trắng, chân khí của hắn cũng không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Mà tại chúng ta pháp lực thế giới bên trong, hỏa diễm chi tinh, hàn băng chi phách sớm đã là nhìn lắm thành quen. Ta bây giờ tới nơi này, hấp thu hàn băng chi phách, dùng cái này thối luyện chân khí. Nếu như nói, bình hành thế giới các đại lão là truyền thống tập đoàn tài chính, lực lượng cường đại, tài lực hùng hậu. Như vậy La Quân giờ này khắc này là muốn nhờ lẫn nhau liền tư duy đạt tới con đường sau này vượt qua mục đích. Sau đó, La Quân bỗng nhiên hít sâu một hơi. Đó lấy, hắn nhất trưởng đem mặt băng đập nát. Tiếp theo trong nháy mắt, La Quân cả người lẹn vào đến đáy hồ đi. Chương 2086, cực hàn chi khí. Lúc này La Quân cũng không có pháp lực, như vậy hắn muốn thế nào ngưng luyện thành hàn băng chân khí đâu? Đây là một cái rất phức tạp, thâm ảo, khó khăn vấn đề. Tại không có đi qua pháp lực thời đại cao thủ, là không thể nào minh bạch cái này nguyên lý. La Quân hiện tại muốn làm là để hàn khí công tâm. Hàn khí đánh vào người bình thường tâm mạch, một con đường chết. Nhưng La Quân lại là muốn để hàn khí đánh vào tâm mạch, tiếp lấy chân khí thu nạp. Quá trình này cũng có nguy hiểm rất lớn, làm không tốt, tôn này thân thể sẽ không chịu nổi, theo mà tử vong. Nhưng La Quân chỉ có thể đi dạng này đường tắt, bị quá hóa liều. La Quân hướng hồ chỗ sâu kín đáo đi tới, hắn cảm nhận được cực hạn lạnh lẽo. Bản thể hắn không sợ lạnh lẽo, nhưng tôn này nguyên thần đã trở thành phổ thông linh hồn, cho nên hắn vẫn là rất sợ hãi lạnh lẽo. Vô số hàn khí đánh vào, hắn cảm giác được thân thể bắt đầu đông cứng, suy nghĩ cũng bắt đầu hỗn loạn. Mà lại, tại hồ nước chi, toàn bộ nhờ một hơi nhắm, dạng này càng thêm không thanh tỉnh. La Quân lúc này thời điểm, vận chuyển chân khí trong cơ thể, chân khí bắt đầu ở thể nội lưu chuyển, không ngừng vận động, ấm áp thân thể của hắn. Nhưng, thân thể vẫn là càng ngày càng lạnh, mà chân khí cũng càng ngày càng lạnh. La Quân tâm lại là vui sướng, hắn biết hắn lý luận đã được đến chứng thực. Rất lâu về sau, La Quân ra hồ băng. Hắn ra đến thời điểm, nhất trưởng đem cái kia mặt băng phá vỡ, sau đó khoanh chân ngồi tại hồ băng. Lúc này, toàn thân hắn hàn khí lao nhanh, bên người như mây như sương. Tại pháp lực phương diện, La Quân muốn đi đường còn rất dài. Tại hắn mặt còn có vô số cao thủ tồn tại, nhưng là tại thân thể phương diện tu luyện, hắn sớm đã là tinh không chi hạ đệ nhất nhân. Điểm này, chính là đại bá Trần Lăng cũng không hắn. Chỗ lấy giờ phút này, La Quân trưởng thành là cực nhanh chóng. Tiến hóa. Năm đó ta khiêu chiến nhanh nhẹ lúc, chỗ lấy có thể tiến hóa thành quái vật trạng thái, là bởi vì hắn tại trong cơ thể ta lưu hắn lại gen. Mà bây giờ, thân thể này không có hắn gen, cho nên ta chỉ có thể là thường nhân trạng thái. Năm đó tiến hóa chỗ lấy thấy hiệu quả, là xây dựng ở nhanh nhẹ cơ sở. Ta hiện tại chỉ có thể là cường đại tế bào, cường đại thân thể. Tuy nhiên tiến hóa mất đi năm đó thần hiệu, nhưng y nguyên vẫn là có thật không thể tin hiệu quả quả. La Quân sau đó nhắm mắt. Hắn chân khí trong cơ thể đã hình thành hàn băng chân khí, hắn không có chút nào cảm thấy nơi đây lạnh lẽo. Sau đó, hắn lấy chân khí trong cơ thể làm bản nguyên, bắt đầu hấp thu ngoại giới hàn khí. Đồng thời, cực hàn chi khí thúc dục thể nội tế bào sinh trưởng tốt. Chân khí cuồn cuộn, càng ngày càng phát hùng tráng. lấy chân khí thôi động tế bào lại sinh, huyết dịch cũng càng phát ra hùng hậu. La Quân hàm răng cũng bắt đầu biến đến càng kiên cố hơn, tinh mịn. Như đại bá Trần Lăng cái kia bối phận lao phái cao thủ, chân khí hùng hậu là ngày qua ngày tích lũy. Mà La Quân lúc này như bật học đồng dạng, hàn băng chi khí không ngừng tràn vào, chân khí càng phát ra hùng hậu. Chân khí cũng tạo hắn thân thể cường đại. La Quân tại cái này băng nguyên lại đợi một tháng. Một tháng sau, hắn cảm giác được chân khí đã đến một cái cực hạn giá trị mặt. Thân thể có hạn, chân khí cũng là có hạn. Chỉ có pháp lực mới là vô hạn. La Quân nhục thân tu vi lần nữa đến đại viên mãn trạng thái. Sau đó, La Quân rời đi Ngọc Long Tuyết Sơn. Hắn cho Đồng Giai Văn gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh thông. La Quân. Bên kia Đồng Giai Văn rất kích động. La Quân nói ra, lại chuyển 10 triệu đến ta điện thoại di động. Đồng Giai Văn nói ra, tốt. La Quân nói ra, đa tạ lời nói, ta không nói. Ta bây giờ chuẩn bị không sai biệt lắm, ta muốn đi Yến Kinh bên kia. Đồng Giai Văn nói ra, tốt. Nàng nhịn xuống tâm tình, không có cái gì hỏi nhiều. Sau đó, La Quân cúp điện thoại. Ngày đó, La Quân ngồi đi máy bay đến Yến Kinh. Yến Kinh chính là quốc tế hóa đại đô thị, chính là Hoa Hạ thủ đô, cũng là Hoa Hạ chi tự trinh. Lúc này thời điểm, đã là Tết Nguyên Tiêu sau đó. La Quân tại 30 Tết thời điểm, cùng Trần Tiểu Dung thông qua điện thoại. Báo cái bình an, hắn xác thực không có thời gian trở về sang năm. Đang tìm Đồng Giai Văn cầm 10 triệu về sau, hắn cho Trần Tiểu Dung chuyển 1 triệu. Đáp ứng 1 tháng 1 triệu, La Quân sẽ không nuốt lời. Yến Kinh, đã sớm cảnh còn người mất. La Quân bước đầu tiên trước khi đi chỗ ở biệt thự bên trong, biệt thự cửa lớn có giấy niêm phong. La Quân trực tiếp đem giấy niêm phong xé rách ra đến, tiếp lấy nhất trưởng đem cửa lớn chấn khai. Tiến vào trong biệt thự, khắp nơi đều là cho bụi vị đạo. Lại phủ đầy tơ nhện, nơi này đã thật lâu không có bóng người. La Quân nhìn đến trong phòng khách còn có một số tiểu hài tử đồ chơi, hắn biết, cái kia hẳn là hứa một lời đồ chơi. La Quân đi tại, lòng hắn càng phát ra trở nên nặng nề. La Quân lại đi tới quỹ bảo hiểm chỗ, hắn nhớ đến hắn viết rất nhiều tin, là cho hứa một lời. Nhưng bây giờ, cái kia quỹ bảo hiểm đã không tại. La Quân nhìn xung quanh, sợ chứng kiến tình cảnh cùng tại trùng động bên trong thấy là giống như lúc. Sau đó, hắn chỉ có thể đem những hình kia tường ảnh chụp thu thập xuống tới. Hắn nóng nhìn nữ nhi trưởng thành dấu vết, theo 1 tuổi đến 7 tuổi, theo Bibo tập nói đến rực rỡ đáng yêu. Nàng nụ cười, cũng không có yêu thương, là như thế ánh sáng mặt trời. 7 tuổi hứa một lời, mặc lấy mảnh vụ váy, ôm lấy búp bê, giống như là cái hoàng gia tiểu công chúa, là xinh đẹp như vậy, khả ái như vậy. La Quân nhìn đến không khỏi si. Một hồi lâu sau, hắn ở lại đây, cũng không núp đích. Sắc trời dần dần ảm đi xuống, La Quân đem ảnh chụp thu đến hoài. Sau đó, hắn ra biệt thự. Nơi này không có cái gì phát hiện mới, xem ra, hắn nhất định phải đi tìm tới cái thế giới này trầm mặc đùng. Chỉ mong, nàng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. La Quân mới ra biệt thự, bên kia bỗng nhiên có xe chiếc phi nhanh tới. Chỉ chốc lát về sau, lại có 4 chiếc màu đen Mercedes-Benz đem La Quân trước sau trái phải vây lại. Khu biệt thự bốn phía, cư dân cấp tốc tản ra. Xe Mercedes bên trong, cộng cả lại 8 tên Âu phục màu đen người trẻ tuổi. Bọn họ động tác giả dặn, sắc bén. Là quốc an đặc công. La Quân xem bọn hắn tác phong, lập tức hiểu được. Giơ tay lên, cầm đầu một tên đặc công quá to. Bọn họ toàn bộ móc súng, đối La Quân là trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân không có phản kháng, giơ tay lên. Sau đó lập tức có 2 tên đặc công trước, cho La Quân khảo cầm tay, tiếp lấy đem La Quân nhét vào xe Mercedes bên trong. Những người này, đối La Quân cũng không hỏi nhiều hơn. Xe Mercedes rất mau ra khu biệt thự. La Quân cũng một câu đều không nói. Đây là rất dị một màn. Đại ước sau 1 tiếng, xe Mercedes dừng ở một tòa nhà lớn trước. Cái này tòa nhà lớn là La Quân chỗ chưa quen thuộc, hắn bị đưa vào một gian sạch sẽ phòng hồ sơ bên trong. Đây là tại 3 tầng lầu. Hiển nhiên, quốc an bí mật địa phương cũng sẽ không trực tiếp bại lộ tại La Quân trước mắt. La Quân bị giam tại phòng hồ sơ bên trong về sau, những cái kia đặc công lui ra ngoài, cũng không có người thẩm vấn La Quân. Ánh đèn là trắng như tuyết, hết thảy đều rất an tĩnh. La Quân biết, giờ này khắc này, nhất định tại một nơi nào đó, có phòng quan sát chính đang theo dõi lấy nơi này hết thảy. Tại khác trong một cái phòng, thật là có một cái phòng quan sát. Người phụ trách là cái chừng 30 tuổi thanh niên này đôi mắt như chim ưng sắc bén. Hắn bên trong mặc lấy áo sơ mi trắng, bên ngoài là một kiện áo khoác màu đen. Này người hình dáng anh tuấn, mà lại khí thế nội liễm mang theo sắc bén. Hắn tu vi rất không tệ, đã là kim đan cấp bậc cao thủ, hắn cũng có thể ngự khí thành đao, cũng công pháp mượt mà. Hắn gọi là Đoạn Lãng. Đoạn Lãng bên người còn có một nữ tử cùng một tên nam tử. Nữ tử tuổi trẻ mà xinh đẹp, gọi là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng 25 tuổi, là quốc an 6 nơi đặc công. Tu vi chính là Hóa Kình đỉnh phong, thực lực rất là không tệ. Mà nam tử gọi là Trương Đường, Trương Đường cũng là Hóa Kình đỉnh phong tu vi. Hai người này tất cung tất kính đứng sau lưng Đoạn Lãng. Giờ này khắc này, Đoạn Lãng ánh mắt chăm chú nhìn cái kia giám sát bên trong phòng hồ sơ. Phượng Hoàng, ngươi nói là tiểu gia hỏa này trực tiếp đi ngôi biệt thự kia bên trong? Đoạn Lãng hỏi. Phượng Hoàng nói ra, đúng, Đoạn chỗ, chúng ta vẫn luôn có thủ đoạn giám thị ngôi biệt thự kia. Tiểu gia hỏa này thân phận chúng ta cũng tra rõ ràng, gọi là Trần Thần. Hắn rất cổ quái, sinh ra bình thường, đồng thời mắc bệnh ung thư máu thời kỳ cuối. Thầy thuốc đều đã thúc thủ vô sách, chỉ có thể là một con đường chết, nhưng hắn đột nhiên khôi phục. Mà lại, hắn tiền tài tới lui cũng rất quái, tại Đông Giang bên kia, một tên cứ gọi Đồng Giai Văn nữ thương nhân cho nàng lần lượt chuyển 30 triệu. Nhưng căn cứ chúng ta điều tra, Trần Thần cùng Đồng Giai Văn trước kia chưa bao giờ nhận biết qua. Đoạn Lãng nói ra, đây cũng thật là lạ. Một bên Trương Đường thì nói ra, còn có một chút, người này đi vào biệt thự về sau, thu thập Trần Nhất Nặc tiểu thư khi còn bé ảnh chụp. Hắn tiến biệt thự, cũng không phải là vì tài vật. Đoạn Lãng nói ra, Đồng Giai Văn. Đồng Giai Văn, các ngươi không có điều tra. Phượng Hoàng nói ra, điều tra. Ồ. Đoạn Lãng nói ra. Phượng Hoàng nói ra, Đồng Giai Văn trước kia cùng chủ nhân biệt thự, cũng là vị kia La Quân tiên sinh đã từng là bằng hữu. La Quân tiên sinh còn là Đồng Giai Văn học sinh, lẫn nhau ở giữa, quan hệ không ít. La Quân tiên sinh đã chết nhanh 20 năm đi. Đoạn Lãng nói ra. Phượng Hoàng nói ra, không sai. Thật đúng là cổ quái. Đoạn Lãng nói ra, một cái Đồng Giai Văn, cũng biệt thự, La Quân tiên sinh, một cái lộ mạng thiếu niên khởi tử hồi sinh. Căn này, có liên hệ gì đâu? Trương Đường nói ra, thủ lĩnh, ta cho là chúng ta có thể xem xét hỏi thiếu niên này. Đoạn Lãng nói ra, thong thả, xem trước một chút. Trương Đường nói ra, tốt ta, thủ lĩnh. Cái kia phòng hồ sơ bên trong, Đoạn Lãng nhìn đến thiếu niên kia ngồi đấy không nhúc nhích. Chỉ một chút một giờ, thiếu niên này liền không ngẩng đầu qua. Liên Vượng Hoàng cùng Trương Đường ở một bên đều hơi không kiên nhẫn. Thiếu niên này, thủ lĩnh, quá cổ quái. Theo chúng ta bắt hắn, đến nuốt vào cái này phòng hồ sơ bên trong, hắn một câu chưa nói qua. Người bình thường, chỗ đó có thể như vậy đâu? Trương Đường nói ra. Ngay vào lúc này, bọn họ nhìn đến phòng hồ sơ bên trong, thiếu niên kia đột nhiên đứng dậy, sau đó trở về phòng hồ sơ trước cửa. Hắn chỉ là một chân, đem cái kia phòng hồ sơ cửa lớn đá bay. Sau đó, hai tên canh giữ ở cửa đặc công lập tức như lâm đại địch. Bọn họ cấp tốc móc súng, tối om họng súng nhắm chuẩn La Quân. Đi vào. Một tên đặc công nghiêm nghị quát nói. La Quân không nói gì, cái kia hai tên đặc công trước mắt bỗng nhiên hoa một cái. Chương 2087, nhớ lại giết. Hai tên đặc công thấy hoa mắt, đó lấy, bọn họ cảm thấy mỗi người đầu vai bị nhấn một chút. Cái này một cái trước mắt, hai người hoảng sợ muốn tuyệt, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân khí lực tựa hồ cũng bị trong nháy mắt rút đi một dạng, liền ngã xuống đất. Không tốt. Cái kia phòng quan sát bên trong, Đoạn Lãng bị kinh ngạc. Hắn lập tức nói ra, Phượng Hoàng, Trương Đường, đi. Ba người này tốc độ nhanh như thiểm điện, La Quân vừa tới hành lang, ba người bọn họ ngăn ở La Quân trước mặt. Bọn họ đều là siêu cấp cao thủ, cho nên đối mặt La Quân lúc cũng không có cái gì móc súng động tác. Đoạn Lãng cầm đầu, hắn tại La Quân trước mặt 3 mét trô đứng nghiêm. Tiểu huynh đệ tốt thanh tú thân thủ. Đoạn Lãng cười lạnh, nói ra. Tuy nhiên La Quân biểu hiện rất mạnh, nhưng Đoạn Lãng cũng không e ngại, hắn là kim đan cao thủ, thân thể lực lượng cường hãn tuyệt luân. Hắn đối mặt bất luận cái gì cao thủ cũng sẽ không khiếp đảm, đây là hắn đi qua thiên truy bách luyện ra đến tự tin. Đoạn Lãng cũng càng sẽ không sợ hãi trước mắt tên tiểu tử này. Hắn cho rằng, tên tiểu tử này xem như đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, vậy cũng không thể nào là đối thủ của hắn. La Quân nhìn về phía Đoạn Lãng, hắn biểu lộ đạm mạc. Sau đó, hỏi, các ngươi là mấy chỗ? Sẽ nói ngôn ngữ trong nghề. Đoạn Lãng sắc mặt hơi đổi một chút, nói, xem ra ngươi đối với chúng ta có chút giải. La Quân nói ra, Trầm Mặc Nùng còn ở đó hay không? Ngươi biết nàng? Đoạn Lãng ba người lập tức bị kinh ngạc. La Quân thấy một lần ba người này biểu lộ, biết bọn họ nhận biết Trầm Mặc Nùng. Ngay sau đó liền nói ra, dẫn ta đi gặp Trầm Mặc Nùng. Trầm nữ sĩ không phải là cái gì người đều có thể gặp. Đoạn Lãng trầm giọng nói ra. La Quân nói ra, hả, cái kia muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy nàng? Đoạn Lãng cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi trước còn thành thật hơn cùng ta bằng dao, tại thân ngươi đến cùng phát sinh biến hóa gì? Theo ta được biết, ngươi trước là bệnh ung thư máu thời kỳ cuối, không còn sống lâu nữa. Dùng cái gì đột nhiên khỏi hẳn, lại đi tới Yên Kinh, còn có tốt như vậy thân thủ? La Quân nói ra, gặp Trầm Mặc Nùng, ta tự nhiên sẽ nói. Cùng các ngươi, ta không lời nào để nói. Đoạn Lãng nói ra, vậy ngươi không có khả năng nhìn thấy Trầm nữ sĩ, mà lại, ngươi cũng đừng hòng đi ra cái này tòa nhà lớn. La Quân tử tốn nói, các ngươi còn chưa đủ tư cách lưu lại ta. Thật cuồng khẩu khí. Đoạn Lãng nghe vậy không khỏi giận quá thành cười. Trương Đường, ngươi đến nghiệm một chút hàng. Trương Đường ở một bên đã sớm vận sức chờ phát động, nghe vậy liền nên một tiếng được rồi. Chật hẹp trong hành lang, Trương Đường tách mọi người đi ra, đi vào La Quân trước mặt. Hắn liền ôm quyền, nói ra, tiểu huynh đệ, mời. La Quân gật gật đầu, cũng không có động tác gì, liền ánh mắt đều một mực là bình tĩnh không lay động. Thật cuồng gia hỏa. Trương Đường tâm nổi nóng không, hắn tự nhận là tiền bối, trước mắt tiểu tử này cũng quá mục đích không người, thế mà liền ôm quyền lễ cũng không cho một cái, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Trương Đường tâm hung hăng nói. Sau đó, hắn khẽ quát một tiếng, cả người đột nhiên động, thính như sử nữ động như lôi đỉnh. Làm Trương Đường tĩnh thời điểm, bên trong thiên địa đều là yên tĩnh. Khi hắn động thời điểm, thiên lôi lôi đỉnh, xét đánh tia chớp. Cái kia một cái chớp mắt, Trương Đường giống như mãnh hổ hạ sơn, toàn thân khí huyết trở thành một đoàn, ầm ầm bạo kích. Trương Đường tập luyện là hình ý quyền, lúc này hổ hình quyền xuất thủ, hình ý gồm nhiều mặt, khủng bố tới cực điểm. Xem như Đoạn Lãng cũng cảm thấy Trương Đường một chiêu này hổ hình quyền cũng thật là lợi hại. Phượng Hoàng mắt lóe qua vẻ hưng phấn. Lôi đình ở giữa, nhanh như điện chớp, vân hải lao nhanh. Nhưng hết thảy, rất nhanh toàn bộ rơi vào yên tĩnh. Bởi vì Trương Đường quyền đầu trực tiếp bị La Quân giỗi tay nắm lấy, đồng thời, Trương Đường bị ép quỳ gối La Quân trước mặt. Trương Đường động cũng không dám động, hết thảy đều là nhanh chóng như vậy, mà lại mang theo xấu hổ. Liền không khí trong nháy mắt này đều tựa hồ lâm vào băng điểm. La Quân sắc mặt y nguyên nhàn nhạt, như cái gì đều làm qua một dạng. Ngươi? Phượng Hoàng thấy thế, giận không nhịn nổi, mà Đoạn Lãng lại là hoảng sợ. La Quân sau đó buông tay, Trương Đường mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn cấp tốc đứng dậy, lui lại đến Đoạn Lãng bên người. Lúc này thời điểm Trương Đường xấu hổ không, nói, thủ lĩnh, không trách ngươi. Đoạn Lãng sắc mặt nghiêm túc không, hắn tự nhận, vừa mới cái kia một tay, hắn là không bằng La Quân. Ngươi xác thực có cùng tư bản. Đoạn Lãng nói ra. La Quân trầm giọng nói ra, ta không phải là các ngươi địch nhân, ta muốn gặp Trầm Mặc Nùng. Nếu như các ngươi không tin được, có thể để cho ta cùng với nàng thông điện thoại. Đoạn Lãng biểu lộ thoáng qua dữ tợn, nói ra, ngươi muốn thông điện thoại, có thể. Đánh trước thắng ta. Tốt. La Quân đáp ứng rất kiên quyết. Đoạn Lãng sau đó trực tiếp xuất thủ, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói. Hắn thủ đoạn xoay chuyển, bỗng nhiên ngự khí. Một cỗ chân khí tại hắn trường ấp ủ, Lăng Không hướng La Quân bộ mặt từng đánh chết tới. Trường phong sắc bén, chân khí tốc độ, người tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần. La Quân tâm minh, cái này chân khí thời đại, nếu như không nắm giữ chân khí, như vậy hóa thần cảnh cao thủ gặp phải kim đan cao thủ đều sẽ chết không táng sinh chi địa. Thời đại tại tiến bộ, không theo thời đại tốc độ đi, như vậy hội bị đào thải tại bãi cát. Đáng tiếc, Đoạn Lãng gặp phải là La Quân, La Quân sớm đi tại thời đại lời mở đầu. Hắn pháp lực thời đại nếu là dùng khoa học kỹ thuật đến dụ, như vậy hắn sớm là tinh hà thời đại khoa học kỹ thuật. Mà Đoạn Lãng bọn họ thuộc về vừa mới kinh lịch cách mạng công nghiệp mà thôi. Đoạn Lãng một trường này rất nhiều kết quả, gọi là ba tấp trường đao. Kinh lực vì tam trọng, chống chất, có hình xoắn ốc kinh lực, thốn kình, còn có xuyên kình. Một chút mất tập trung, sẽ chết tại cái này ba tấp trường dưới đao. Đây là Đoạn Lãng thành danh tuyệt chiêu. Hắn là cực kỳ coi trọng La Quân, cho nên vừa ra tay là tuyệt chiêu. Mà La Quân không dùng tiếp xúc, biết cái này ba tấp trường đao đủ loại ảo diệu, đây là một cái nghe công phu. Đối mặt Đoạn Lãng ba tấp trường đao, La Quân khẽ quát một tiếng mở. Miệng hắn phun ra một đầu màu trắng bông tuyết sợi tơ tới. Cái này đạo bạch sắc bông tuyết sợi tơ trực tiếp đem Đoạn Lãng ba tấc trưởng đao bắn giết thành phấn vụn. Màu trắng bông tuyết sợi tơ sắc bén không, cái kia ba tấc trưởng đao lực lượng, kinh lực trong nháy mắt bị tan rã. Ngay vào lúc này, màu trắng bông tuyết sợi tơ tiếp tục bắn giết, nhưng ở Đoạn Lãng trước mặt lúc, lại tự động tan rã. Đoạn Lãng sắc mặt lần nữa lại biến. Chân khí trưởng không đến như thế tỉ mỉ cấp độ. Hắn nhìn về phía La Quân, giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được chính mình không thể nào là trước mắt người này đối thủ. Các hạ tuổi còn trẻ, lại có tu vi như thế. Đoạn Lãng cảm thấy không thể tin. La Quân nói ra, có thể cho ta cùng Trầm Mặc Nùng thông điện thoại sao? Đoạn Lãng trầm giọng nói ra, ta muốn trước xin chỉ thị. La Quân nói ra, tốt. Đoạn Lãng sau đó lấy điện thoại di động ra, quay người đã gọi đi. Không lâu sau, Đoạn Lãng đến La Quân trước mặt, đưa điện thoại di động đưa cho La Quân. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, ánh mắt rốt cục có sóng chấn động. Tâm tình của hắn là phức tạp, hắn không biết là cái kia trách cứ Trầm Mặc Nùng, vẫn là phải hưng phấn nhìn thấy Trầm Mặc Nùng. Đi vào bình hành thế giới về sau, hắn rốt cục muốn bắt đầu tiếp xúc đến những cái kia khăn che mặt bí ẩn. Chương 2088, Lão Thái Quân. Uy. La Quân đưa điện thoại di động phóng tới bên hai. Hắn nghe được bên kia chuyển tới một thanh âm nữ nhân, trầm thấp mang theo quen thuộc, nhưng lại cảm thấy lạ lẫm. Trầm Mặc Nùng thanh âm, La Quân nghe quá nhiều. Tại một đời kia bên trong, Trầm Mặc Nùng là hắn thân mật cùng nhau thê tử a. Nhưng một thế này bên trong, Trầm Mặc Nùng đã hơn 50, cho nên khó tránh khỏi sẽ có khác nhau. Người là ai? Bên kia Trầm Mặc Nùng trầm giọng hỏi. La Quân hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói ra, ta trở về, ta là La Quân. La Quân. Bên kia ngữ khí nhất thời biến, La Quân có thể tưởng tượng Trầm Mặc Nùng giờ phút này tâm tình kinh hãi. Làm sao có thể? Đây là Trầm Mặc Nùng câu nói thứ hai. La Quân nói ra, gặp mặt nói đi. Trầm Mặc Nùng không do dự, nói ra, tốt. Về sau, La Quân đưa điện thoại di động trả lại Đoạn Lãng. Trầm Mặc Nùng bên kia cũng cùng Đoạn Lãng bàn giao vài câu. Đoạn Lãng tắt điện thoại về sau, đối La Quân thái độ càng thêm tôn kính. Đón lấy, Đoạn Lãng dẫn La Quân tiến vào nhà để xe. Hắn mở là một cỗ xem ra màn phổ thông xe dịp. Nhưng thực, trong chiếc xe này có vũ khí hạng nặng, mà lại phòng ngự năng lực cực cao. Đồng thời có thể tại nước làm tàu ngầm dùng. La Quân đối những vật này không có hứng thú, hắn ngồi tại chỗ ngồi phía sau, ánh mắt đạm mạc, không nói một lời. Đoạn Lãng muốn hỏi cái gì? Nhưng theo kính chiếu hậu bên trong nhìn đến La Quân biểu lộ, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Mà lúc này đây, tại nào đó bí mật quân khu trong đại viện, lầu 2 thư phòng chi, thân mang màu trắng quần áo thể thao Trầm Mặc Nùng lộ ra phá lệ già dặn. Năm tháng vẫn chưa tại mặt nàng lưu lại rõ ràng dấu vết, nàng thoạt nhìn vẫn là chừng 30 tuổi mỹ thiếu phụ. Trầm Mặc Nùng vẫn luôn là nội gia cao thủ, bây giờ nàng tu vi cũng đã đến hóa thần cảnh cấp độ. Cho nên, nàng sẽ không giống như Đồng Giai Văn, tóc hoa râm. Trầm Mặc Nùng tại trước bàn sách, trước mặt nàng là mã hóa bản đọc sách màn hình. Không dùng thời điểm, bản đọc sách là tầm thường bản đọc sách. Mở khóa phương thức là nàng hô hấp nhịp tim đập, thuộc về nàng một người hô hấp nhịp tim đập thêm tròng đen phân biệt mới có thể mở khóa. Cũng là nói, làm Trầm Mặc Nùng bị nàng người bắt cóc về sau, nàng nhịp tim đập, hô hấp có thay đổi, như vậy cái này mở không ra. Trầm Mặc Nùng nếu như mình gặp phải việc gấp, rất lo lắng, không thể bình phục tâm tình, như vậy cũng mở khóa không ra. Đương nhiên, Trầm Mặc Nùng cái này tu vi, lại chuyện lớn cũng là có thể bình phục tâm tình. Trầm Mặc Nùng mở ra bàn đọc sách màn hình xuất hiện rất nhiều liên quan tới Trần Thần tư liệu. Thật sự là hắn, một cái ung thư thời kỳ cuối thiếu niên, vốn là bình thường, đột nhiên khỏi hẳn. Lại đi tìm Đồng Giai Văn cầm 30 triệu, thêm hắn tu vi. La Quân, thật là ngươi sao? Nếu như là ngươi trở về, vậy quá tốt." Trầm Mặc Nùng nói thầm. Đoạn Lãng mang theo La Quân rất mau tới đến quân khu đại viện, Trầm Mặc Nùng đi ra ngoài nghênh đón. La Quân nhìn thấy Trầm Mặc Nùng lúc, nao nao, hắn nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, ngươi biến hóa cũng không tính lớn. Trầm Mặc Nùng tâm còn có rất nhiều nghi vấn, nàng cũng không nói thêm cái gì, trước nói với Đoạn Lãng, ngươi đi về trước đi. Đoạn Lãng nói ra, nhưng là vạn nhất. Trầm Mặc Nùng nói ra, không có việc gì, nếu như hắn có tâm làm loạn, ngươi ở chỗ này cũng vô dụng. Ta có thể ứng phó, không cần ngươi trợ giúp. Ta không có thể ứng phó, ngươi trợ giúp cũng vô dụng. Đoạn Lãng đối Trầm Mặc Nùng tôn kính không, bởi vì Trầm Mặc Nùng tu vi quả thực khủng bố. Chỗ lấy giờ phút này, hắn cũng là không nói gì phản bác. Ngài cẩn thận nhiều. Đoạn Lãng sau khi nói xong, quay người rời đi. Trầm Mặc Nùng sau đó nói với La Quân, chúng ta tiến thư phòng nói chuyện. La Quân nói ra, tốt. Đêm đã thật khuya, trong thư phòng, Trầm Mặc Nùng cho La Quân pha một ly trà. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ở giữa gặp mặt, cũng không có giống cùng Đồng Giai Văn gặp mặt lúc như thế hừng hực. Bởi vì lúc này thời điểm, La Quân cũng tại suy nghĩ. Mà Trầm Mặc Nùng cũng tại suy nghĩ, La Quân muốn suy nghĩ, Trầm Mặc Nùng hiện tại đến cùng là cái gì tình cảnh? Tại cái kia sự kiện thần bí sau lưng, nàng đến cùng vai diễn cái gì nhân vật? Mà Trầm Mặc Nùng muốn suy nghĩ, thiếu niên trước mắt thật sự là La Quân sao? Ngươi thật sự là hắn? Trầm Mặc Nùng đứng tại La Quân trước mặt, nhìn chăm chú La Quân. La Quân tùy ý ngồi tại một mình ghế sofa, hắn uống một ngụm trà nóng, sau đó nói, không sai, là ta. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng? Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, ta đã điều tra qua Trần Thần bối cảnh. La Quân nói ra, Trần Thần là ta tuyển, hắn vốn là bệnh ung thư máu thời kỳ cuối, không có thuốc nào cứu được. Ta chiếm cứ thân thể của hắn, sau đó lấy Thái Sơn Tiên Thiên chi khí nhập thể, lấy tiến hóa chi thuật cường đại tế bào. Như thế mới khiến cho thân thể khỏi hẳn. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta tra được, ngươi thật là đi một chuyến Thái Sơn. La Quân nói ra, ta sở dĩ trở về là vì nữ nhi của ta. Làm sao ngươi biết nơi này sinh biến cho nên? Trầm Mặc Nùng lập tức hỏi. La Quân thân thể rung động một chút. Hắn cảm giác được trước mắt có một cánh cửa, chỉ cần hắn dùng lực đẩy, có thể nhìn đến trong cửa đồ vật. Nhưng là, hắn lại sợ nhìn đến bên trong đồ vật. La Quân hô hấp dồn dập, hắn cảm giác mình có chút không thở nổi. Hắn quyền đầu siết chặt, hắn rất ít khẩn trương như vậy, thậm chí là hoảng sợ. La Quân hít sâu một hơi, hắn sau đó mắt lóe qua hàn ý, hắn nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói, phát sinh biến cố gì? Ta hỏi ngươi, nữ nhi của ta người đâu? Hắn đứng lên, nhìn gần hướng Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nhất thời cảm nhận được như ngục như là biển khủng bố uy áp. Nàng kim lòng không được lùi lại mấy bước, nàng nhìn thấy La Quân hai mắt huyết hồng. Đến cùng phát sinh biến cố gì? La Quân tiến lên trước một bước, hỏi. Trầm Mặc Nùng hít sâu một hơi, nàng nỗ lực để cho mình trấn tĩnh lại. Sau đó, nàng nói ra, "Tốt, đã ngươi nói ngươi là La Quân, như vậy, ta hỏi ngươi, La Quân có một chương thẻ, trong thẻ có một cái đặc thù mật mã. Đó là chúng ta ước định, ngươi nói cho ta biết, mật mã là cái gì?" "Không có." La Quân rất khẳng định nói ra, "Ta cùng ngươi ở giữa, chưa từng ước định, càng không mật mã." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi cho con gái của ngươi hết thảy viết bao nhiêu phong thư?" "18 phong." La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi đã nói, ngươi về không được." La Quân nói ra, "Vốn là về không được, ta tại vũ trụ chi trùng trong động, tiến vào năm hạng không gian. Ta tại năm hạng không gian chi, nhìn đến bình hành thế giới nơi này chỗ phát sinh sự tình. Ta nhìn thấy đại bá ta, nhìn đến thần đế đều chết. Ta còn chứng kiến, nữ nhi của ta chỗ ở biệt thự, một mảnh hư vô. Tư đồ công quán cũng bị niêm phong. Sau đó, ta mới mượn Trần Thần thân thể tới." Hắn sau đó có chút phát điên, nói, "Đáng chết, Trầm Mặc Nùng, ngươi nói cho ta biết, nữ nhi của ta hiện tại thế nào?" Trầm Mặc Nùng tại cái này một cái chớp mắt, rốt cục xác định Trần Thần thân phận. Nàng nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra. "Thật là ngươi." Nàng trước một bước, liền muốn ôm ấp La Quân. La Quân lại là đưa tay ngăn cản, nói, "Nói cho ta biết, nữ nhi của ta đâu? Nàng, nàng thế nào?" La Quân vội hỏi. Trầm Mặc Nùng hít sâu một hơi, nói ra, "Ngươi yên tâm, nàng còn sống." Cái này một cái chớp mắt, La Quân rốt cục thở phào một hơi. Hắn cảm giác mình khí lực đều tựa hồ trong nháy mắt dùng hết đồng dạng. "Còn tốt, còn tốt." La Quân là cỡ nào sợ hãi, chỉ cần người còn sống, hết thảy cũng còn có thể vãn hồi. "Nếu như người không, cái kia?" La Quân sau đó lập tức hỏi Trầm Mặc Nùng, nói, "Nàng hiện tại ở nơi nào? Ta muốn gặp nàng." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Nàng, nàng trước mắt không có việc gì, nhưng là, La Quân, căn này phát sinh rất nhiều chuyện. Một lời khó nói hết, ngươi trước hết hãy nghe ta nói hết, ta mới có thể dẫn ngươi đi gặp con gái của ngươi. Nàng qua có khỏe không? Có hay không chịu khổ? Có hay không bị người khi dễ?" La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Nàng qua được, rất vất vả, nhưng khỏe mạnh phương diện không có vấn đề." "Đây là ý gì?" La Quân không vui. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Bây giờ, nàng tại Hồng Tú Liên trong nhà." "Hồng Tú Liên?" La Quân ánh mắt trầm xuống. Đối với Hồng Tú Liên cái này lão yêu bà, La Quân quá quen thuộc. Tại thế giới Bao La một đời kia bên trong, Hồng Tú Liên chết một lần. "Không đúng sao? Hồng Tú Liên không phải là bị Tư Đồ lao ra tử cho đánh chết sao?" La Quân lập tức nói ra. Trầm Mặc Nùng mặt hiện đắng chát, nói ra, "Thực cũng chưa chết, Hồng Tú Liên lúc trước cùng Tư Đồ lao ra tử đối quyền sau đó, một hơi là bế đi qua. Nàng đón đến, nói, nhưng là về sau, giáo đình người cứu nàng. Nàng bị vận đến nước ngoài, không chỉ có không chết, mà lại tu vi tăng nhiều. Tư Đồ ra về sau." "Về sau như thế nào?" La Quân gấp giọng hỏi. Trầm Mặc Nùng mắt lóe qua hận sắc, nói, "Chuyện này, muốn theo Quang Minh giáo đình nói lên." "Quang Minh giáo đình?" La Quân nói thầm, "Cái này giáo đình tại thế giới Bao La thời điểm, đã từng bị cha ta." "Không đúng, bị ma đế cho diệt. Mà cái này bình hành thế giới bên trong, cha ta không còn là ma đế, cho nên Quang Minh giáo đình thế mà cường đại lên." La Quân không đợi Trầm Mặc Nùng nói xong, nhân tiện nói, "Ngươi nói là, Hồng Tú Liên đem nữ nhi của ta bắt?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Không sai, Hồng Tú Liên chính là Quang Minh giáo đình trọng yếu quân cờ, được phong làm đại giáo chủ. Quang Minh giáo đình bên trong có Hồng Y Liệp chủ giáo, Bạch Y chủ giáo, đại giáo chủ. Đại giáo chủ cấp bậc rất cao." La Quân nói ra, "Nữ nhi của ta bây giờ bị quan ở nơi nào, ngươi biết không?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "La Quân, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi không nên kích động." La Quân nói ra, "Tốt, ngươi nói." Trầm Mặc Nùng tiếp tục nói, "Ngươi còn phải đáp ứng ta, không nên khinh cử vọng động. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là liền quân thần, còn có Vô Vi đại sư, Trầm Mặc Nhiên, cùng Độn Thiên thủ lĩnh, bọn họ tất cả đều chết tại Quang Minh giáo đình tay. Ngươi bây giờ xuất hiện, ta thật cao hứng. Bởi vì Vô Vi đại sư cũng đã nói, muốn tiêu diệt Quang Minh giáo đình, chỉ sợ chỉ có ngươi mới có bản sự này. Hiện tại ngươi đến, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động thiếu suy nghĩ, biết không?" La Quân nói ra, "Ta biết, ngươi nói đi." Hắn quyền đầu siết chặt. Trầm Mặc Nùng hơi hơi thở dài một hơi, liền biết mình lời nói cái này La Quân vẫn là cái gì đều không nghe lọt tai. Gia hỏa này, cách nhiều năm như vậy, tính cách vẫn là một chút cũng không thay đổi. Vẫn là như thế quá si. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Hồng Tú Liên đem Tư Đồ lao ra tử, cùng Tư Đồ ra mấy cái nhi tử, bao quát Linh Nhi phụ mẫu, toàn bộ đều giết. Bọn họ duy chỉ có không có giết con gái của ngươi. Chương 2089, Hàn Băng Ngọc Trâm. Trâm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, lưu lại một nặc, là bởi vì bọn hắn một mực tại kiêng kỵ ngươi. Kiêng kỵ ta? La Quân ánh mắt híp lại, nói ra, ta không phải đều đã chết sao? Không cần kiêng kỵ. Xem ra năm đó sự tình, không ít truyền đi a. Trâm Mặc Nùng nói ra, hiện tại cầm quyền là Quang Minh giáo đình người cùng Trùng Hoàng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nói cho đúng, Trung Hoàng bộ hạ cũ đều đầu nhập vào Quang Minh giáo đình, những thứ này bộ hạ cũ đối ngươi là kiêng kỵ nhất. Trong mắt bọn hắn, Trung Hoàng chính là thiên hạ vô song. Nhưng Trùng Hoàng đều thua ở tay ngươi, cho nên bọn họ cũng sợ ngươi hội ngóc đầu trở lại. La Quân nói ra, cho nên ngươi nói là lần này làm loạn là Quang Minh giáo đình cùng Trùng Hoàng bộ hạ cũ. Là theo trường nào thì bắt đầu? Trầm Mặc Nùng nói ra, 13 năm trước đây. 13 năm trước đây? Hứa một lời 7 tuổi. La Quân trầm giọng nói ra, ngươi nói là đại bá ta, Vô Vi đại sư, Trầm Mặc Nhiên, Độn Thiên thủ lĩnh, toàn bộ đều đã chết. Đúng, toàn bộ chết bởi Quang Minh giáo đình chi thủ. Trầm Mặc Nùng nói ra, nữ nhi của ta tại Hồng Tú Liên tay. Hồng Tú Liên còn đem Tư Đồ ra toàn bộ người đều cho giết. La Quân nói ra, không sai. Trầm Mặc Nùng sau đó hổ thẹn nói ra, La Quân, thật xin lỗi. Ta biết con gái của ngươi đối ngươi trọng yếu bực nào, nhưng là quân thần đều làm không được sự tình, chúng ta cũng làm không được. Quang Minh giáo đình bây giờ đã là toàn cầu đệ nhất giáo đình, hắn thế lực trải rộng các quốc gia, là tại chúng ta Hoa Hạ quốc nội, các đại chủ muốn thành thị đều có bọn họ thánh điện. Hiện tại liền dân chúng cũng rất tín nhiệm Quang Minh giáo đình, Quang Minh giáo đình không ngừng tại đưa tay, bọn họ là muốn làm thiên hạ đệ nhất thần quyền tri quốc. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tương lai bọn họ có thể sức ảnh hưởng Liên Hợp Quốc còn muốn lớn. Hiện tại không chỉ là chúng ta đầu thương bọn họ, xem như nước, còn có quốc gia khác, đối với bọn hắn thống hận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Có vài quốc gia bởi vì phản đối bọn hắn, quốc gia thủ lĩnh đều bị bọn họ giết không ít. May ra chúng ta Hoa Hạ bên này, bọn họ cuối cùng vẫn là có chút kiêng kỵ, mà lại, chúng ta cũng làm không ít thỏa hiệp. Trầm Mặc Nùng tiếp tục nói, thỏa hiệp không có nghĩa là nhận thua, chúng ta một mực tại chờ đợi một cái cơ hội. Lần này ngươi trở về, ta cho rằng chúng ta cơ hội tới. Cho nên, La Quân, ngươi 10 triệu không nên khinh cử vọng động, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. La Quân nổi nóng nói ra, ta trở về, không phải muốn giúp các ngươi làm cái đại sự gì. Tại không có đem nữ nhi của ta giải cứu ra trước đó, hắn hết thảy đều không muốn nói. Ta nếu ngay cả nữ nhi của ta đều bảo hộ không, lại đi nói bảo hộ nhân loại hòa bình, đây là vô cùng lớn châm chọc cùng chê cười. Trầm Mặc Nùng mặt thoáng hiện vẻ lo lắng, nói ra, La Quân, ta minh bạch ngươi tâm tình. Cũng đúng như bọn họ minh bạch ngươi làm người một dạng, bọn họ đã thiết lập tốt bẫy dập chờ ngươi dẫm đi. Chúng ta không thể làm như thế. Ngươi cho ta một chút thời gian, chúng ta tới nhìn làm sao đi cứu Hứa một lời. Hứa một lời quan ở đâu? La Quân hỏi Trầm Mặc Nùng. Nếu như ngươi không tiện nói, cũng không cần gấp. La Quân nói ra, ta đi tự mình hỏi Hồng Tú Liên. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi đi, không có khả năng đi ra. Hiện tại cùng trước kia đã khác biệt, ta biết, ngươi là thiên chi con cưng. Nhưng ngươi đại bá, Độn Thiên thủ lĩnh, bọn họ một cái kia không phải thiên chi con cưng. Bọn họ là quá mức tin tưởng mình năng lực, chỗ lấy cuối cùng mới thua chạy mạch thành. Chúng ta không thể dẫm lên vết xe đổ. La Quân nói ra, ngươi không hiểu ta, Trầm Mặc Nùng, ngươi nói đạo lý, ta đều hiểu. Nhưng là ta hiểu đồ vật, ngươi không hiểu. Chúng ta không phải cùng một cái thế giới, ngươi minh bạch. Trầm Mặc Nùng ngốc ngẩn ngơ. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, tốt, nói mà không có bằng chứng. Trầm Mặc Nùng, ta nhìn ngươi bây giờ tu vi cũng rất tốt, thế mà đạt tới hóa thần cảnh. Mà lại, còn tập luyện thâm hậu chân khí huyền công. Như vậy, chúng ta đến đánh một trận, nếu như ta tại trong vòng 3 giây đánh bất bại ngươi, như vậy, ta nghe ngươi, bàn bạc kỹ hơn. Nếu như, ngươi ngay cả ta 3 giây đều không tiếp nổi, như vậy, ngươi nghe ta, cùng đi với ta tìm nữ nhi của ta, như thế nào? 3 giây. Trầm Mặc Nùng ngốc ngẩn ngơ, sau đó, nàng tâm ngạo khí cũng bị kích thích. Nàng mắt lóe qua tinh quang, nói, ngươi chắc chắn chứ? La Quân nói ra, ta xác định. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta đã không phải là năm đó Trầm Mặc Nùng. La Quân nói ra, ta biết. Trầm Mặc Nùng nhịn không được nói ra, La Quân, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng. Ngươi cũng đã biết, từ khi 13 năm trước đây, quân thần bọn người tuần tự hy sinh, những năm gần đây, ta quản lý quốc an, trưởng khống một phương xoáy ấn, bằng, cũng là tay quyền đầu. La Quân nói ra, ta người này không có khác ưu điểm, là không tự đại, biết mình có bao nhiêu cân lượng. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi trưởng khống tôn này thân thể không đủ nửa năm, ngươi lại còn nói có thể tại trong vòng 3 giây đánh bại ta, ta không tin. Tốt, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 3 giây đánh bại ta, vậy ngươi nói cái gì, là cái gì? La Quân gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người trong thư phòng rất nhanh đứng đối mặt nhau. Lẫn nhau ở giữa bất quá cách 2 mét khoảng cách. Trầm Mặc Nùng lộ ra rất an tĩnh, nói cho đúng, là ninh tĩnh, tiên tĩnh lộ ra không nói ra đại khí. Nàng hít sâu một cái đi, nói ra, đến ta cái này tu vi, một số mánh khỏe cũng không cần thiết. Ta sẽ không bị 3 giây đồng hồ thời hạn trói buộc. La Quân nói ra, ngươi cảm thấy đây là ta sách lược. Trầm Mặc Nùng nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, Mặc Nùng, ngươi nghĩ quá nhiều. Đối phó ngươi, ta còn thật không cần cái gì sách lược. Ngươi? Trầm Mặc Nùng nói ra, thử, ta sẽ không thủ kích. Ta muốn xuất thủ, bắt đầu tính theo thời gian. Ngay vào lúc này, La Quân thân thể động. La Quân miệng hô lên một chữ thời điểm, hắn đồng thời miệng như nuốt chửng hút nước, một chữ ra ngoài, đồng thời phun ra một miệng hàn băng chân khí tới. Khẩu này hàn băng chân khí trong nháy mắt hóa thành trăm đạo hàn băng ngọc châm hướng Trầm Mặc Nùng bắn giết mà đi. Ra bất ngờ, quỷ mị lôi đỉnh, mà lại trực tiếp phun ra trăm đạo hàn băng ngọc châm đến. Chính là chiêu này tỉ mị chân khí công phu, La Quân liền có thể xứng đáng tuyệt thế tông cái danh xưng này. La Quân xuất thủ rất nhanh. Trầm Mặc Nùng phản ứng nhưng cũng rất nhanh, nàng sớm đã là kinh nghiệm xa trường lao tướng, nhất định sẽ không bị La Quân một chiêu chế phục. La Quân nhất động, nàng cũng theo động. Nàng cũng quả nhiên là đến, không lùi mà tiến tới. Trầm Mặc Nùng lúc này đối mặt La Quân dạng này cao thủ, nếu như nàng lòng sinh ra khiếp ý cùng phái ý, đó mới là thật 3 giây đều không tiếp nổi. Trầm Mặc Nùng tâm tuân ra mãnh liệt chiến ý đến. Nàng vốn cũng là mày liễu không nhường mày dâu. Trầm Mặc Nùng bạo giống một tiếng, nàng chân khí trong cơ thể lao nhanh cuồn cuộn, đối mặt La Quân hàn băng ngọc trầm, lại là song trưởng liên kích. Nhất thời, trưởng phong hùng hồn, chân khí bành trướng rồi rào. Trầm Mặc Nùng tập luyện chân khí chính là khói báo động tinh khí, khí thế cùng lực lượng cực mạnh. Chân khí cuồn cuộn chi, La Quân hàn băng ngọc trầm toàn bộ bị Trầm Mặc Nùng chân khí rào sắt thành phấn vụn. 2 giây trong nháy mắt đi qua. Chương 2090, huyết sát. Thứ 3 giây lúc, Trầm Mặc Nùng đột nhiên cảm nhận được chính mình chân khí chi băng hàn một chút. Ngay sau đó, những cái kia hàn băng chân khí lần nữa ngưng tụ, đồng thời ngưng tụ thành trưởng lực hướng nàng hung hăng từng đánh chết tới. Trầm Mặc Nùng chân khí trong nháy mắt bị cái này hàn băng chân khí tan rã, nàng bị kinh ngạc, lúc này thời điểm không thể không lui lại. Nàng lui lại thời điểm, La Quân đột nhiên vận trưởng, chân khí bành trướng, lăng không đánh giết mà ra. Phanh một tiếng, Trầm Mặc Nùng né tránh La Quân đệ nhất trưởng, nhưng là La Quân thứ hai trưởng lăng không đánh giết mà đến, nàng lại là khó mà chống đỡ nữa. Mà La Quân một trưởng này hàn băng chân khí lại chỉ là tại ngực nàng chỗ lưu lại một rõ ràng trưởng ấn. Băng xương trưởng ấn, bản thân nàng lại là lông tóc không thương. Rất hiển nhiên, là La Quân thủ hạ lưu tình. Nếu như ta muốn giết ngươi, đệ nhất trưởng không phải là trưởng lực, mà chính là hàn băng kiếm lực. Thứ hai trưởng lại là càng hung ác kiếm lực, ngươi đã sớm chết không táng sinh chi địa. La Quân đứng tại chỗ, mây trôi nước chảy, từ tốn nói. Trầm Mặc Nùng mắt lóe qua kinh hãi chi sắc. Ngươi chân khí làm sao có thể vận chuyển tới như thế tỉ mỉ cấp độ, giống như là đã có tinh thần trí tuệ một dạng. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta chưa thấy qua có người có thể đem vận chuyển chân khí đến nước này. La Quân nói ra, cái này ta về sau có thể dạy ngươi, nhưng là hiện tại chúng ta có hay không có thể đi tìm Hồng Tú Liên. Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó nói, ta là đáp ứng ngươi, nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi tính trước làm sao, tùy tiện làm việc không tốt lắm. Ngươi nói nhảm quá nhiều, Trầm Mặc Nùng. Nếu như là con của chúng ta ra chuyện, ngươi bây giờ hội ta càng cuống cuồng. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nói ra, ngươi nói mỏ gì đâu, ta theo ngươi vậy thì có cái gì nhi tử. La Quân biết mình nói lộ ra miệng, hắn nói ra, ta nói là nếu như. Trầm Mặc Nùng nói ra, vậy ngươi cũng có thể nói, nếu như là nhi tử ta a. La Quân nói ra, chúng ta hiện tại khác xoắn suýt những thứ này, các loại cứu hứa một lời về sau, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ bọn ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ các ngươi càng có thể chịu. Không đem nơi này phiền phức toàn bộ giải quyết hết, ta cũng không yên tâm rời đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt ta. Về sau, Trầm Mặc Nùng nói ra, ta muốn chút tệ nhân tay. Điểm cái gì nhân thủ, càng nhiều người càng phiền phức. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái kia, ngươi muốn vũ khí gì? Ta theo không dùng vũ khí. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi đây không biết, bọn họ vận chuyển chân khí, gã mỉ kiếm chờ một chút, vô cùng sắc bén, khó lòng phòng bị. La Quân nói ra, ta không dùng vũ khí. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân kiên trì, liền nói ra, tốt ta. Sau đó, Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi Hồng Tú Liên trong nhà. La Quân nói ra, đi. Trầm Mặc Nùng lái một xe, cũng là một cỗ xe dịp. La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xe dịp rất mau ra quân khu đại viện. Cảnh ban đêm như vậy mực, nhưng thành thị đèn nồng lại chiếu sáng cảnh ban đêm. Xe, Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta vẫn luôn có chú ý hứa một lời, nàng. Nàng như thế nào? La Quân biến sắc. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, nàng tại cho Hồng Tú Liên làm nha hoàn, cung cấp Hồng Tú Liên điều động. Thời gian qua rất khổ, nhưng ngươi muốn hướng hảo phương mà nghĩ, chí ít nàng còn sống. La Quân quyền đầu siết chặt. Nha hoàn. La Quân hai mắt nhịn không được đỏ, là phẫn nộ, đau lòng. Rất nhiều cảm giác phức tạp tới cực điểm, đều tuôn trong lòng. Ta La Quân nữ nhi, thế mà đi làm nha hoàn. La Quân cười ha ha lên, hắn nói ra, ta tính là gì anh hùng hảo hán? Ta ngay cả chính ta nữ nhi đều bảo hộ không. Trầm Mặc Nùng thở dài một tiếng, nói ra, ta là sợ ngươi có thể như vậy, cho nên mới không dám nói cho ngươi. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, rất tốt, rất tốt. Trừ cái đó ra về sau, La Quân lại không nói một câu, hắn lâm vào giống như chết tiến lặng. Hồng Tú Liên chỗ là một tòa vùng ngoại thành nhà cũ, tạo hình phong cách cổ xưa, cảnh vật chung quanh ưu mỹ, mà lại yên tĩnh. Nơi này thủ vệ rất nghiêm, người không phận sự miễn bảo. Tại cái này thủ đô phụ cận, Hồng Tú Liên bọn người tồn tại là đúng hoa hạ xã hội hiện đại một loại châm chọc cùng làm đủ. Nhưng mặt cũng không dám tùy tiện đối phó Hồng Tú Liên, bởi vì Hồng Tú Liên đại biểu là Quang Minh giáo đỉnh, ai dám hạ mệnh lệnh tới đối phó Hồng Tú Liên, như vậy về sau có khả năng lọt vào Quang Minh giáo đỉnh trả thù. Giờ này khắc này, tại cái này tòa nhà cũ bên trong, thời gian đã không còn sớm. Hồng Tú Liên tại nàng trong phòng ngủ nhắm mắt dưỡng thần, bất quá ở trước mặt nàng có một cái nữ hài ước chừng 20 tuổi. Nữ hài nhi này sinh được rất đúng thanh tú mỹ lệ, nàng mặc lấy nha hoàn phục thị, cả người có loại nhu nhu nhược nhược khí chất. Nữ hài quỳ trên mặt đất, trước mặt có cái chậu gỗ. Hồng Tú Liên hai chân ngâm mình ở trong chậu gỗ, nữ hài cẩn thận cho Hồng Tú Liên rửa chân, tẩy xong chân về sau, lại tìm đến dao cắt móng chân cho Hồng Tú Liên tỉ mỉ sửa bàn chân. Toàn bộ hành trình nữ hài đều quỳ trên mặt đất, nàng đem đây hết thảy đều làm cẩn thận tỉ mỉ. Các loại phục thị Hồng Tú Liên tẩy xong chân về sau, nữ hài đem chậu gỗ bưng lên, sau đó ra khỏi phòng. Nữ hài đem bên ngoài thu thập xong về sau đó chuẩn bị trở về Hồng Tú Liên trong phòng. Nhưng đi một chút hành lang chỗ lúc, một tên nam tử trẻ tuổi ngăn lại nữ hài đừng đi. Nam tử này là Lâm gia thiếu gia, theo bối phận tới nói, là Hồng Tú Liên chắc trai. Hắn gọi là Lâm Hoài Vũ, tuổi tác 21 tuổi. Lâm Hoài Vũ một tay lấy nữ hài cưỡng ép kéo vào trong ngực. Nữ hài bị kinh ngạc, vội vàng cả kinh kêu lên, Hoài Vũ thiếu gia, đừng như vậy. Đồ đĩ nhỏ, thiếu gia ta nhìn đến ngươi, là ngươi phúc khí. Ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Hoài Vũ cũng có chút nổi nóng, nói ra. Nữ Hải cưỡng ép giãy giụa, Lâm Hoài Vũ cũng ngăn không được nữ Hải, hắn tức giận cực, là một bàn tay vung đi. Nữ Hải bị cái này Lâm Hoài Vũ đánh một bàn tay, nàng nhất thời ngốc ngẩn ngơ, sau đó đỏ mắt vành mắt. Nàng che gương mặt, không nói một lời, quay người muốn rời khỏi. Đứng lại. Lâm Hoài Vũ lạnh lùng nói ra, thiếu gia ta cho phép ngươi đi sao? Nữ Hải nói ra, Hoài Vũ thiếu gia, nô tỳ còn muốn đi cho lão thái quân rửa chân. Lão thái quân đang chờ nô tỳ. Nàng thực đã cho Hồng Tú Liên tẩy qua trần, nhưng là nàng hiện tại chỉ có thể chuyển ra lão thái quân tới. Con mẹ nó ngươi, mỗi lần hội bắt ta tổ nãi nãi tới dọa ta. Ngươi tin hay không đem thiếu gia ta dẫn lửa, thiếu gia ta đi hướng tổ nãi nãi của ngươi, để ngươi cho bản thiếu gia ta làm thông phòng nhà đầu. Đến lúc đó, thiếu gia ta tìm thêm mấy cái người cùng sở thích cùng đi đùa với ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Tiểu tiện nhân, ngươi tốt nhất thức thời một chút, thiếu gia ta kiên nhẫn muốn bị ngươi dùng hết. Hoài Vũ thiếu gia, nô tỳ chỉ là một cái thân phận đê tiện nha đầu, ngài có thể buông tha nô tỳ sao? Nữ Hải thê thống khổ sở. Lâm Hoài Vũ nói ra, bản thiếu gia để mắt ngươi, là ngươi vinh hạnh, là ngươi thiên đại phúc khí. Tối nay, ngươi phục thị hết ta tổ nãi nãi về sau, đến trong phòng ta. Về sau, tự nhiên có ngươi ngày sống dễ chịu. Nếu như ngươi hôm nay còn dám thả bản thiếu gia bồ câu, đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Hắn đã vì khổ sở nữ Hải rất nhiều lần. May ra, mỗi lần còn có Hồng Tú Liên để ép hắn. Lâm Hoài Vũ cũng không nguyện ý ở tại nơi này nhà cũ bên trong, hắn rất ít đến nhà cũ, lần này cũng là sự tình có trùng hợp tới. Vừa tốt lại nhìn đến cô gái nhỏ này, cô gái nhỏ đã dài đến càng phát ra xinh đẹp. Lên hắn ở bên ngoài chơi những cái kia người mẫu trẻ bên trong, hoàn toàn là khác biệt phong tình a. Nữ Hải Châu lại muốn, khiến người ta nhìn chi dầu dĩ. Nàng lắc đầu, nói ra, "Không, không." Thế mà, vào lúc này, cái kia trong đình viện, không biết lúc nào nhiều hai người, một nam một nữ. Nam xem ra mới 18 tuổi, nữ ung dung cao quý, khí chất xuất chúng, xem ra chừng 30 tuổi. 18 tuổi thiếu niên mặc lấy đơn giản áo khoác màu đen, hắn tuy nhiên bộ dạng non nớt, nhưng là ánh mắt chi lại có loại như vực sâu nhạt thâm trầm. Các ngươi là ai? Lâm Hoài Vũ quay người nhìn đến thiếu niên cùng nữ tử, hắn bị kinh ngạc. Hai người này xuất hiện đến cùng U Linh giống như. Nữ Hải cũng nhìn về phía người đến, nàng mắt lóe qua vẻ nghi hoặc. Người đến tự nhiên là La Quân cùng Trầm Mặc Đùng. Nàng là nữ nhi của ta. La Quân hỏi Trầm Mặc Đùng. Cho dù gặp lại nên không biết, nước mắt đầy mặt. La Quân nhìn đến nữ Hải bị khi phụ, thấy được nàng sống được cầu thả gian khổ, hắn cho dù kiên cường như sắt, giờ phút này lại cũng không nhịn được nước mắt rơi như mưa. Trầm Mặc Đùng gật gật đầu, nói ra, "Vâng." Nàng ánh mắt lóe qua một tia giãy giụa cùng phức tạp. La Quân cảm thấy chỗ đó có chút không đúng, nhưng cụ thể, hắn không hợp ý nhau. Hắn đi hướng nữ Hải, nữ Hải thì sợ hãi nhìn về phía La Quân. Lâm Hoài Vũ ở một bên lại là mặc kệ, "Con mẹ nó ngươi ai vậy? Có ai không? Tại cái này tòa nhà cũ bên trong, có thể có không ít cao thủ thủ hộ." Trong chớp mắt, bóng người chớp động. Một giây sau, bốn tên giống như ưu linh áo đen lão giả như thiểm điện lấp lóe đến Lâm Hoài Vũ trước mặt. Bọn họ ngăn trở La Quân đường đi. "Lan đi." La Quân hai mắt huyết hồng, cái này một cái chớp mắt, sát khí tỏa ra. Bốn tên lão giả bị kinh ngạc, bọn họ cũng không nhiều lời, lập tức xuất thủ. Bốn tên áo đen lão giả, toàn bộ đều là đi qua Quang Minh giáo đỉnh sinh mệnh chi nguyên tăng lên, chân khí lợi hại vô cùng, tu vi càng là đến Kim Đan đỉnh phong chi cảnh. Cái này bốn tên lão giả phối hợp cực ăn ý, danh xưng áo đen tứ sát, theo thứ tự là huyết sát, hận rất, độc sát, ma sát. Huyết sát am hiểu huyết hồn chân khí chi thuật, như ảo tưởng như thật, giết người vô hình. Hận rất chính là có vô cùng oán khí, chân khí ăn mòn hàn cốt. Độc sát chính là chân khí cùng cổ độc kết hợp, càng là khủng bố. Ma sát thì là mê hoặc lòng người phách. Bốn người này là Hồng Tú Liên dùng sức bồi dưỡng được đến, tứ sát tồn tại chính là nàng tường đồng vết sắt. Thậm chí có thể nói, tứ sát là chuẩn bị tốt tới đối phó La Quân. Hồng Tú Liên biết La Quân có khả năng hội ngóc đầu trở lại. Lúc trước chống trời thiếu niên từ trên trời giáng xuống, cho nàng cả đời khủng bố cùng bóng mờ. Nàng còn sống là vì chờ đợi La Quân, nàng muốn nhục nhã La Quân, nàng nhục nhã La Quân nữ nhi là một loại biến thái giống như trả thù, thế mà chỉ có chính thức đánh bại La Quân, nội tâm của nàng mới có thể chính thức cảm thấy thỏa mãn, đời này mới có thể không tiếc. Áo đen tứ sắt trong nháy mắt đem La Quân vây quanh ở giữa, bọn họ đồng loạt ra tay. Chương 2091, uy hiếp. La Quân là bị phẫn, hắn nhìn đến nữ nhi ở chỗ này nhận hết khi dễ, hắn thống hận Hồng Tú Liên, đau hơn hận chính mình. Tiểu Thuyết giờ phút này, lòng hắn giết hại đã không cách nào ức chế, hắn muốn giết, giết sạch hết thảy. Nhưng là, hắn rất nhanh lại chuyển biến tâm tư. Cho dù là lại nổi giận, hắn cũng không muốn để nữ nhi nhìn thấy giết hại máu tươi. Áo đen tứ sắt đồng loạt ra tay, trong nháy mắt cuồng phong bạo vũ. Cái kia huyết sắt cuồng hít một hơi, trong bụng lập tức như con cóc trống kêu đồng dạng. Sau đó, hắn cuồng phun ra một miệng sắc bén chân khí. Khẩu này chân khí chứa huyết sát chi lực, hóa thành vô số miệng huyết sát thần châm hướng La Quân chán kích xạ mà đến. Đồng thời, độc sát lăng không nhất trưởng cũng đánh giết hướng La Quân. Hắn trưởng chân khí tràn ngập độc sát, tới đánh giết lời nói, độc kia rất chân khí bành trướng mãnh liệt, người còn không có nhiễm, liền sẽ trước có độc cảm giác. Hắn rất song trưởng liên tiếp đánh giết, phát ra ô kêu thanh âm này khiến người ta nghe sợ nổi da gà. Hắn rất chân khí có loạn tâm trí tác dụng. Mà ma sát ở một bên lại là không có xuất thủ, hắn ở một bên đi thiên cương bắt quái bộ, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Áo đen tứ sát đối địch luôn luôn đều là đồng loạt ra tay, tuyệt không vô lễ. Trầm Mặc Nùng ở một bên siết chặt quyền đầu, nàng cũng không có tùy tiện xuất thủ. Mà lại, nàng tu vi tuy nhiên rất không tệ, nhưng là đối áo đen tứ sát, nàng tự nhận sống không qua một giây đồng hồ. Xem như đơn đả độc đấu, Trầm Mặc Nùng cũng đấu không lại. Bởi vì Hắc Y tứ sát chân khí quá cổ quái, quả thực là giết người ở vô hình. Mà bây giờ, La Quân có thể đối phó áo đen tứ sát sao? Trầm Mặc Nùng trong lòng là rất không nhất định. Nàng còn muốn giữ lấy hữu dụng chi thân, nếu là La Quân bị bắt bị đánh bại, nàng còn muốn lấy tay quyền lực đến cùng Hồng Tú Liên hòa giải, cứ việc Trầm Mặc Nùng biết cái này rất khó, nhưng nàng lại nhất định phải làm. Giống. Ngay vào lúc này, La Quân phẫn nộ, bạo giống một tiếng. Bạo giống điều kiện tiên quyết là trước hấp khí, bụng trong nháy mắt trống như đại bóng cao su. Đó lấy, một tiếng bạo giống phát ra. Vận chuyển chất khí, có thể từ miệng phát ra, đây là lớn nhất tập hợp. Cũng có thể theo toàn thân phía dưới trong lỗ chân lông phát ra. La Quân lần này là động thật giận, cũng là tuyệt không nương tay. Và lại, cũng không có nương tay tư cách. Cái này áo đen tứ sát chân khí của quái, tuyệt đối không thể khinh thường. Hiện đang chém giết, đã vượt qua thân thể chém giết phạm vi. La Quân miệng phun ra một miệng hùng hồn vô cùng hàn băng chân khí, khẩu này hàn băng chân khí hóa thành một miệng băng kiếm. Băng kiếm như một đạo kinh hồng chi hàn quang hướng cái kia huyết sát nơi cổ họng chém giết mà đi. Ra bất ngờ, nhanh đến để người không thể lý giải cấp độ. Cái kia huyết sát chính là tứ đại rất đứng đầu, công lực thâm hậu. Nhưng ở cái này một cái chớp mắt, khẩu này băng kiếm đem huyết sắt đánh giết chảy máu sắt thần châm toàn bộ đóng băng thành phấn vụn, đồng thời, huyết sắt còn chưa kịp làm rõ ràng hết thảy, cái kia băng kiếm đã bắn thủng hắn vị trí hiểm yếu. Nhưng là, huyết sắt cũng không có phun máu đi ra. Đầu hắn trong nháy mắt bị đá lạnh đông thành tượng băng. Huyết sắt đứng thẳng địa phương, bị chết không có dấu hiệu nào. La Quân càng mau ra hờ tay, toàn thân hắn chân khí bành trướng phồng lên, đó lấy, tay trái ngưng tụ chân khí, hàn băng chân khí tại hắn trưởng vận chuyển, chỉ một chảo. Độc kia rất phát ra độc trưởng bị hắn cho trộn vào tay. Lấy hàn băng chi khí đem độc sắt độc trưởng đóng băng, đây là thần diệu chi công. Cũng là La Quân cường hãn biến thái mới có thể bày ra. La Quân đem độc kia chân khí ngưng tụ thành một cái độc bóng, tiếp lấy trở tay nhất trưởng hướng cái kia độc sắt đánh giết tới. Oeng! Độc bóng như thiên quân chi lực, ở trên không xé rách ra khủng bố sóng lửa đến. Lần này lực lượng cường đại đến để không khí đều muốn bốc cháy lên. Độc sắt không khỏi hoảng sợ, cấp tốc lui lại, một cái lại lư đả cuộn, cấp tốc tránh đi. Đó lấy, hắn rất song trưởng chân khí đã công sát đến La Quân bụng. La Quân ngực bụng lại khẽ hấp, đoạt 10% giây dừng lại công phu, quả nhiên là để hận rất trưởng lực kém một ly. Cao thủ quyết đấu, sai một ly đi nghìn dặm. Là cái này một ly. La Quân ngực bụng cổ động, tiếp lấy bắn ngược mà ra. Toàn thân hắn chân khí hùng hậu tuyệt luân, cái này bắn ra, chân khí theo lỗ chân lông bộc phát mà ra, trực tiếp đem hận rất chân khí trưởng lực toàn bộ chém giết thành phấn vụn. Ma sát ở một bên du tẩu, lúc này thời điểm bắt chuẩn cơ hội, trực tiếp xuất thủ. Hoàng bét. Trầm Mặc Nùng nhìn thấy ma sát xuất thủ, không khỏi hoảng sợ. Nàng nhìn thấy ma sát chân khí vô cùng cổ quái, trong khoảnh khắc đó, thế mà ngưng tụ ra một cái giả ma sát. Ngoại nhân thấy không rõ lắm, bởi vì ma sát quá nhanh. Mà ở bên trong La Quân, hắn căn bản không kịp phân biệt thật giả. Vô ý thức hội công giết giả ma sát, cái kia giả ma sát là một miệng cường đại chân khí ngưng tụ mà thành. Chuyện này ma sát hung mãnh công sát hướng La Quân, khí thế vô cùng sắc bén, nhưng đây đều là giả tượng. La Quân trực tiếp nhất trưởng lăng không đánh giết hướng giả ma sát. Ầm. Giả ma sát trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, sau cùng hóa thành hư vô. Nhưng lúc này, chân ma rất lại xuất hiện sau lưng La Quân. Hắn mặt lóe qua một vệt nhe răng cười chi sắc, tay xuất hiện một miệng bạch cốt kiếm, một kiếm hướng La Quân đầu đâm giết đi qua. La Quân đầu liền bị đâm. Trầm Mặc Nùng tại nguy cơ trì, nhìn đến bóng người lấp lóe, càng tại nhìn thoáng qua trông thấy La Quân đầu bị đâm. Không. Trầm Mặc Nùng nhất thời lệ rơi đầy mặt. Nhưng vào lúc này, ma sát cũng phát hiện không đúng. Hắn một kiếm đâm vào đi lúc, phát hiện không đúng. Trước mắt La Quân. Cũng là giả. Thật La Quân xuất hiện sau lưng ma sát. La Quân ánh mắt lạnh lùng, một trưởng vỗ tại ma sát đầu lập tức đá lạnh đông thành tượng băng, cả người cấp tốc tử vong. Trong chớp nhoáng này biến hóa là cực nhanh. Chân khí biến hóa, chính là cao thâm mặt chắc chân khí thần công. Nhưng cái này không thể gạt được La Quân, La Quân bố cục giữa thiên địa, bốn phía hết thảy khí chàng biến hóa đều không thể gạt được hắn cảm giác cùng thần niệm. Ma sát ở một bên du khí đi, là tại làm biến hóa chuẩn bị. Cái gì gọi là biến hóa? Tựa như một người đem một cái bóng ném ra đi, nhưng lực đạo nắm chắc tốt, bóng còn có thể trở lại trong tay. Như có người khạc khói vòng, có thể phun ra hình người đến. Ma sát chân khí biến hóa là muốn đem hình thần toàn bộ dùng chân khí ngưng tụ ra, ra bất ngờ công không phòng bị. Hắn còn cần còn lại tam sát phối hợp, che giấu hai mắt người. Hắn một chiêu này là phối hợp với sử dụng, chính là có điêu luyện sắc xảo chi thần hiệu. Đáng tiếc, hắn cần như thế tốn sức biến hóa, La Quân lại là trong nháy mắt hóa hình ra tới. Chân khí phồng lên, toàn thân phía dưới bộc phát mà ra. Người khác cấp tốc đi ra, chân khí ở trên không lưu lại một người hình bộ dáng tới. Một chiêu này, La Quân di hình hóa ảnh, lấy khí biến hóa, chính là chân chính tuyệt đỉnh tông sư mới làm được. La Quân nếu không phải muốn ở trước mặt con gái có chỗ cố kỵ, sớm đem mấy tên này đầu đánh thành thịt vụn. Lần này biến hóa, để cái kia Trầm Mặc Nùng vui mừng không thôi. Hắn thật trở về, vẫn là giống như trước đây, đánh đâu thằng đó, không người có thể thắng. Trầm Mặc Nùng vui sướng không thôi. Mà sau cùng độc sát cùng hận rất cái này thời điểm đã lại gan, bọn họ không ngừng lui về phía sau, lại là cũng không dám nữa ngăn cản La Quân. Cái kia Lâm Hoài Vũ quay người muốn chạy, La Quân chỗ đó làm cho hắn đi. La Quân bấm tay ở trên không trước một chảo, chân khí ngưng tụ ra một hạt băng đạn, tiếp lấy con ngón búng ra, cái này băng đạn lập tức bắn Lâm Hoài Vũ đầu gối. Lâm Hoài Vũ kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất. Nữ Hải Nhi kia nhìn trước mắt hết thể biến hóa, lại là đã ngây ra như phỗng. La Quân rốt cục thuận lợi đi vào nữ Hải trước mặt, nữ Hải nhìn về phía La Quân, nàng ánh mắt tràn ngập e ngại. La Quân muốn thân thủ, nữ Hải cấp tốc lui về phía sau. La Quân tâm chua chua, hắn muốn đem nữ nhi ôm vào hoài, nhưng đừng sợ. La Quân ánh mắt ôn nhu, hắn nhìn về phía nữ Hải, nói ra, tiểu nặc, theo thời điểm này, không ai có thể lại khi dễ ngươi. Ngươi là ai? Nữ Hải sợ hãi hỏi, làm sao ngươi biết tên của ta? La Quân nói ra, ta. Hắn luôn cảm thấy, mình bây giờ nói đến cũng không thể để nàng thủ tín. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, ta là tới cứu ngươi đi, chờ chúng ta rời đi nơi này về sau, ta sẽ đem hết thảy đều từ đầu chí cuối nói cho ngươi, được không? Không, ta không dùng ngươi cứu. Nữ hài lắc đầu, nàng nói ra, ta phục tùng tùy tùng Lao Thái Quân, ta là Lao Thái Quân nha đầu. Ngươi không phải, ngươi là bất luận kẻ nào nha đầu, ngươi cũng là cha mẹ ngươi tâm thịt, ngươi bọn họ cũng cao hơn quý. Về sau, ngươi là ai đều không cần phục thị, ai cũng không thể cao ngươi nhất đẳng. La Quân kích động nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta phụ mẫu đã sớm không tại. Nữ hài tiếp tục lùi lại, theo sau đó xoay người muốn chạy hướng Hồng Tú Liên trong phòng đi. La Quân hít sâu một hơi, thân hình hắn lóe lên, ngăn ở nữ hài trước mặt. Đó lấy, hắn không đợi nữ hài nói chuyện, liền dùng thủ pháp đặc biệt tại nữ hài cái cổ một nhấn. Nữ hài nhi này lập tức mắt tối sầm lại, ngất đi. La Quân đem nữ hài ôm, sau đó đối sau lưng Trầm Mặc Nùng ngắc. Trầm Mặc Nùng lập tức đi tới. Chiếu cố tốt nàng, hắn, giao cho ta. La Quân nói với Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng gật đầu, nói ra, tốt. Nàng đem nữ hài tiếp nhận, cũng kéo. La Quân tiếp lấy đi vào Lâm Hoài Vũ trước mặt. Lâm Hoài Vũ hoảng sợ nhìn về phía La Quân. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không, ta tổ nãi nãi. Lâm Hoài Vũ âm thanh run rẩy không thôi. Hắn đã lớn như vậy, chưa bao giờ có một khắc giống trước mắt như vậy sợ hãi, sợ hãi. La Quân nhạt đóng băng xem Lâm Hoài Vũ, hắn theo rồi nói ra, ta vừa mới nghe ngươi nói, ngươi có thể nhìn nữ nhi của ta, là nàng vinh hạnh, đúng hay không? Nàng là con gái của ngươi. Ngươi lầm không có. Lâm Hoài Vũ giống nhìn bệnh thần kinh một dạng nhìn La Quân, ngươi mới bao nhiêu lớn, nàng ngươi còn lớn hơn có được hay không? Lâm Hoài Vũ cảm thấy mình quả thực là gặp phải người điên. Cái này không trọng yếu, ngươi biết không? La Quân nhẹ nói. Kia cái gì mới trọng yếu? Lâm Hoài Vũ không kiên nhẫn. La Quân bắt lấy Lâm Hoài Vũ tay, đột nhiên sinh sinh đem hắn một ngón tay hướng phương hướng ngược bẻ gãy. Khớp xương phát ra đứt gãy lúc giòn vang, Lâm Hoài Vũ lần nữa hét thảm lên. Y miệng. La Quân lại một bạt thai vung đi qua. Lâm Hoài Vũ nhất thời nửa bên mặt trứng xương đỏ lên. Hắn một bước. Hắn hoảng sợ nhìn về phía La Quân. Trọng yếu là, ta nói cái gì, ngươi nghe cái gì? Ta muốn ngươi trả lời cái gì, ngươi trả lời cái gì, biết không? La Quân từng chữ, lạnh lùng nói ra. Chương 2092, triệt để tuyệt vọng. Lâm Hoài Vũ đau đến tê tâm liệt phế, nhưng cũng không dám phát ra âm thanh. Độc kia rất cùng hận rất ở một bên lòng có e ngại, hai người này im lặng biến mất tại cảnh ban đêm chi. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn đi tìm Hồng Tú Liên. Nhưng là La Quân nhưng cũng không ngăn cản. Trả lời ta lời nói, ngươi có phải hay không nói, nữ nhi của ta có thể bị ngươi nhìn, là ngươi vinh hạnh. La Quân hỏi. Là miệng ta tiện, ngươi. Thả ta đi. Lâm Hoài Vũ thật sự là sợ hãi đến không được, sau cùng thế mà hoa hoa khóc lớn lên, một thanh nước mũi, một thanh nước mắt. Gia hỏa này, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, quả thực là không có gì quốc khí. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, tốt. Cái kia ta hôm nay nói cho ngươi, ngươi dám chọc nữ nhi của ta không cao hứng, đây là ngươi cả một đời làm sai lầm nhất một việc. Ngươi biết ta sẽ làm sao đối ngươi sao? Không muốn. Lâm Hoài Vũ phàn nàn nói. Ta sẽ móc xuống ngươi trong mắt, ta sẽ đưa ngươi hai tay hai chân toàn bộ phế bỏ, từ nay về sau, ngươi đều hội vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối, không thể động đậy. Đây là ngươi gây nữ nhi của ta không cao hứng xuống tràng. La Quân từng chữ nói ra. Hắn chưa bao giờ giống giờ phút này giống như hận qua một người. Cho nên, La Quân cũng thể hiện ra lớn nhất tàn nhẫn. Đối một người tàn nhẫn nhất là cái gì? Không là tử vong, mà chính là để hắn triệt để tuyệt vọng, nhưng lại không cho hắn chết mãi sẽ. Không muốn, không muốn, ta cầu ngươi. Ta sai. Lâm Hoài Vũ nghe sợ nổi da gà. Liền cũng tại lúc này, bên kia hành lang chỗ truyền đến tiếng bước chân. Hồng Tú Liên mặc lấy màu đỏ túi y, chống lao đầu quả trượng, tại độc sắt cùng hận rất nâng đỡ, chậm rãi đi tới. Hồng Tú Liên biểu lộ đạm mạc, giống hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Nàng nhìn như đi rất chậm, nhưng lại nhanh chóng đi vào La Quân hòa Lâm Hoài Vũ trước mặt. Tổ nãi nãi, cứu ta a. Lâm Hoài Vũ khóc tang hô to. Hắn giống như là nhìn thấy cứu thế chủ đồng dạng. La Quân cũng đứng lên, hắn một chân giẫm tại Lâm Hoài Vũ lồng ngực. Hồng Tú Liên. La Quân nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, chúng ta lại gặp mặt. Lại gặp mặt. Hồng Tú Liên mắt lóe qua một vệt hàn quang. Ngươi là? Ngươi không phải đã đoán được sao? La Quân cười lạnh một tiếng. Hồng Tú Liên nói ra, ngươi quả nhiên là La Quân cái kia tiểu xuất sinh. La Quân mắt lóe qua một vệt hàn ý, nói ra, lúc trước ta là ngươi ác ngộng. Sau này, ta càng biết là ngươi ác ngộng. Một tiếng này tiểu xuất sinh, ta cho ngươi ghi lấy. Ha ha ha. Hồng Tú Liên chợt cười to lên. Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng giờ này ngày này còn lúc trước sao? La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, Hồng Tú Liên, vô luận là trước kia còn là hiện tại, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, ta cũng sẽ là ngươi vĩnh viễn ác ngộng, khắc tinh. Nói khoác mà không biết ngượng. Hồng Tú Liên cười lạnh một tiếng. La Quân cười một tiếng, nói ra, thật sao? Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại đánh cược. Vừa mới ta nói muốn đoạn ngươi chắc trai hai tay hai chân, ngươi nói ngươi là không có thể ngăn cản. Lão thân chắc trai muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn bất quá là bất tranh khí một cái. Hắn chết sống, cùng lão thân có quan hệ gì? Hồng Tú Liên chẳng hề để ý nàng đón đến, lại cười lạnh, nói ra, có điều, ngươi tiểu xuất sinh này đã trở về, như vậy, ngươi vẫn là phải biết, lão thân đến cùng chuẩn bị cho ngươi cái gì đại lễ. Ngươi cho rằng, ngươi có thể nắm giữ quyền chủ động sao? Ngươi cho rằng, ngươi có thể cứu đi con gái của ngươi sao? Bao quát cha mẹ ngươi, đều tại lão thân tay. Con gái của ngươi sống 20 năm, cho lão thân quỷ làm 13 năm nô tỳ. Hiện tại, trong cơ thể nàng còn có lão thân cho nàng gieo xuống cắn đâm cổ. Lão thân chỉ có một cái ý niệm trong đầu nhất động, nàng hội lập tức chết. Ngươi nếu là dám động lão thân cái này bất tranh khí chắc trai một cọng tóc gáy, lão thân lập tức để con gái của ngươi thất khiếu chảy máu mà chết. Tin tức này nói ra, Trầm Mặc Nùng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Nàng cảm giác được không khó giải quyết, nhưng là La Quân mặt lại không có biến hóa chút nào. Hắn đạm mạc nhìn về phía Hồng Tú Liên, sau đó nói xong. Hồng Tú Liên nói ra, như thế nào? La Quân nói ra, ngươi cho rằng ngươi những thủ đoạn này có thể làm cho ta phong cách? Hồng Tú Liên cười lạnh liên tục, nói ra, mặc cho ngươi ngụy trang đến lại trấn định, nhưng ngươi lại không gạt được Lao Thân pháp nhãn. La Quân đột nhiên dưới chân nhất động, một chút đem Lâm Hoài Vũ xương đuổi cho dâm thành phấn vụn. Lâm Hoài Vũ nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, tiếng kêu thảm kia vang vọng bầu trời đêm. Ai nha, không cẩn thận, dẫm. La Quân hướng Hồng Tú Liên mỉm cười, nói ra, ta đã động, ngươi nhưng muốn tuân giữ uy tín nha. Ngươi, ta cái gì ta? Hồng Tú Liên, ngươi cái này lao yêu bà hưởng sống nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa qua ta? La Quân cười lạnh, nói ra, ngươi bất quá là một con chó mà thôi, nữ nhi của ta tức thời tánh mạng thụ mang, cũng sẽ không thụ mang tại tay ngươi. Trọng yếu như vậy quân cờ, ngươi chỗ đó có tư cách trưởng khống? Hồng Tú Liên sắc mặt âm trầm không, nàng nói ra, tốt, tốt, ngươi quả nhiên thông minh. Trầm mặc đùng ôm nữ hài như kia, nàng nghe vậy không khỏi thở phào một hơi. Nàng vốn là coi là, bởi vì hứa một lời bị khống chế, cục này lâm vào tử cục. Nhưng lại không nghĩ rằng, La Quân ở thời điểm này đầu não vẫn là như thế thanh tỉnh. La Quân mãi mãi cũng là La Quân. Hắn là cái kia vĩnh viễn lóa mắt chống trời thiếu niên. La Quân nhìn về phía Hồng Tú Liên, hắn nói ra, đã ta trở về, tất cả thiếu nợ, hôm nay đều phải trả. Hồng Tú Liên, ta phải thừa nhận, lúc trước ta phạm sai lầm, ta cần phải sớm đem bọn ngươi Lâm gia chém tận giết tuyệt. Hồng Tú Liên nói ra, ngươi cho rằng, ngươi có thể? La Quân nói ra, ta có thể hay không, ngươi lập tức sẽ biết. Hắn đón đến, còn nói thêm, lúc trước, chúng ta lưu ngươi nhất mệnh, ngươi lại lấy oán báo ân. Các ngươi mắc phải sai lầm, chúng ta sao lại tái phạm? Hồng Tú Liên nói ra. La Quân nói ra, lần này, ta muốn ngươi Lâm gia cả nhà chôn cùng. Hồng Tú Liên cười lạnh một tiếng, nói, động thủ đi, lão thân hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi tiểu xuất sinh này đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, dáng khoa trương phía dưới dạng này cửa biển. Còn có, cha mẹ ngươi thế nhưng là tại tay ta, đây chính là vì ngươi giữ lấy. Giết ngươi, ta tự sẽ cứu bọn họ đi ra. La Quân căn bản không nhận uy hiếp. Đây là La Quân. Đến La Quân bực này tu vi, thế gian đã có rất ít có thể uy hiếp được hắn đồ vật. Cái gì mỗi lần bị uy hiếp, võ lâm cao thủ hội bó tay cầm, sau đó bị ngược. Vậy cũng là não tàn phim truyền hình mới có thể diễn xuất đến nội dung cốt truyện. La Quân tiến lên trước một bước, độc kia rất cùng hận rất nhìn về phía Hồng Tú Liên. Độc sát nói ra, lão thái quân, chúng ta đã thông báo người bên kia, lúc này, chúng ta cùng ngài cùng tiến thôi. Không cần đến. Hồng Tú Liên lạnh hừ một tiếng, nói ra, lão thân sao lại sợ tiểu xuất sinh này, vì hôm nay, lão thân đã nghỉ ngơi dưỡng sức hơn 20 năm. Thân thể giàn mua về sau, bình thường cơ năng đều sẽ dần dần thoái hóa. Cái gọi là quyền sợ trẻ trung là đạo lý này. Đây cũng là thiên đạo tuần hoàn. Nhưng Hồng Tú Liên lại là khác biệt, bởi vì Hồng Tú Liên tập luyện chân khí, thêm nàng một mực đem toàn thân hạ cơ có thể đều cấp dưỡng ở như ngủ đông một dạng. Thêm quang minh giáo đỉnh sinh mệnh chi nguyên, bây giờ Hồng Tú Liên chiến đấu lực thủy chung đều là tại đỉnh phong trạng thái. Vị này Lao Thái Thái, theo quốc gia bấp bênh bắt đầu đã tồn tại. Một đường đi tới, kinh lịch vô số mưa gió, được chứng kiến vô số người chuyện lạ, trải qua vô số gian nan hiểm trở, cũng từng giết vô số cao thủ nhân vật. Nàng long đầu quải trượng là nàng cả đời quyền uy biểu tượng. Nàng ngang dọc cả đời, sau cùng lại làm cho một thiếu niên cho chiếm cứ nàng tuổi già ám ảnh trong lòng. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, tại cái kia dạng một cái ban đêm, cái kia chống trời thiếu niên xuất hiện, dùng siêu tuyệt khủng bố tu vi đem nàng tất cả hùng tâm tráng trí toàn bộ đánh thành phấn vụn. Đời này, nếu không thể đánh bại thiếu niên kia, nàng nhân sinh mãi mãi cũng không biết viên mãn. Hồng Tú Liên chống quải trượng, vốn là cong lưng, nhưng giờ phút này, nàng lại ngồi thẳng lên. Nàng thẳng tắp như cọc tiêu một dạng. Vị này Lao Thái Thái, xưa nay xem ra tuổi già sức yếu, hấp hối, tựa hồ một trận gió nhi đều có thể đem thổi ngã. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia lại là 10 phần sai. Hồng Tú Liên thân thể phóng xuất ra một cỗ cường đại hoàng sợ khí tức đến, giống tại cái này trong đình viện, tất cả mọi thứ đều chẳng qua là tùy tùng, là bài trí, mà hắn mới là tuyệt đối nhân vật chính. Trầm mặc lùng ở một bên, nàng mắt lóe qua thật sâu vẻ kiêng dè. Nàng vẫn luôn biết, Hồng Tú Liên khó đối phó, nhưng là không nghĩ tới, lão thái bà này vẫn là như vậy cường đại như vậy. La Quân tùy ý đứng đấy, hắn buông ra Lâm Hoài Vũ, nhưng Lâm Hoài Vũ cũng đã bất lực đào tẩu. La Quân trước khi đi mấy bước, đứng tại Hồng Tú Liên đối diện 3 mét chỗ. Hai người đứng đối mặt nhau. Hồng Tú Liên, ta lại cho ngươi cơ hội tu mấy chục năm. Hôm nay ta đến xem, ngươi đến cùng lớn lên vào bao nhiêu? La Quân cười lạnh nói, ngươi sẽ thấy. Hồng Tú Liên cắn răng, nàng mắt lóe qua ánh mắt toán độc. La Quân cũng không dài dòng, hắn hét lớn một tiếng, nói, thiết chiêu. Cái kia một cái chớp mắt, một đạo lạnh ảnh đột nhiên hướng Hồng Tú Liên xông tới giết, nhanh như thiểm điện, khí thế sắc bén. Nhưng là Hồng Tú Liên mắt sáng như đuốc, lại là thấy rõ ràng, công giết tới bất quá là cái hư ảnh, chính là chân khí biến hóa công phu. Hồng Tú Liên không dám kinh thường, nàng lui về phía sau một bước, cổ vũ sĩ khí, phun ra. Nhất thời, một đạo xích viêm chân khí hình thành kiếm khí, chạm giết ra ngoài, trong nháy mắt đem cái kia hư ảnh chém giết thành phấn vụn. La Quân chân khí biến hóa công sát một nửa, tiếp lấy bàn tay lớn vồ một cái kia bị đánh giết thành phấn vụn chân khí cấp tốc ngưng tụ. Ngưng tụ thành một đạo hàn băng chi kiếm hướng Hồng Tú Liên vị trí hiểm yếu chạm giết tới. Ngươi, Hồng Tú Liên con ngươi phóng đại, không nghĩ tới La Quân chân khí lại có thể khống chế tỉ mỉ đến nước này. Tàn mất về sau, còn có thể đoàn tụ. Thiếu niên này, đến cùng phải hay không người? Hồng Tú Liên tay long đầu quải trượng phủ đầu dựng lên, liền ngăn trở hàn băng chi kiếm. Đã một tiếng sắt thép va chạm nặng nề không, tia lửa kích bắn ra. Hồng Tú Liên cũng làm thực sự, một chút ngăn trở La Quân hàn băng chi kiếm, nàng đứng tại chỗ, vững như bàn thạch. Liền cũng tại lúc này, La Quân thân hình lóe lên, đã đoạt giết tới. Hồng Tú Liên sớm có phòng bị, nàng đem long đầu quải trượng lại bãi xuống, cái kia quải trượng mũi nhọn hướng La Quân trái tim hung hăng đánh giết tới. Chương 2093, thiên đạo tốt luân hồi. Long đầu quải trượng như phi nhanh mũi tên hướng La Quân hung hăng từng đánh chết đến, cái kia mũi nhọn lực lượng đủ đem 1 mét dày sắt đá xuyên thủng. Nhưng là La Quân lại chỉ là đại thủ cào thành một cái bất tức quyền, đống nhiên một chảo, đem cái kia mũi nhọn chộp vào tay. Hồng Tú Liên lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt đó, nàng chất chứa tại long đầu quải trượng bên trong long hình chân khí bộc phát ra. Nàng lần này có niềm tin cực lớn. Nàng đem lần này chiến đấu đã trong đầu diễn thử qua vô số lần. Nhưng là, tại nàng long hình chân khí bạo phát đi ra thời điểm, La Quân hàn băng chân khí cũng bạo phát đi ra. La Quân bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ kinh khủng cự đại hàn băng chân khí sôi trào mãnh liệt mà đến, thế mà đem Hồng Tú Liên tất cả chân khí bức cho trở về. Hồng Tú Liên không chịu nổi, liên tiếp lui ra 3 bước, cái này mới miễn cưỡng đứng vững cấp bộ. La Quân cũng không có nóng lòng tiến công, hắn giữ tận cười một tiếng, nói ra, đã nhiều năm như vậy, xem ra ngươi tiến bộ vẫn là không lớn a. Hồng Tú Liên mắt lóe qua vẻ sợ hãi. Cái này ác ngộng, mãi mãi cũng là ác ngộng. Chẳng lẽ, hắn thật sự là không thể vượt qua đại sơn? Hắn mới bao lớn tuổi tác? Vì cái gì chính mình như lúc này khổ, nhưng vẫn là xa kém xa hắn? Hồng Tú Liên cho tới nay xuôi gió xuôi nước, cũng tự nhận chính mình chính là thiên phú dị bẩm. Nàng rõ ràng đã là cùng thế hệ người nổi bật, nhưng là Trầm Mặc Nùng ở một bên nhìn vui mừng không thôi. La Quân là Hồng Tú Liên ác ngộng, Hồng Tú Liên làm sao không là Trầm Mặc Nùng ác ngộng a? Lúc này, La Quân trạng thái nhẹ nhõm, hắn tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước. Hồng Tú Liên nhịn không được lui lại một bước. Chờ một chút. Hồng Tú Liên mở miệng. La Quân nói ra, thế nào, ngươi yêu cầu tha cho? Hồng Tú Liên nói ra, lão thân có thể thả cha mẹ ngươi, hiện tại thả. Hả? Thật sao? La Quân nói ra. Hồng Tú Liên nói ra, ngươi cho lão thân 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, lão thân cùng ngươi tái chiến. Sợ là ngươi muốn đi liên lạc ngươi chủ tử a? Trầm Mặc Nùng ở một bên lạnh lùng nói ra. Hồng Tú Liên nói ra, 3 ngày sau, lão thân nhất định thủ ước cùng ngươi công bình nhất chiến, như có nuốt lời, nguyện bị trời đánh ngũ lôi. Được. La Quân nói ra, lời thề ngươi, bất quá là cái đau răng chú a, ngươi muốn 3 ngày, ta có thể cho ngươi. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là, 1, thả ta phụ mẫu. 2, ngươi làm nhục nữ nhi của ta nhiều năm như vậy, ta muốn ngươi thân thủ giết ngươi một đứa con trai. Lâm Chiến Thiên đi. 3, cho ta dập đầu, đập đủ 3 cái khấu đầu, đầu rơi máu chảy. Nếu như ngươi mặc kệ, ta hiện tại giết ngươi. Ta không tin, giết ngươi ta cứu không ra ta phụ mẫu. Ngươi? Hồng Tú Liên giận dữ. La Quân nói ra, đây bất quá là mới bắt đầu, ta mặc kệ sau lưng ngươi là ai, 3 ngày sau chính là ta đại khai sát giới thời điểm. Ngươi làm sao đối phó Tư Đồ gia, ta làm sao đối phó ngươi? Các ngươi Lâm gia chắc trai bối phận, cũng muốn toàn bộ đi làm nô tỳ, nhận hết thế gian cực hạn khổ sở. Ngươi đã dám làm, ta làm sao có thể không cho ngươi biết cái gì gọi là thiên đạo có luân hồi đâu? Hồng Tú Liên nói ra, ngươi khinh người quá đáng. La Quân nói ra, ngươi lại muốn cùng ta rông dài đi xuống, không phải đơn giản như vậy điều kiện. Tốt, lão thân đáp ứng ngươi. Hồng Tú Liên quả nhiên là có quyết đoán, thế mà rất nhanh đáp ứng. Sau đó, Hồng Tú Liên để độc sắt liên hệ Lâm Chiến Thiên. Đó lấy, Hồng Tú Liên cho La Quân quỳ đi xuống, dập đầu 3 cái, quả nhiên là đập đến đầu rơi máu chảy. La Quân ánh mắt đạm mạc, một chân đá đi, đem Hồng Tú Liên đá ngã xuống đất. Hồng Tú Liên thế mà cũng là không có tranh né. Tại cái này một cái trước mắt, Trầm Mặc Nùng lệ nóng doanh trọng. Chỗ có nhận đến quất nhục, tại thời khắc này tựa hồ cũng đạt được phong thích. Mà về sau, Lâm Chiến Thiên mang 10 tên áo đen thủ hạ, cũng áp tải Trần Thiên Nhai Hỏa Lâm Sinh đẹp tới. Trần Thiên Nhai Hỏa Lâm Sinh đẹp bị giam vài chục năm, nhưng cũng còn tốt, bọn họ lẫn nhau ở giữa sống nương tựa lẫn nhau, tinh thần cũng không có quá mức đổi phế. Bọn họ xuất hiện tại trong đình viện lúc, nhìn đến Trầm Mặc Nùng, nhìn đến Hồng Tú Liên bọn người. Bọn họ cũng không nhận ra La Quân. Bọn họ ánh mắt cũng có chút ngốc trệ, nhưng là Trầm Mặc Nùng ở chỗ này, bọn họ ánh mắt cuối cùng có một tia chấn động. Bọn họ đã lão. Bây giờ, Trần Thiên Nhai đã tóc trắng xóa, Lâm Tiến cũng là hai tóc mai hoa râm. Đồng Giai Văn cũng đã gần 60 tuổi, bọn họ nhưng đều là hơn 70 tuổi lão nhân gia. Bọn họ ánh mắt cũng không hiệu nghiệm, lỗ tai cũng không dễ dùng lắm. Trần Thiên Nhai đều đã có rất nhỏ người già xí ngốc. La Quân hai mắt chua xót, hắn nhắm mắt, quay lưng đi. Hắn không biết muốn như thế nào đến bình phục tâm tình. Hắn thậm chí đi hận cái kia tối tăm chi ông trời, hận cái kia tối tăm chi mệnh vận. Các ngươi muốn ta La Quân làm, ta đều làm. Nhưng vì cái gì, các ngươi muốn đối xử với ta như thế chí thân? La Quân sau đó hít sâu một hơi, đi vào Trần Thiên Nhai phu thê trước mặt. "Cha, mẹ, ta trở về. Ta là La Quân, nhi tử bất hiếu." Hắn quỳ đi xuống. "La Quân." Cái kia Lâm Chiến Thiên bị kinh ngạc, hắn đã đến Hồng Tú Liên bên người. Hắn nhìn đến Hồng Tú Liên tình huống, liền biết không ổn. "Trần bá bá, Lâm A Di." Trầm Mặc Nùng ôm nữ hải đến trước mặt hai người. Đây là hứa một lời, mà hắn là La Quân. Hắn là La Quân. Cái này, làm sao có thể? Lâm Thiến âm thanh run rẩy lên, nàng kích động lên. Trần Thiên Nhai ngốc ngẩn ngơ, ánh mắt của hắn có vẻ hơi mờ mịt. Nhưng là rất nhanh, hắn cũng kích động lên. "Mẹ, thật sự là ta. Ta là ngươi nhi tử a." La Quân đứng dậy, ôm ấp ở Lâm Thiến. "Ta chỉ là mượn nhờ hắn thân thể người trở về, bởi vì ta thân thể đã không có. Ta xem lại các ngươi chịu khổ, ta là tới cứu các ngươi. Hải tử của ta." Lâm Thiến nước mắt chảy ra tới. Trần Thiên Nhai ở một bên, hắn mắt chảy ra đục ngầu nước mắt, hắn lại là nhìn về phía Trầm Mặc Nùng hoài nữ hải. "Là ta hứa một lời tiểu cháu ngoan. Đều lớn như vậy sao?" Trần Thiên Nhai nước mắt tuôn đầy mặt. Mà ở thời điểm này, bên kia truyền đến kêu đau một tiếng. Hồng Tú Liên ra bất ngờ, nhất trưởng đánh giết tại Lâm Chiến Thiên đầu. Lâm Chiến Thiên thất khiếu chảy máu, đều không có dây rủa, tại chỗ tử vong. Cái kia theo tới 10 tên áo đen thủ hạ không khỏi ngốc, bọn họ không làm rõ ràng được trước mắt tình huống. Hồng Tú Liên ánh mắt lạnh lùng, lại là không để ý đây hết thảy. Ra mà không chết là vì tặc. Hồng Tú Liên đã từng cũng là hiền lành mẫu thân, nhưng nàng bây giờ đã sống đến số tuổi này, tại nàng tâm, dần dần chỉ có chính mình. Nàng đến càng thật cao hơn độ, kiến thức đến sinh mệnh chân lý, sau đó tất cả thân tình, chờ một chút cảm tình cũng bắt đầu thoái hóa. Một người, đến quyền lực chỗ cao, cũng sẽ đạm mạc thân tình. Mà Hồng Tú Liên là đến lực lượng chỗ cao, mà lại nàng cũng đến số tuổi này. Nàng bắt đầu cảm giác được, tại thời gian trường hà chi, hết thảy đều là giả, chỉ có chính mình còn sống mới là thật. Cho nên, nàng giết Lâm Chiến Thiên cũng không có rất dễ rủa. Về sau, La Quân bọn người rời đi, đều trầm mặc đúng xe. Trước khi rời đi, La Quân đoạn Lâm Hoài Vũ hai tay hai chân, đào hắn trong mắt. Hắn đã lời nói ra, đương nhiên là muốn nói được thì làm được. Mà tại La Quân bọn người sau khi đi, Hồng Tú Liên trực tiếp để độc sát đem Lâm Hoài Vũ cho giết. Chuyện hôm nay, Hồng Tú Liên đương nhiên sẽ không để truyền đi. Trở về đường, nữ hải tại Lâm Thiến trong ngực, La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trầm mặc đùng nói ra, "La Quân, ba ngày này có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Ngươi không nên cho Hồng Tú Liên ba ngày thời gian." La Quân nói ra, "Ta biết, nàng càng là chịu đủ, chứng minh nàng càng có nắm chắc. Bất quá, cũng không đáng kể. Ta đã dám cho nàng ba ngày thời gian, ta có nắm chắc trấn áp nàng." Trầm mặc đùng nói ra, "Ngươi không thể quá vô lễ a." La Quân nói ra, "Trước khi đi, ngươi cũng nói ta vô lễ. Nhưng sự thật chứng minh, ta cũng không có vô lễ, không phải sao?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Tốt a." Trầm Mặc Nùng đem người toàn bộ mang về quân khu đại viện, cũng để cảnh vệ đến an bài bọn họ vấn đề cho ở Trần Thiên Nhai phu phụ cùng nữ Hải Nhi kia cùng một chỗ chiếu cố. La Quân cũng ở một bên bồi tiếp. La Quân thủy chung đều ở giường nhìn đằng trước lấy nữ Hải Nhi kia. Hắn không nói một lời, người nào cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Trầm Mặc Nùng đem hết thảy an bài thỏa đáng về sau, liền nói với La Quân, "Ta ở tại nơi này sát vách, có vấn đề ngươi tìm đến ta." La Quân gật đầu. Trầm Mặc Nùng rất mau trở lại đến gian phòng của mình, trong phòng kia là hắc ám. Trầm Mặc Nùng tiến đến thời điểm, liền cảm giác được bên trong có người. Trầm Mặc Nùng cũng không kinh ngạc, nàng được làm cái gì đều không phát sinh. Sau đó, nàng mở đèn lên. Đây là quân khu đại viện nhà khách, Trầm Mặc Nùng ở chỗ này cũng có chính mình chuyên trúc phòng ngủ. Phòng ngủ rất là rộng rãi, tại ghế sofa, ngồi một tên người áo bào trắng. Cái này người áo bào trắng chính là Quang Minh giáo đình bạch y chủ giáo cấp bậc rất cao. Cái này bạch y chủ giáo là cái người da trắng nam tử, thân hình cao lớn, hắn khí tức nhu hòa, nhân vật im ắng. Người da trắng nam tử có một đôi hoàng kim đồng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng cung kính nói ra, "Đại nhân." Người da trắng nam tử gật gật đầu, sau đó nói, "Ngồi." Trầm Mặc Nùng tại người da trắng nam tử bên cạnh ngồi xuống. Người da trắng nam tử nói ra, "Nơi này, ngươi có thể yên tâm nói chuyện, chúng ta bố trí xuống phong thủy vận chuyển trận pháp, cũng làm che đậy khí. Cái kia La Quân nghe không được chúng ta trò chuyện." Trầm Mặc Nùng nhỏ khẽ thở phào một cái, nói ra, "Cái kia tốt, có thể xác định, hắn là chúng ta muốn chờ La Quân." Người da trắng nam tử hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Có thể xác định. Như thế nào chắc chắn chứ?" Người da trắng nam tử hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Chúng ta tra hắn lai lịch, trước đó rất phổ thông, gần như bệnh nan y, lập tức muốn chết. Trước đó đột nhiên khỏi hẳn, mà lại hôm nay hắn đi Lâm gia hội Hồng Tú Liên. Hồng Tú Liên đều không phải là đối thủ của hắn. Đời này, trẻ tuổi như vậy, cao minh như thế, trừ La Quân, còn ai vào đây?" Người da trắng nam tử nói ra, "Ừm, nữ hài nhi kia đã vị, lâu như vậy cũng nên có tác dụng. Chúng ta một mực không yên lòng là La Quân, hắn hiện tại xuất hiện cũng tốt, các loại giải quyết hắn, chúng ta liền có thể gối cao không lo." Cái này người da trắng nam tử nói đến cực hàng ngũ lợi. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Không sai, đại nhân cần ta làm cái gì, cứ việc phân phó." Chương 2094, âm mưu. Người da trắng nam tử liền nói ra, "Nữ hài nhi kia là thuốc thể, ngươi." Hắn nói chuyện ở giữa xuất ra một cái cùng loại bình dầu thơm nhỏ, sau đó phun ra tại Trầm Mặc Nùng thân thể. Trầm Mặc Nùng lập tức nghe thấy được nhàn nhạt nhã hương. "Đây là?" Trầm Mặc Nùng hơi kinh hãi. Người da trắng nam tử nói ra, "Là bạch nước hoa hồng, chính thức nước hoa. Loại nước hoa này cùng thuốc kia thể hỗn hợp lại cùng nhau, sẽ hữu hiệu. Ngươi cái này trong vòng 3 ngày, tận lực bồi tiếp hắn là." Hắn hội tại bất chi bất giác trong quá trình độc, đến lúc đó, hắn vận chuyển chân khí đến càng mạnh mẽ, độc hội càng sâu. Trầm Mặc Nùng nhất thời đại hỉ, nói ra, "Thật là diệu kế, xem ra lần này La Quân là thái kiếp khó thoát." Người da trắng nam tử cười lạnh, nói ra, "Cứ việc, chúng ta đều biết, La Quân trở về khả năng cực nhỏ. Nhưng năm đó, đi qua chúng ta cao tầng nghiên cứu, thương lượng, vẫn là quyết định lưu lại thủ đoạn, thuốc này thể nữ hải, là vì La Quân mà chuẩn bị. Hắn không trở lại là tốt nhất, nếu là trở về, cũng cho hắn có đến mà không có về." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Bội phục." Người da trắng nam tử cười nhạt một tiếng, theo rồi nói ra, "Lần này, chỉ cần ngươi giúp chúng ta xử lý La Quân. Như vậy, Trầm Mặc Nùng, từ nay về sau, chúng ta giáo đình sẽ không lại đến khống chế ngươi. Thân ngươi cổ độc, chúng ta sẽ cho ngươi giải hết. Còn có, ngươi thu dưỡng cái kia bé trai, hiện tại cũng 16 tuổi. Chúng ta cũng sẽ còn cho ngươi. Hết thảy, nhìn ngươi lần này phối hợp." Trầm Mặc Nùng vui mừng quá đỗi, nói ra, "Quá tốt, đà tạ đại nhân. Nên như thế nào lấy hay bỏ, trong lòng ta rất rõ ràng. Mời đại nhân cần phải yên tâm." Người da trắng nam tử nói ra, "Cái kia tốt." Trầm Mặc Nùng theo rồi nói ra, "Có điều, đại nhân, ta còn có một ít chuyện không hiểu." Người da trắng nam tử nói ra, "Sự tình gì?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Dạy cao thủ như mây, đã La Quân đã xuất hiện, sao không trực tiếp tiêu diệt? Vì sao còn muốn như thế đại phí khổ tâm?" Người da trắng nam tử nói ra, "Ngươi đây không hiểu, năm đó trùng hoàng nhân vật bậc nào, lại sau cùng cũng là thua ở hắn tay. Chúng ta sợ chứng kiến, chính như năm đó trùng hoàng sợ chứng kiến. Xem ra, tựa hồ là có thể làm được, nhưng tránh thức động thủ thời điểm sẽ có sai lầm. Lúc này chúng ta ở trong tối, La Quân ở ngoài sáng, chúng ta phải tất yếu nhất kích tức, đem tất cả sự không chắc chắn đều bài trừ rơi, đây mới là cao tầng mục quan trọng. Lúc này giải quyết, có thể tùy tiện giải quyết. La Quân là giao long, Giao Long một khi vào biển, muốn lại đối phó hắn, cái kia khó. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta minh bạch. Bất quá, ta còn có một chuyện. Người da trắng nam tử khẽ nhíu mày, nói ra, còn có chuyện gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, quân thần Trần người nhà họ Lăng, bọn họ đều rất tốt, chỉ cần La Quân chết, những người này đều sẽ trở về. Người da trắng nam tử nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, như thế, đa tạ. Người da trắng nam tử giống như cười mà không phải cười, nói ra, xem ra ngươi đối quân thần vẫn là có cảm tình. Trầm Mặc Nùng nghiêm mặt nói ra, quân thần Trần Lăng là ta tôn trọng tiền bối, nhưng hắn chết tại chúng ta chi thủ, ngươi há không căm hận? Người da trắng nam tử nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, chuyện cũ đã qua đi, ta đã tiếp nhận hiện thực. Người da trắng nam tử nói ra, ngươi lời nói ngược lại là trước sau mâu thuẫn. Trầm Mặc Nùng nói ra, thực cũng không mâu thuẫn, ta chẳng qua là thức thời mà thôi. Một cái La Quân cải biến không cái gì, nhưng ta thực tình muốn nói có bao nhiêu ưa thích giáo đình, nói ra đại nhân sẽ tin sao? Không tin. Người da trắng nam tử nói ra, ngươi có thể còn sống, cái này cũng thật là ngươi thức thời biểu hiện. Trầm Mặc Nùng nói ra, có ta ở đây, các ngươi mới tốt cùng lãnh đạo câu thông. Người da trắng nam tử nói ra, không sai, ngươi có ngươi giá trị. Trầm Mặc Nùng nói tiếp, đại nhân, ta có thể hay không lại mạo muội hỏi một câu? Người da trắng nam tử nói ra, ngươi hỏi đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, La Quân nữ nhi Trần Nhất Nặc đến cùng đi nơi nào? Người da trắng nam tử mắt lóe qua một vệ tinh quang, hắn nhìn về phía Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng biểu hiện được rất là thản nhiên. Người da trắng nam tử nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, không làm cái gì, chẳng qua là cảm thấy La Quân cũng có đáng thương chỗ. Nếu là hắn sắp muốn chết, ta dù sao cũng nên nói cho hắn biết một ít gì đó. Người da trắng nam tử nói ra, ngươi cũng không phải là không có thể thay thế, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, ngươi muốn tâm lý nắm chắc. Trầm Mặc Nùng nói ra, đúng, đại nhân. Người da trắng nam tử nói ra, sự kiện này làm không xong, tự gánh lấy hậu quả. Hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp mở cửa mà đi, thân hình lại là cực nhanh. Cùng ngay nửa đêm, thuốc kia thể nữ hài tỉnh lại. Trầm Mặc Nùng cũng chạy tới, thuốc thể nữ hài rất là kích động, sau cùng tại Trầm Mặc Nùng giải thích xuống, bao quát một hệ liệt làm chứng. Vân vân. Thuốc thể nữ hài dần dần tin tưởng, trước mắt La Quân là phụ thân nàng. La Quân lộ ra rất kích động, cũng rất đau lòng. Một đêm này, La Quân đều không sao cả ngủ, mà thuốc thể nữ hài hồi lâu sau, lại là ngủ thật say. Ngày thứ hai sớm, La Quân thân thủ cho phụ mẫu làm điểm tâm, cũng cho thuốc thể nữ hài làm ái tâm bữa sáng. Vân vân. Hết thảy đều lộ ra hòa thuận vui vẻ, tựa hồ hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng đi đến. Khí trời rất không tệ, buổi trưa 10 giờ, La Quân bồi phụ thân Trần Thiên Nhai tại trong đại viện đi tới. Trần Thiên Nhai lộ ra rất trầm mặc, hắn đầu óc có lúc rất hồ đồ, có lúc lại rất thanh tỉnh. Mà giờ khắc này, tại dưới một cây đại thụ, hắn đầu óc rất thanh tỉnh. Ta tránh thức nhi tử, sớm tại 30 mấy năm trước, ngươi lần đầu tiên tới thời điểm không có. Trần Thiên Nhai thanh âm có chút thê lương. La Quân trầm giọng nói ra, ta là hắn, hắn chỉ nhớ, toàn bộ đều tại ta trong đầu. Ta nhớ được ngài tại ta khi còn bé sinh bệnh lúc, nửa đêm con ta đi bệnh viện. Khi đó, ta sốt cao không lùi. Ngươi không phải hắn. Trần Thiên Nhai nói ra, vấn đề này, cha tấn ta Hỏa Lâm xinh đẹp thật lâu. Con của chúng ta là người bình thường, mà ngươi không phải. Ta. La Quân không khỏi cảm thấy đắng chát, hắn nói ra, thị thị phi phi, rất khó nói rõ ràng. Con trai của ngài là người bình thường, phụ thân ta cũng gọi Trần Thiên Nhai, nhưng hắn cũng không phải là một cái kỹ sư, mà chính là uy chấn thiên hạ ma đế, như bây giờ Quang Minh giáo đỉnh, ngài biết cái này giáo đỉnh tại chúng ta thế giới bên trong, sau cùng làm sao sao? Trần Thiên Nhai lập tức hỏi, làm sao? La Quân nói ra, bị ngài cho thu tại dưới trướng, giáo đình giáo hoàng đều bị ngài cho giết. Trần Thiên Nhai sắc mặt nhất thời cổ quái. La Quân nói ra, một thế này bên trong, ngài biến thành người bình thường, cho nên giáo đình không người ngăn chặn, ngược lại như thế hung hăng ngang ngược. Ngài nói cho ta biết, đến cùng cái gì mới là chân thực, lại cái gì mới là hư huyễn? Ngài đến cùng là ma đế, vẫn là Trần Thiên Nhai? Đến cùng có hay không ma đế? Đến cùng có hay không ta? Đến cùng có hay không có nhiều như vậy hư huyễn không gian, thế giới? Trần Thiên Nhai nói không ra lời. Hắn trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, Trần Thiên Nhai nói ra, ngươi đã trở về, vậy ngươi nhất định muốn giúp ta làm một ít chuyện. Ngài nói, là quân cung kính không? Trần Thiên Nhai nói ra, ngươi đại bá, hắn người nhà, Diệu Giai, còn có Đồng Đồng, còn có các nàng con gái, chỉ cần là còn sống, nhất định muốn đem bọn hắn cứu ra. Ngươi đại bá cả đời vì nước, hắn không phải là kết cục này. Ta cái này làm đệ đệ, cũng đau lòng a. La Quân nói ra, ta nhất định dốc hết toàn lực. Trần Thiên Nhai gật gật đầu, nói ra, tốt, tốt. Ta tuổi tác lớn, có thể sống thời gian không nhiều, có thể thanh tỉnh nói chuyện cùng ngươi thời gian cũng không nhiều. La Quân nói ra, ngài hận ta sao? Trần Thiên Nhai trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, hắn nói ra, ngươi đại bá đã nói với ta, nếu như không có ngươi, có lẽ thế giới đã đại loạn. Có lẽ nhi tử ta vẫn là không sống, ta không có hận ngươi lý do. Nhưng, ta muốn nói một chút không hận, đó là giả. Cho ta cảm giác, là ngươi mưu sát nhi tử ta. La Quân thân thể chấn động. Hắn cảm thấy vô năng thụ. Cái kia hứa một lời, lại là ngài cháu gái ruột. La Quân nói ra, nàng là ngươi thân nữ nhi. Trần Thiên Nhai nói ra, ta nghĩ, nhi tử ta, không có bản sự kia cưới được linh nhi tốt như vậy cô nương đi. Sau đó, Trần Thiên Nhai quay người rời đi. La Quân đứng ngay tại chỗ, ngây người thật lâu. Đại khái, đây mới là đống máu hiện thực cùng người tâm đi. Trần Thiên Nhai phu thê sẽ không đối với hắn mang ơn, mà bọn họ cũng cuối cùng không phải mình tránh thức phụ mẫu. Cha mình là ma đế Trần Thiên Nhai, mẫu thân mình là cái kia đáng thương chết sớm Lâm Thiến. La Quân đứng thật lâu, ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào hắn thân thể. Hắn mặc lấy màu đen áo khoác ra, hạ thân là quần bò. Hắn dáng người có vẻ hơi đơn bạc. Lúc này thời điểm, Trầm Mặc Nùng theo hắn phía sau đi tới, sau đó cùng La Quân đứng sóng vai. đang suy nghĩ gì đấy? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân mỉm cười, theo rồi nói ra, vậy nước hoa. Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó nói, ngươi cái này cái mũi, tiểu cậu còn linh a. La Quân cũng không để ý, nói ra, ta vô luận làm cái gì, đều đền bù không bọn họ. Bọn họ? Hứa một lời. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, đúng, còn có ta phụ mẫu. Đã từng xảy ra sự tình, người nào cũng vô lực cải biến. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, không phải là không thể cải biến, mà chính là ông trời có để hay không cho ngươi cải biến. Ta lần thứ nhất lúc đến, ta ngăn cản trùng hoàng âm mưu. Trầm Mặc Nùng nói ra, cũng đúng, ngươi có hay không có thể trở lại sớm hơn một chút thời gian, dạng này ngươi đại bá sẽ không xảy ra chuyện. Thử qua, không được. La Quân nói ra, ta có thể cảm nhận được thời gian chỉ có hiện tại một đoạn này, ta chỉ có thể hồi tới nơi này. Trầm Mặc Nùng nói ra, huyền diệu khó giải thích, chi lại. Đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả? La Quân nói ra, trước mắt hết thảy phát sinh, đối tại chúng ta mà nói, là thật. Hán, muốn đến cũng không có ý nghĩa. Trầm Mặc Nùng nói ra, sâu sắc. Sau đó, La Quân nói ra, ta muốn đi nhìn Hứa một lời. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. La Quân nói ra, tốt. Hai người sóng vai mà quay về, vừa đi, La Quân một bên hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi một mực một người sao? Trầm Mặc Nùng thân thể khẽ run lên, nàng suy nghĩ một chút, nói ra, không sai. La Quân nói ra, làm sao không có tìm một cái? Không gặp được phù hợp. Chương 2095, đối chiến Hồng Tú Liên. Trầm Mặc Nùng trầm mặc một cái trước mắt, sau đó cẩn thận suy nghĩ. Nàng nói tiếp, thật đúng là, một mực không có gặp phải tâm động. La Quân nói ra, cũng thế, có thể nhập ngươi pháp nhãn quả thực không nhiều. Trầm Mặc Nùng nói ra, vậy ngươi trong cái thế giới kia, ta là dạng gì? La Quân nói ra, cùng ngươi bây giờ một dạng, quốc an tổng cục người phụ trách. Mà lại, cầm giữ không có cách nào lực, thế giới bao la bên trong, có thể chiến thắng ngươi người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ, nói ra, xem ra ta không bằng nàng rất nhiều. La Quân nói ra, đó là bởi vì, nàng có ta trợ giúp. Hiện tại ta tới nơi này, ngươi cũng sẽ đến nàng độ cao. Thật. Trầm Mặc Nùng lộ ra rất là tâm động. La Quân nói ra, đương nhiên là thật. Trầm Mặc Nùng nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, ở bên kia, ta cũng không có kết hôn sao? La Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, đúng. Trầm Mặc Nùng nói ra, ai, xem ra đây là mệnh ta. La Quân nói ra, xem ra nữ nhân quá ưu tú, cũng không làm một chuyện tốt, ánh mắt cao, thiếu có nam nhân có thể vào các ngươi pháp nhãn. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta cũng không muốn em, người sống, sinh sôi đời sau không phải duy nhất thực hiện giá trị biện pháp. Ta cũng không nhìn nặng những cái kia. La Quân nói ra, người nói không sai. Hồng Tú Liên chỗ nhà cũ bên trong, phòng ngủ, Hồng Tú Liên ngồi xếp bằng, nàng nhắm mắt lại, cả người đều là một loại trạng thái nhập định. Lúc này thời điểm, cửa bị đẩy ra. Ánh sáng mặt trời vậy chiếu vào, trước cửa thì đứng một lão giả. Hồng giáo chủ. Lão giả từ tốn nói. Hồng Tú Liên mở mắt ra, nàng lập tức đứng lên, lại quỳ đi xuống, nói, thuộc hạ tham kiến Long trưởng lão. Người đến gọi là Long Cát An, chính là Quang Minh giáo đình trưởng lão, thu vi thâm bất khả trắc. Hồng giáo chủ, ngươi hướng mặt báo cáo, chúng ta đều đã biết được. Long Cát An nói là tiếng Hoa, hắn nói tiếp, đến mức bên kia, chúng ta hành động đã triển khai, nhưng là ngươi bên này cũng muốn toàn lực ứng phó. Chỉ cần ngươi tận lực điều động lên hắn khí huyết đến, hắn hội cách tử vong càng gần một bước. Hồng Tú Liên nói ra, thuộc hạ minh bạch. Chỉ là tiểu tử kia thực sự cổ quái, thuộc hạ đã dốc hết toàn lực, vẫn không phải đối thủ của hắn. Hôm qua cùng hắn giao thủ, ngắn ngủi hai chiêu, thuộc hạ đã kinh hồn bạt vía. Long Cát An nói ra, ngươi nếu không được, ta có thể cho ngươi an bài hắn nhân thủ. Không, trưởng lão. Hồng Tú Liên nói ra, thuộc hạ biết, mình đã ngày giờ không nhiều. Đời này nếu không thể đánh bại hắn, huyết tẩy phần này xỉ đủ, thuộc hạ chết không nhắm mắt. Thuộc hạ muốn sinh mệnh bản nguyên kim thủy. Ngươi muốn bản nguyên kim thủy? Long Cát An mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Bản nguyên kim thủy, ngươi cũng đã biết ăn là hậu quả gì? Hồng Tú Liên nói ra, thuộc hạ sao lại không biết, bản nguyên kim thủy cực chân quý, phục dụng về sau, thân thể cơ hồ vô địch, lực lượng tăng vọt gấp 3, vô cùng vô tận đồng dạng. Nhưng một khi kiệt lực, qua dược hiệu, chính là đại la kim tiên cũng không thể cứu rút. Long Cát An nói ra, ngươi nếu biết hậu quả, ngươi còn muốn? Hồng Tú Liên nói ra, thuộc hạ không còn hắn cầu. Long Cát An khen ngợi gật gật đầu, nói ra, tốt, tốt, Hồng giáo chủ, ngươi thế mà có thể có dạng này hướng đạo chi tâm, đây là bản trưởng lão cũng không nghĩ tới. Ngươi công lao, bản trưởng lão hội hướng giáo hoàng bệ hạ bẩm báo. Ngươi con cháu sẽ nhận được chúng ta hậu đãi. Hồng Tú Liên nói ra, đa tạ trưởng lão. Long Cát An sau đó cầm một cái bình nhỏ rượu thủy đi ra, cái kia cái bình là trong suốt, bên trong là chất lỏng màu vàng nóng. Quyết chiến trước 10 phút đồng hồ ăn vào. Long Cát An nói ra, nhớ kỹ, cũng chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Thuộc hạ nhớ kỹ. Hồng Tú Liên tiếp nhận cái kia kim thủy, nàng mắt có tàn nhẫn cùng kiên nghị. Nàng là đáng sợ, là độc ác, nhưng tương tự cũng là thật đáng kính. Bởi vì nàng không chỉ có đối người khác hung ác, nàng đối với mình cũng có thể ác hơn. Cho nên nói, Hồng Tú Liên có thể lấy được hôm nay thành không phải là không có đạo lý. Đến đón lấy 3 ngày nay bên trong, La Quân không có làm khác sự tình, hắn là bồi tiếp nữ hài nhi kia, bồi tiếp Trần Thiên Nhai phu thê. Trầm Mặc Nùng cũng ở một bên bồi tiếp. La Quân bảo trì cảnh giác, cũng hỏi qua Hồng Tú Liên bên kia sự tình. Cũng nghe ngóng nhà đại bá nhân sự tình, Trầm Mặc Nùng liền nói đều tại bắt đầu thẩm tra. La Quân cũng hỏi Quang Minh giáo đình phản ứng, Trầm Mặc Nùng cũng nói không rõ ràng lắm. Bởi vì giáo đình bên kia quá bí ẩn, quốc an hiện tại tình báo đều bại lộ tại dưới mí mắt bọn hắn. Cho nên, Trầm Mặc Nùng cũng cho không ra hài lòng đáp án tới. Trong 3 ngày này, La Quân đối nữ hài nhi kia chiếu cố đến từng ly từng tí, cũng nói rất nhiều thứ. Nữ hài dần dần tiếp nhận La Quân cái này cái trẻ tuổi phụ thân. 3 ngày sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cùng lúc xuất phát, tiến về Hồng Tú Liên nhà cũ. ánh sáng mặt trời rất tốt, đã bắt đầu xuân về hoa nở. Nhưng không khí còn có hàn ý nhà cũ trong đình viện, La Quân mặc lấy sạch sẽ một bộ mộ tư quần áo thể thao, dưới chân là một đôi màu trắng giày thể thao. Mà Trầm Mặc Nùng hôm nay mặc áo khoác màu đen, cũng đeo một bộ cực kỳ đen kính râm. Nàng lộ ra lãnh khốc, sắc bén. Nàng thân thể cái kia cố nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm, cũng là vùng đi không được. Tại nhà cũ bên trong, Hồng Tú Liên mặc lấy màu đỏ túi y, nàng giống như là một cái bình thường lao thái thái, đứng ở đằng kia, chống long đầu quả trượng. Nàng lưng còn xuống lấy. Tại bên người nàng còn có Độc Sát cùng Hận Rất. Trừ cái đó ra, không có người nào nữa, chính là liền nha hoàn đều bị Hồng Tú Liên cho đuổi đi. Hồng Tú Liên ánh mắt trầm thấp. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi tới, La Quân trước đem dưới chân giày thể thao cởi xuống, sau đó để chân trần đi vào Hồng Tú Liên trước mặt 2 mét chỗ đứng nghiêm. Xem ra, ngươi đã chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết. La Quân tử tốn nói. Hồng Tú Liên cũng nhìn về phía La Quân, nàng có nàng tình báo, tại La Quân nhanh đến đạt thời điểm, nàng đã ăn phía dưới bản nguyên kim thủy. Hiện tại đã qua 7 phút, tiếp qua 3 phút, dược hiệu hội triệt để thúc phát ra tới. Lúc này, Hồng Tú Liên đã cảm giác được thể nội nhiệt lưu lao nhanh, tế bào đều tại nảy mầm, phân liệt, cường đại. Đây là một loại rất là khéo cảm giác. La Quân lời nói, hơi hợt, lại đem Hồng Tú Liên lửa giận nhen nhóm. La Quân là nàng chấp nhất, nàng ma chướng. Hồng Tú Liên chống đỡ đứng người dậy, nàng khí thế lại lần nữa phóng xuất ra. Ngươi thật tự tin như vậy? Hồng Tú Liên cắn răng, hỏi. La Quân nói ra, không sai. Hồng Tú Liên trầm giọng nói ra, ngươi cho rằng, vô luận lao thân dùng biện pháp gì, đều chỉ có thất bại một đường. Không sai. La Quân nói ra. Như vậy xem ra, ngươi với cái thế giới này, giải đến còn chưa đủ. Hồng Tú Liên nói ra, ngươi cuối cùng rồi sẽ chết ngươi tự đại phía dưới. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta chưa chắc sẽ chết bởi tự đại phía dưới, nhưng ngươi nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Đây là ta tặng cho ngươi kiếp này sau cùng một kiện lễ vật, hôm nay sau đó, ngươi ta sẽ không đi gặp nhau. Không gặp nhau nữa. Không sai, tuyệt sẽ không gặp lại. Hồng Tú Liên nói ra. La Quân bỗng nhiên lại nói ra, nhìn ngươi trạng thái, chắc là ăn cái gì quái dược vật. Ngươi nội lực, siêu việt thể năng cực hạn, ân, sát thực rất mạnh. Ngươi cái này cũng nhìn ra được. Hồng Tú Liên bị kinh ngạc. La Quân nói ra, ta chờ ngươi. Chờ ngươi đến đỉnh phong về sau, lại đánh với ngươi một trận. Hồng Tú Liên hít sâu một hơi, nói ra, tốt. Sau đó, nàng nhắm mắt. Trầm Mặc Nùng ở một bên, không nói lời nào, nàng yên lặng lui qua một bên. La Quân cũng nhắm mắt. Trong viện, có kim sắc ánh sáng mặt trời. Ngọn cây có chim chóc đang lưu díu, nhưng lại cho người ta một loại da an tĩnh cảm giác. Thời gian đang trôi qua, mọi người đã có thể cảm nhận được thời gian đang trôi qua. Thiếu niên áo trắng, tĩnh như tranh thủy mặc quyển. Túi xuống lao thái, cảm nộ tử vong. Mà khi gió nổi lên thời điểm, mọi người tâm hồ nước đột nhiên nổ lên, là như thế không có dấu hiệu nào, Hồng Tú Liên đột nhiên xuất thủ. Nàng bạo giống một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát tới cực điểm. Cái này một cái chớp mắt, Hồng Tú Liên trợn mắt như kim cương, nàng ẩn nút quá lâu, hôm nay là mãnh hổ hạ sơn, nàng chưa từng có giống bây giờ cường đại như vậy qua. Thế gian hết thảy, lịch sử dòng nước lũ, toàn bộ đều muốn dẫm tại dưới chân. Tiếng giống to này, sóng âm chấn động, cây kia chim chóc cào ào nổ ra một đoàn xương máu, tại chỗ tử vong. Độc Sát, Hận Rất, còn có Trầm Mặc Nùng ở một bên vội vàng không kịp chuẩn bị, liền đều lộ ra thống khổ thần sắc tới. Cái kia ma âm như ma chướng một dạng, vội vàng không kịp chuẩn bị công sát hướng bọn họ náo vực. Đau nhức không thể đỡ. Mà La Quân thì là kẻ cầm đầu tiếp nhận dạng này sóng âm công sát, La Quân vốn là từ từ nhắm hai mắt, tại Hồng Tú Liên bạo giống trong nháy mắt, hắn đột nhiên mở mắt, mắt hàn quang bùng lên, miệng phun ra một miệng tinh khí màu trắng tới. Khẩu này tinh khí màu trắng trong nháy mắt đem Hồng Tú Liên sóng âm đông lạnh thành phấn vụn. Hồng Tú Liên thân thể vọt tới, lôi đình như tia chớp, nàng giống như là cổ đại đại tướng, cưỡi ngựa trùng phong. Tay long đầu quải trượng chính là trượng bắt trường mâu, oeng. Khí lãng nóng hổi, vẫn là hướng La Quân trái tim chỗ hung hăng đánh giết tới. Nhanh, nhanh, nhanh đến cực điểm. Thân thể lực lượng đạt đến nước này, quá kinh khủng. Đây là Trầm Mặc Nùng tại cái này một cái chớp mắt ý nghĩ, không có thể ngăn cản. La Quân lúc này thời điểm cũng động, hư lui một bước, sau đó đại thủ cầm ra đi. Hắn năm cái móng vuốt xảo diệu vô song, trực tiếp bắt lấy cái kia long đầu quải trượng cuối cùng. Lần này không phải đầu móng vuốt đầu. Hồng Tú Liên biến hóa càng nhanh, lực lượng không giảm, mạnh mẽ ném. Đơn giản nhất chiêu thức, Hoành Tạo Thiên Quân. Oeng. La Quân một chút bắt nắm không được, trước mắt khí thế hung hãn, quải trượng ngang quét tới. Khí lãng lan lộn, La Quân ánh mắt bình tĩnh, hắn khẽ quát một tiếng, trưởng đao chém ra. Hắn tay hàn bằng chân khí ngưng tụ thành một miệng lạnh đao, lần này chém giết đi ra, răng rắc một tiếng, liền trực tiếp đem Hồng Tú Liên quải trượng cho chặt đứt. Hồng Tú Liên tay cầm đứt gãy quải trượng, bạo giống một tiếng, cái kia đứt gãy quải trượng mãnh liệt mà tuôn ra long hình chân khí. Chân long gào thét. Long hình chân khí hóa thành một đạo quyền đầu, hướng về La Quân trái tim đánh giết tới. Đây là Hồng Tú Liên liên chiêu, Hồng Tú Liên dự liệu được La Quân biến hóa. Nàng biết La Quân sẽ chém đoạn nàng quải trượng, lúc này, ngưng tụ chân khí là sát chiêu. La Quân vừa mới trưởng đao thi triển, chính là một cái kiệt lực thời điểm. Trầm Mặc Nùng nhìn rõ ràng, thấy thế không khỏi hoảng sợ. Chương 2096, càng đánh càng hăng. Tại Mên Ngông Vũ trụ chi, địa cầu tại nhỏ bé, hèn mọn, không chút nào thu hút. Mà tại địa cầu chi, lại có một ít nhân loại một mình to lớn, cho là mình là vũ trụ mạnh nhất. Cái này giống như là mọi người nhìn lấy một cái phách lối con kiến một dạng. Người thông minh vĩnh viễn cảm thấy mình không đủ thông minh, mà ngu xuẩn người xưa nay không cảm thấy mình ngu xuẩn. Biết được thiên địa cuộn cuộn, mới biết chính mình nhỏ bé. Mà giờ khắc này, tại cái kia vũ trụ hư không chi cực lạnh trùng động chỗ, cực hàn trùng động tại không gian biến hóa vô cùng, không có định luật cùng định lý, nó tại thời không chi xuyên thẳng qua, như thời gian qua nhanh, khiến người ta khó có thể suy nghĩ. Mà tại cực hàn trùng trong động, La Quân bản thể như cũ tại khắc khổ tu luyện. Hắn thời khắc còn muốn chú ý tại bình hành thế giới nguyên thần, người khác cùng nguyên thần câu thông về sau, liền không thể tiếp tục chế tạo ra tinh bích không gian. Không có tinh bích không gian, cũng không thể lại điều tra chuyện nhân gian. Trừ phi hắn chặt đứt cùng nguyên thần ở giữa liên hệ, nếu không lời nói, hắn không thể chế tạo lần nữa ra tinh bích không gian. Nhưng là, một khi cùng nguyên thần chặt đứt liên hệ, La Quân không biết tôn này nguyên thần tình huống cụ thể. Tôn này nguyên thần có lẽ sẽ sinh ra tự mình ý thức, từ đó đi làm thật không thể tin sự tình. Bởi vậy, La Quân không thể chặt đứt cùng nguyên thần liên hệ. La Quân liền cùng Mi Tâm Chi Linh Tuệ Hòa Thượng câu thông, nói ra, "Này thiên đạo, khắp nơi cản tay tại ta. Ta như chém ra cùng nguyên thần liên hệ, liền lại khó cùng cái kia nguyên thần câu thông. Nếu là không có cái này một mối liên hệ, ta liền tạo cái 10 tôn nguyên thần đi qua, vậy cũng đúng bất việc." "Ngươi khống chế đến 10 tôn nguyên thần?" Linh Tuệ Hòa Thượng hỏi. La Quân nao nao, sau đó nói, "Khống chế không." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Đây không phải. Nếu thật hạ xuống 10 tôn, vậy rốt cuộc hội xảy ra chuyện gì, ai cũng không dám khẳng định. Mà lại chưa chắc có thể thành công, thực ngươi bây giờ làm sự tình, lý luận vốn là không được. Nhưng ngươi sở dĩ có thể đi, hay là bởi vì ngươi có ngày đạo chỉ ý cái chỗ kia tình huống bây giờ quá không ổn. Thiên đạo cũng không nguyện ý tiếp tục phát triển tiếp, thiên hạ phân phân hợp hợp, hưng vong giao thế, đều là thiên số." La Quân nói ra, "Bây giờ còn có cái vấn đề, ngươi bộ hạ cũ. Cái này thật giống như ta hiện tại gặp phải rất nhiều phiền phức, đều là đến từ ngươi bộ hạ cũ." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Cái này, Bần Tăng cũng không có cách nào. Lúc trước Bần Tăng là mời chào một số người, cũng cho bọn hắn một số Bần Tăng gen." La Quân nói ra, "Nếu như ta đi nói, ta và ngươi hiện tại là huynh đệ, là anh em. Để bọn hắn nghe ta, ngươi nói bọn họ sẽ nghe a?" Linh Tuệ Hòa Thượng không khỏi cười khổ, nói ra, "Vậy ngươi cảm thấy thế nào?" La Quân sờ mũi một cái, nói ra, "Rất không có khả năng." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Hiện tại bọn hắn đã lông cánh đầy đủ, đoán chừng Bần Tăng trở về, bọn họ cái thứ nhất muốn giết chết là Bần Tăng." La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Đáng tiếc à, Bần Tăng điểm này gen đã mất đi xong đời, hiện tại đi cũng là vướng víu. Có pháp lực thế giới, Bần Tăng còn có kinh nghiệm ứng đối. Tại cái kia bình hành thế giới, đó còn là đạo hữu ngươi chơi địa phương a." La Quân nói ra, "Ngươi bộ hạ cũ bên trong có những người kia." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói với La Quân rất nhiều, La Quân toàn bộ đều nhớ kỹ. Tại bình hành thế giới bên trong, Tiễn Kinh, Hồng Tú Liên chỗ ở nhà cũ bên trong, Đình Việt Trì, thiếu niên La Quân cùng Hồng Tú Liên chiến đấu đã đến gay cấn trạng thái. Xem như trùng động bên trong bản thể La Quân cũng tại hết sức chăm chú, ứng đối cùng Hồng Tú Liên chiến đấu. Làm La Quân lấy trưởng đao đem Hồng Tú Liên long đầu quải trượng chặt đứt, cái kia đoạn long đầu quải trượng tuôn ra long hình chân khí. Long hình chân khí hóa thành quyền đầu, hung manh tuyệt luân, công sát hướng La Quân. La Quân vừa tốt kết lực, Trầm Mặc Nùng ở một bên thấy thế hoảng sợ. Tại lúc này, La Quân đột nhiên trở tay một bổ, cái kia đoạn một cái khác chặn long đầu quải trượng bị La Quân bổ. Cái này một nửa long đầu quải trượng như mũi tên, trực tiếp đem cái kia long hình quyền đầu chạm thành phấn vụn. Đồng thời, cái này một nửa long đầu quải trượng y nguyên mạnh mẽ tuyệt luân hướng Hồng Tú Liên mi tâm kích xạ chém giết tới. Hồng Tú Liên kinh hãi giật mình, nàng là trăm phương ngàn kế bố trí xuống như thế tuyệt sát chi chiêu. Nhưng La Quân lại là nắm thời cơ ứng biến, tiện tay phản kích. Tiện tay phản kích lại là bén nhọn như vậy, cái này một cái chớp mắt, Hồng Tú Liên lòng sinh ra một loại không cách nào nói cảm giác bị thất bại. Loại cảm giác này giống như là ngươi ngày đêm chịu khổ mới thi 90 điểm, nhưng sắt vách hoa mỗi ngày chơi game, trốn học, sau cùng dễ dàng thi 100 điểm cảm giác. Hồng Tú Liên bất đắc dĩ thân thể lệch ra, đem cái kia một nửa long đầu quải trượng tránh đi. Cái kia một nửa long đầu quải trượng sau cùng bắn vào đến hành lang cột trụ hành lang, trực tiếp toàn bộ chui vào trong, liền một chút manh mối đều không nhìn thấy. La Quân cái này tiện tay quăng ra lực lượng, quả nhiên là khủng bố tuyệt luân. Hừ. Hồng Tú Liên tâm thầm nghĩ, tiểu xuất sinh, mặc cho ngươi thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng ngươi như thế tự phụ, nhất định tráng niên mất sớm. Ngươi vận công càng mạnh mẽ, tiện độc tính phát tác càng nhanh. La Quân cũng không tiếp tục tiến công, hắn như đi bộ nhàn nhã, lạnh nhạt tự nhiên. Hồng Tú Liên lúc này thời điểm lại lần nữa ra tay, nàng lần nữa lui trước một bước, một cái bước xa đến La Quân trước mặt. Quả nhiên là thân thể như cùng, quyền như sổ đổ. Song quyền liên tục mở cùng, như vạn quân cung tiễn cùng một chỗ bắn giết, không khí truyền ra lốp ba lốp bốp nổ tung thanh âm. Hồng Tú Liên giờ phút này bị bản nguyên kim thủy ảnh hưởng, thể nội tế bào đang không ngừng phân liệt, nàng lực lượng giống như vô cùng vô tận đồng dạng, cho nên nàng dứt khoát triển khai tấn công mạnh. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đến được tốt. Sau đó, hắn song quyền đều xuất hiện. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hai người đụng nhau hơn trăm quyền, quyền phong kịch liệt, chân khí nổ tung. Hồng Tú Liên, ta biết ngươi kiên trì không bao lâu thời gian, ta hiện tại chỉ cần lấy thân pháp tránh đi, ngươi không thể làm gì. Chờ ngươi dược hiệu thoáng qua một cái, ngươi là một con đường chết. Nhưng ta hết lần này tới lần khác không tránh, không tránh, chiêu chiêu đón đỡ. Ta muốn để ngươi biết, tính ngươi phục dụng dược thủy, mặc kệ là đấu pháp, vẫn là lực lượng, ngươi xem như đến chết, ngươi đều vĩnh vĩnh viễn xa muốn bị ta trấn áp. Lúc này thời điểm, chân khí cương phong nổ tung, hai người dưới chân mặt đất xi măng cũng từng khúc rạn nứt. La Quân càng đánh càng hăng, chân khí của hắn bành trướng rồi rào, như lũ quét mãnh liệt, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, hắn quyền đón đỡ, thế mà đem Hồng Tú Liên làm cho từng bước lui lại. Hồng Tú Liên lực lượng vô cùng tận, mà La Quân lực lượng cũng tựa hồ vô cùng tận đồng dạng. 10 phút sau, hết thể yên lặng lại. La Quân đứng tại chỗ, hắn ánh mắt đạm mạc. Hồng Tú Liên thì là run run rẩy rẩy, thất khiếu chảy máu, nàng mắt tràn đầy không cam lòng, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì lao thân không cách nào chiến thắng ngươi? Không phải ngươi không cách nào chiến thắng ta, mà chính là thiên hạ này không ai có thể chiến thắng ta. La Quân lạnh lùng nói ra, uống thuốc cũng không được. Ha ha ha. Hồng Tú Liên nói ra, tốt, tốt, tiểu xuất sinh, ngươi quả nhiên lợi hại. Lao thái bà ta là báo không cửu. Thế nhưng là, ngươi cho rằng ngươi nắm vững thắng lợi sao? Ngươi võ công thiên hạ đệ nhất lại như thế nào? Ngươi giống nhau là ngu xuẩn như heo. bên cạnh ngươi trầm mặc đủng, bất quá là chúng ta quân cờ, ngươi cứu trở về đi nữ nhi, cũng căn bản không phải con gái của ngươi, đó bất quá là thuốc thể. Hiện tại, ngươi đã thân thể kịch độc, không còn sống lâu nữa. Ha ha, lão thân như thế cao tuổi rồi, chết không quan trọng. Có thể ngươi, ngươi lại vĩnh viễn cũng cứu không ngươi tránh thức nữ nhi. Ngươi có ra sức hơn nữa lượng, lại như thế nào? Ha ha ha ha. Hồng Tú Liên cười như điên, về sau, tiếng cười dừng lại, nàng hai mắt tuôn ra, cả người ngã về phía sau. Nàng đã kiệt lực mà chết. La Quân thân thể lay động một chút, hắn đột nhiên quỳ đi xuống. Hắn sắc mặt kỳ biến, nhìn về phía Trầm Mặc Đùng, nàng nói, là thật. Thật có lỗi. Trầm Mặc Đùng sắc mặt lạnh lùng, nói, ngươi có ngươi lập trường, ta có ta lập trường. Ngươi nói ta tự tư cũng tốt, vô tình cũng được. Ta xác thực làm không được như vậy nghĩa vô phản cố đi chết, cho nên, càng nghĩ, vẫn là ngươi đi chết tốt. Ta sai nhìn ngươi. La Quân bạo giống một tiếng, sau đó, hắn trực tiếp ngã xuống đất. Độc kia rất cùng hận rất thấy thế, liền muốn đến bắt La Quân. Các ngươi làm cái gì? Trầm Mặc Đùng lạnh hừ một tiếng, nói ra, hắn là ta bắt lấy, các ngươi muốn lập công. Độc Sát cùng hận rất cười hắc hắc. Hai người này cũng là quang minh giáo đỉnh người. Trầm Mặc Đùng, ngươi giá trị lợi dụng đã xong. Độc Sát cười lạnh một tiếng, nói ra. Hận rất nói ra, hiện tại, chúng ta giết người, lại đem tiểu tử này giao đi, là một cái công lớn. Còn đối mặt với ngươi hứa hẹn, cái kia lại không phải chúng ta hứa hẹn, mà chúng ta giết ngươi, mặt sẽ chỉ cao hứng. Bởi vì bọn hắn không cần lại thực hiện lời hứa. Trầm Mặc Đùng sắc mặt nhất thời tức giận đến tái nhợt. Rất tốt. Trầm Mặc Đùng gật gật đầu, nói ra, hôm nay, ta liền giết các ngươi. Và ngươi, ngươi có thể chứ? Độc Sát cười lạnh. Trầm Mặc Đùng xuất ra một hạt viên thuốc, nói ra, Độc Sát, ta nghiên cứu ngươi thật lâu. Viên thuốc này ăn vào, ta có thể kiên trì 5 phút đồng hồ không nhận ngươi độc chân khí quấy nhiễu. Trong vòng 5 phút đồng hồ, ta tất lấy hai người các ngươi mạng chó. Độc Sát cùng hận rất mắt lập tức kinh nghi bất định lên. Hai người này nhìn nhau, sau đó Azo, Độc Sát oán hận nói ra, xem như ngươi lợi hại. Hai người này quay người, cấp tốc rời đi, nhưng là đúng Hồng Tú Liên không có nửa điểm cảm tình. Trầm Mặc Đùng, ngươi làm rất tốt. Tại lúc này, cái kia trong đỉnh viện xuất hiện ba người. Cầm đầu chính là trước kia người da trắng nam tử, cũng là Quang Minh giáo đỉnh bên trong Bạch Tí chủ giáo. Hắn gọi là O Đồn Mẹo. Sau lưng O Đồn Mẹo là hai tên lạnh lùng hồng y liề chủ giáo. Trầm Mặc Đùng mã hành lễ, nói ra, tham kiến đại nhân. O Đồn Mẹo gật gật đầu, hắn nói với Trầm Mặc Đùng, xác định hắn độc. Trầm Mặc Đùng nói ra, ta cũng còn không xác định, không bằng ta đến điều tra một chút. O Đồn Mẹo nói ra, không cần, ta tự mình điều tra. Lúc này, O Đồn Mẹo đương nhiên sẽ không tin tưởng Trầm Mặc Đùng. La Quân mắt bốc lửa, hắn nhìn về phía O Đồn Mẹo, lạnh giọng nói ra, ngươi dám đến đây, ta bóp nát ngươi cổ. O Đồn Mẹo mỉm cười, nói ra, La Quân tiên sinh, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Không nghĩ tới, ngươi thật trở về. Ngươi uy danh vẫn luôn để cho chúng ta như sấm bên tai. Cho nên, chúng ta rất tôn kính ngươi, cũng rất tôn trọng ngươi. Không phải vậy, chúng ta sẽ không bày xuống dạng này chiến trận. Chương 2097, giao dịch. O Đồn Mẹo nói tiếp, huống chi, nếu là La Quân tiên sinh ngươi bây giờ còn có năng lực bóp nát ta cổ. Nào như vậy không trực tiếp xuất thủ đâu. La Quân nói ra, ta cần ngươi gần một chút, nhất kích thu tay lại. Các ngươi thận trọng, ta càng phải thận trọng. O Đồn Mẹo mỉm cười, nói ra, La Quân tiên sinh, ngươi lời nói quá ngây thơ. Nếu là thận trọng, vì sao muốn nói ra? La Quân nói ra, ta đã lời hay khuyên bảo, ngươi nếu muốn đi tìm cái chết, ta không ngăn trở. O Đồn Mẹo cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt. Hắn sau đó tay cầm ra một cái nhỏ bé ống trích. Đây là ta dạy bản nguyên chi lực, ngươi không phải ta dạy người, một khi tiêm vào đến thân ngươi, ngươi sẽ bị ta bản nguyên chi lực khống chế. Sinh tử từ đó, đều không ở đây ngươi tay. Hắn nói xong đi vào La Quân trước mặt, sau đó hướng La Quân chỗ cánh tay đâm tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, độ cao đề phòng. Việc này, hắn vốn có thể để đằng sau Hồng Y đi chủ giáo làm thay, nhưng là hắn nhất định phải 100% xác định, cho nên còn là chính hắn xuất thủ. Nhưng cũng tại lúc này, vô cùng quỷ dị, La Quân vươn tay. Lặng yên không một tiếng động, quỷ mị khủng bố. La Quân trắng thuần sạch sẽ tay nắm ở O Đồn Mẹo cổ. Cái này biến cố, cái kia hai tên Hồng Y đi chủ giáo cũng không phát hiện. O Đồn Mẹo sắc mặt cấp biến. Hắn mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. La Quân cười tủm tỉm, hắn nói ra, ta nhắc nhở qua ngươi, không nên tới gần ta, không phải vậy ta sẽ bóp nát ngươi cổ. Ngươi không có độc. O Đồn Mẹo hoảng sợ nói. La Quân cấp tốc đứng dậy, hắn tiếp lấy một chỉ điểm tại O Đồn Mẹo bên hông, một sợi nhu hòa chân khí xuyên vào đến O Đồn Mẹo thận bộ. O Đồn Mẹo tiên sinh, chỉ cần ngươi dám tự ý động, ta liền dẫn bảo ta hàn băng chân khí, khẩu này hàn băng chân khí, ta có thể dưỡng ở 10 phút đồng hồ. La Quân cười tủm tỉm nói ra. Còn có các ngươi. Đồng thời, La Quân động. O Đồn Mẹo đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Mà La Quân mục tiêu là cái kia hai tên Hồng Y Liệt chủ giáo. La Quân thân hình dị nhanh chóng, như di hình hoán ảnh đồng dạng xuất hiện tại hai tên Hồng Y Liệt chủ giáo trước mặt. Cái kia hai tên Hồng Y Liệt chủ giáo liền cảm giác bóng người trước mắt lóe lên, tiếp lấy đỉnh đầu như Thái Sơn sụp đổ đồng dạng. Hai người này hoảng sợ muốn tuyệt, vô ý thức muốn rút đi. La Quân cho bọn hắn uy hiếp lực thật sự là quá mạnh. Bọn họ vừa lui, La Quân trở tay chém ra hai đạo sắc bén hàn băng chi kiếm tới. Hàn quang lấp lóe, La Quân vận đủ lực lượng hai cái lợi kiếm lập tức đâm xuyên bọn họ vị trí hiểm yếu. Cái kia hai tên Hồng Y Liệt chủ giáo toàn bộ đầu lâu đều bị chết quóng, liền máu tươi đều không có chảy ra. Bọn họ biểu lộ ngưng kết, như vậy kinh dị tử vong. La Quân lóe lên ở giữa, chu sát hai tên Hồng Y Liệt chủ giáo. Cái này hai tên Hồng Y Liệt chủ giáo hợp lực, chính là Trầm Mặc Đùng đều cảm thấy khó có thể ứng phó. Nhưng bọn hắn trong tay La Quân, lại là một đám hỗ hợp. Đương nhiên, đây cũng là La Quân ra bất ngờ chiếm một bộ phận nguyên nhân. Còn có, La Quân đệ lực quá lớn, đến mức để bọn hắn đệ nhất lựa chọn là trốn tránh, không phải vậy lời nói, La Quân cũng không có dễ dàng như vậy giết bọn hắn. La Quân lúc này thời điểm mới thản nhiên đứng vững. O Đồn Mèo kinh sợ không thôi, hắn hướng Trầm Mặc Nùng nghiêm nghị nói, "Trầm Mặc Nùng, ngươi dám phản bội chúng ta?" Trầm Mặc Nùng từ tốn nói, "Không tính phản bội đi, theo ta đáp ứng hợp tác với các ngươi ngay từ đầu, ta tại chờ đợi ngày này. Ta cho các loại, bất quá là một cái cơ hội." O Đồn Mèo nói ra, "Ngươi cái kia con nuôi, còn có ngươi tánh mạng, ngươi đừng quên, đều tại chúng ta tay." Hắn sau đó lại nghiêm nghị nói với La Quân, "Còn có ngươi, con gái của ngươi cũng tại chúng ta tay. Cảm tạ ngươi nhắc nhở." La Quân nói ra, "Ta đây đều biết, nhưng ta cũng không cho rằng ta bó tay cầm, hoặc Trầm Mặc Nùng ngoan ngoãn nghe các ngươi lời nói, liền có thể vì chúng ta đổi lấy hòa bình. Thỏa hiệp sẽ không trở thành thẻ đánh bạc, mà giết hại có thể trở thành đàm phán thẻ đánh bạc. Hiện tại, ta muốn theo ngươi làm một cái giao dịch." "Giao dịch gì?" O Đồn Mèo hỏi. La Quân nói ra, "Dùng mạng ngươi đổi Trầm Mặc Nùng mệnh." O Đồn Mèo ngốc ngẩn ngơ. La Quân nói ra, "Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Như vậy ta sẽ tra tấn ngươi, tra tấn đến ngươi nói ra phương án giải quyết đến. Nếu như ngươi nói không nên lời, cái kia cũng có thể. Ta đem ngươi hành hạ chết, sau đó ta lại nghĩ mặt khác biện pháp. Điều kiện tiên quyết là ngươi trải qua chịu được ta tra tấn. Tất cả mọi người là người thông minh, làm thế nào quyết đoán, ngươi mau nói đi. Không muốn lãng phí ngươi ta lẫn nhau thời gian, ta biết các ngươi một mực tại giám thị Trầm Mặc Nùng, thân ngươi cũng có thể bị giám thị." O Đồn Mèo mắt kinh nghi bất định. La Quân biểu hiện ra ngoài khí chẳng để hắn cảm thấy khó có thể chưởng khống. O Đồn Mèo hít sâu một hơi, nói ra, "Tốt, hợp tác." Hắn theo rồi nói ra, "Trầm Mặc Nùng thân thể có chúng ta cỡ nhỏ máy theo dõi, là cắm vào đến trong cơ thể nàng, cũng có thể là một quả bom. Nhưng loại này bom chớp mở là nắm giữ tại tay ta." La Quân nói ra, "Làm sao giải trừ rơi?" Trầm Mặc Nùng thì nói ra, "Ngươi thì sao? Ngươi có hay không bị cấp giám thị?" O Đồn Mèo nói ra, "Cái kia hai tên Hồng Y chủ giáo là tương đương giám thị mắt của ta tuyến, nhưng bây giờ, bọn họ đã chết. Ta cần tại trong vòng một giờ hướng Long trưởng lão báo cáo. Long trưởng lão một mực phụ trách tiến kinh khu vực. Chúng ta không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, ở lâu sẽ để cho Long trưởng lão bên kia sinh ra lòng nghi ngờ." Trầm Mặc Nùng nói ra, "O Đồn Mèo, trong ngôi nhà này có hay không giám sát thiết bị?" O Đồn Mèo nói ra, "Cái này không, áo đen tứ sắt là một mực giám thị Hồng Tú Liên. Vừa mới chúng ta tới lúc, Độc Sắt cùng Hận rất đã rời đi, bọn họ biết ta sẽ không cho bọn họ cơ hội lập công. Công lao này, bọn họ đừng nghĩ đoạn. Bọn họ cũng đã trở về cùng Long trưởng lão báo cáo." Hắn đón đến, nói ra, "Trầm Mặc Nùng thể nội độc cổ trưởng không tại Long trưởng lão tay. Long trưởng lão có rất lớn quyết đoán quyền lực." La Quân nói ra, "Tốt, ngươi trước đem Trầm Mặc Nùng thể nội bom lấy rơi." O Đồn Mèo nói ra, "Trước không thể lấy, loại này bom tại Long trưởng lão chỗ đó có báo cáo chuẩn bị ngọn nguồn số, một khi lấy rơi, Long trưởng lão bên kia hội tiếp thụ lấy tín hiệu. Chúng ta nhất định phải ra bất ngờ." O Đồn Mèo nói tiếp, "Bởi vì ta có quyền hạn trưởng khống Trầm Mặc Nùng, nhưng mặt cũng có thể tước đoạt ta loại này quyền hạn, một lần nữa trưởng khống Trầm Mặc Nùng." La Quân nói ra, "Tốt, đã như vậy, dẫn ta đi gặp Long trưởng lão." O Đồn Mèo nói ra, "Có thể." La Quân nói ra, "Ngươi lần này bán Long trưởng lão, cho dù ta buông tha ngươi, chỉ sợ các ngươi giáo đình cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì?" La Quân suy nghĩ rất là rõ ràng. O Đồn Mèo trầm giọng nói ra, "Không biết, nhưng tổng lập tức chết muốn tốt. Ta lựa chọn được sao?" "Ngươi xác thực không có." La Quân lãnh đạm nói ra. Sau đó, từ Trầm Mặc Nùng lái xe, La Quân cùng O Đồn Mèo xe, hai người ngồi ở vị trí kế bên tài xế. O Đồn Mèo nói địa điểm, Trầm Mặc Nùng liền hướng O Đồn Mèo chỗ nói địa điểm lái đi. Đường, Trầm Mặc Nùng không yên lòng, nói, "La Quân, gia hỏa này giàu hoặc không, ta luôn luôn không quá yên tâm." La Quân nói ra, "Không có cái gì không yên lòng, có ta ở đây đây." Hắn đón đến, nói ra, "Ta và ngươi xã hội này khoa học kỹ thuật phát triển có chút tách rời, ta biết hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn chỗ nào cũng có. Có lẽ, chúng ta bây giờ hết thảy đều đã bại lộ tại cái kia Long trưởng lão dưới mí mắt. Nhưng tất cả những thứ này đều không muốn gấp, trọng yếu là..." La Quân nói đến đây, đối O Đồn Mèo mỉm cười, nói ra, "Ngươi biết trọng yếu nhất là cái gì không?" O Đồn Mèo tâm càng phát giác La Quân cao thâm mặt chắc, hắn hỏi, "Là cái gì?" La Quân từ tốn nói, "Trọng yếu là các ngươi phải thận trọng. Riêng là tại ta chưa chết trước đó, các ngươi không nên tùy tiện giết người. Riêng là ta thân cận người, bởi vì cái kia đều là các ngươi còn sống thẻ đánh bạc. Khi các ngươi không có thẻ đánh bạc về sau, vậy các ngươi sẽ chết càng nhanh." O Đồn Mèo cùng Trầm Mặc Nùng thân thể đồng thời chấn động. La Quân lời nói, phổ phổ thông thông, vô cùng đơn giản, nhưng lại lộ ra một loại bệ nghệ thiên hạ, không cùng ngạo tự tin đến. Giống thiên hạ chúng sinh tánh mạng đều đã giữ tại hắn tay một dạng. Mặc cho ngươi lớn bao nhiêu quyền thế, lực lượng, nhưng khi ta muốn giết ngươi thời điểm, đó chính là gần trong gang tấc, người tận địch quốc. Các hạ, quá cuồng vọng. O Đồn Mèo sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn nói ra. La Quân nói ra, "Ta gặp qua thiên địa, gặp qua chúng sinh, càng thấy qua chính ta. Nhưng các ngươi chưa từng gặp qua ta bộ mặt thật sự, cho nên, cuồng vọng không phải ta. Một người, chỉ có không biết kính sợ mới có thể cuồng vọng, mà ta, biết kính sợ, cũng biết các ngươi." O Đồn Mèo nói ra, "Cái này thế, ngươi cuối cùng chỉ có một người. Một con mãnh hổ mạnh hơn, cũng đánh không lại đàn sói. Mãnh hổ chưa hẳn chỉ có một đầu a." La Quân cười cười, nói ra. O Đồn Mèo ngốc ngẩn ngơ, hắn cảm giác có chút rất là kỳ lạ, nói ra, "Có ý tứ gì?" La Quân nói ra, "Tốt, chúng ta đừng nói nhảm. Hiện tại 10 phút đồng hồ cũng đi qua, ta tại trong cơ thể ngươi lưu chân khí cũng biến mất. Thế nào, muốn không ngươi đến thử xem, nhìn ngươi có thể hay không theo tay ta chạy đi." O Đồn Mèo tinh thần chấn động, hắn dò xét bốn phía một cái trước mắt, một cái kế hoạch cấp tốc trong lòng bước lên đi ra. Một chân trước đá ra đi, đem phía trước Trầm Mặc Nùng trọng thương. Trầm Mặc Nùng bị chỗ ngồi hạn chế, lại phải lái xe, khó có thể tránh né. Trầm Mặc Nùng thụ thương, xe mất khống chế, như vậy, hắn cơ hội tới. Thế nhưng là, O Đồn Mèo cuối cùng vẫn là không dám động thủ. La Quân giống như là một tòa nguy nga đại sơn một dạng, tại lòng hắn lưu lại thật sâu bóng mờ. Nếu như bên cạnh hắn ngồi không phải La Quân, chính là bất luận cái gì cao thủ, hắn cũng dám toàn lực đánh cược một lần. O Đồn Mèo Tâm Tiên Nhân giao chiến, sau một hồi khá lâu, hắn rốt cục từ bỏ ý nghĩ này. La Quân tiên sinh, ngươi nói đùa. Tại ngươi thuộc hạ, ta chạy không thoát. O Đồn Mèo nói ra. La Quân nói ra, ngươi kế hoạch vốn là trước một chân đá ngã lăn phía trước trầm mặc đùng, đúng hay không? O Đồn Mèo nhất thời cảm giác mình tâm tư bị toàn bộ nhìn thấu. Hắn cũng không giấu giếm, liền nói ra, vâng. La Quân cười tủm tỉm nói ra, làm thân thể ngươi động trong nháy mắt, chân ngươi còn không có ra ngoài, ta Hàn Băng Chân Khí hội trước đem ngũ tạng lục phủ ngươi cho đông lạnh nát. Chúng ta gần trong gang tấc, ta không phải động thủ, ta chân khí có thể trực tiếp chém giết ngươi. Cho nên, O Đồn Mèo, ngươi mới tại con đường tử vong đi một lần, may mắn đi. Chương 2098, đánh đâu thắng đó. O Đồn Mèo nghe vậy, trong lòng bàn tay nhất thời nắm một vệt mồ hôi lạnh. La Quân theo rồi nói ra, nhìn thấy Long Trưởng lão, ta xác định Long Trưởng lão cùng như lời ngươi nói không có có không đồng dạng, ta tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu để cho ta phát hiện, ngươi dở trò gian, ta sẽ lập tức giết ngươi. Ngươi có thể lừa gạt ta, nhưng ngươi tuyệt đối không nên bị ta phát hiện. La Quân khí chàng mạnh đến để O Đồn Mèo cảm thấy hắn là không gì làm không được, không gì không biết. Tại dạng này một tên cường giả trước mặt nói láo, O Đồn Mèo cảm thấy mình không có can đảm này. O Đồn Mèo hít sâu một hơi, hắn bình phục tâm tình mình, sau đó nói, La Quân tiên sinh, ta có một vấn đề rất tốt. La Quân nói ra, tốt ta cùng Trầm Mặc Nùng ở giữa, lúc nào hình thành ăn ý? Tốt ta lúc nào biết, nữ hải kia không phải nữ nhi của ta. O Đồn Mèo nói ra, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Trầm Mặc Nùng một mực tại ta giám thị phía dưới. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi không biết, có chút truyền thống phương pháp cũng có thể truyền lại tin tức sao? Như nàng giữ chặt tay ta, tại tay ta viết chữ. O Đồn Mèo sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nói ra, tốt ta, thì ra là thế. Ta một mực nghe các ngươi trò chuyện đều rất bình thường, nhưng các ngươi cũng không có thời khắc đang theo dõi phía dưới, cho nên các ngươi lấy tay viết. La Quân nói ra, thực cũng không nói thêm gì, Trầm Mặc Nùng chỉ là nói cho ta biết, nữ hài nhi kia là giả, hết thảy đều là mà tính toán, nhưng nàng sẽ giải quyết hết thảy, đơn giản như vậy mà thôi. Ta làm ra là phối hợp với đi xuống. O Đồn Mèo lạnh giọng nói ra, nếu thật sự là như thế, ngày đó ta đi tìm Trầm Mặc Nùng thời điểm, các ngươi liền có thể làm khó dễ. Trầm Mặc Nùng lúc này thời điểm mở miệng, nàng vừa lái xe vừa nói, O Đồn Mèo, ngươi câu nói này hỏi thật không có coi quy, lúc đó ngươi xuất hiện, chúng ta còn không biết ngươi âm mưu. Ngươi nói ngươi kế hoạch về sau, ta còn muốn nghiệm chứng ngươi nói là thật hay không. Nếu là tùy tiện xuất thủ, chẳng phải là độc cũng không biết. Ngươi cho nước hoa hồng, ta trực tiếp khiến người ta lặng lẽ đi xét nghiệm. Kết quả cũng lớn nhất mau ra đây, cái kia nước hoa hồng bên trong còn có khác thành phần. Bao quát nữ hài nhi kia, chúng ta cũng có chuyên gia nghiên cứu. La Quân nói ra, cái kia độc xác thực rất là khéo, nếu như ta không chú ý một số, thật đúng là tính cũng không biết. Bất quá, tính toán Mặc Nùng không nói, các ngươi liền cho rằng này có thể bắt ta, đó cũng là ý nghĩ hao huyền. O Đồn Mèo sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn nói ra, há, thật sao? Loại độc này vô ảnh vô hình, bất chi bất giác, cũng không có cảm giác nguy hiểm. Chẳng lẽ La Quân tiên sinh ngươi cũng khó phát giác ra được? La Quân nói ra, thấy rõ tỉ mỉ, tuy nhiên loại độc này vô ảnh vô hình, nhưng là y nguyên sẽ để cho ta khí chàng sinh ra không hài hòa. Ta cảnh giới, các ngươi không hiểu, cho nên cũng không thể nói các ngươi thiết kế có vấn đề. O Đồn Mèo trầm giọng nói ra, chúng ta đã đem La Quân tiên sinh ngươi liệt kê làm lợi hại nhất địch nhân, nhưng chúng ta vẫn là nhỏ nhìn ngươi. La Quân nói ra, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng các ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng biết ta át chủ bài. O Đồn Mèo nói ra, nhưng chúng ta có át chủ bài. La Quân tử tốn nói, đúng, nữ nhi của ta là các ngươi át chủ bài, cho nên cũng làm phiền các ngươi, cực kỳ đợi nàng. Bởi vì các ngươi nếu như mất đi lá vương bài này, như vậy toàn bộ các ngươi đều phải chết. Ta cam đoan, các ngươi đều sẽ chết. O Đồn Mèo nói ra, La Quân tiên sinh, ngươi tuy nhiên rất khủng bố, nhưng là ngươi chỉ sợ cũng còn không hiểu chúng ta tránh thức át chủ bài. Chúng ta giáo hoàng bệ hạ còn có sức mạnh, ngươi cũng không tính hoàn toàn giải. La Quân nói ra, có lẽ đi, nhưng chúng ta bây giờ tranh luận những thứ này không có chút ý nghĩa nào, không phải sao? O Đồn Mèo nói ra, cái kia ngược lại là. Xe một đường chạy ra ngoài, chính là buổi trưa 10 giờ, ánh nắng tươi sáng. Rất nhanh, xe đi vào một chỗ rừng rậm đường nhỏ, mà phía trước là một tòa độc môn độc viện biệt thự. Biệt thự cửa lớn là tinh sáng nạ nổ kim hợp thành, biệt thự này nhìn kỹ, giống như là một tòa lộ cột một dạng, không thể phá vỡ. Vũ trang lực lượng. La Quân nhìn O Đồn Mèo liếc một chút, hắn giống như cười mà không phải cười, nói ra, ta dám đánh cược, xưa nay Long Trưởng lão không ở chỗ này chỗ. Đại ẩn ẩn tại thành thị, đạo lý này hắn không biết không hiểu. Nơi này là các ngươi đối lãnh đạo một cái nho nhỏ trấn nhiếp, nhưng là chỉ cần Long Trưởng lão không ở nơi này, lãnh đạo cũng không dám đối nơi này nói bừa động thủ lung tung. Đương nhiên, tính toán Long Trưởng lão ở bên trong, lãnh đạo cũng sẽ không động thủ. Hoa Hạ hiện đang phát triển đến nước này, ổn định sự tất yếu là lớn hơn hết thảy. Hôm nay, O Đồn Mèo ngươi dẫn ta tới nơi này, là nghĩ đến cho dù nổ nơi này, cũng muốn làm cho ta vào chỗ chết, đúng hay không? O Đồn Mèo nhất thời cảm thấy kinh hồn bạt vía, hắn nói ra, La Quân tiên sinh. Người khác giải thích. La Quân nói ra, thu hồi ngươi vụng về diễn kỹ, muốn gạt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. O Đồn Mèo nhất thời nói không ra lời. Trầm Mặc Nùng lập tức nói ra, trong này có vô số công nghệ cao, La Quân, loại này long đàm hổ huyệt, đi vào bao nhiêu người đều là một con đường chết. Hắn dẫn ngươi tới nơi này, là muốn đưa ngươi vào chỗ chết. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, Mặc Nùng, ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Ta muốn đi vào gặp một lần cái này long đàm hổ huyệt. Trầm Mặc Nùng nói ra, La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, không cần nhiều lời. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân khăng khăng, ngay sau đó cũng không tiện nói thêm gì nữa. La Quân cùng O Đồn Mèo xuống xe. Sau đó, La Quân ra hiệu O Đồn Mèo dẫn đường. Gặp được Long trưởng lão, ngươi sống. Không gặp được, ngươi chết. La Quân nói ra, lời này ta sẽ không lại lặp lại. Còn có, tại ta chưa chết trước đó, không muốn phái người đến bắt Trầm Mặc Đùng. Các ngươi biệt thự này bên trong người, toàn bộ đã tại ta khóa chặt phía dưới, dám làm loạn, ta để cho các ngươi một cái đều không sống được. O Đồn Mèo thân thể chấn động, nói ra, thần thông như thế. La Quân mỉm cười, nói ra, nói đùa mà thôi, ta khoan lác. O Đồn Mèo nghe vậy, liền càng thêm kinh nghi bất định. Sau đó, hai người tới cái kia nạ nổ hợp kim trước cổng chính. O Đồn Mèo liền muốn đi thông qua tròng đen phân biệt, dùng cái này đến mở ra cửa lớn. Đợi một chút. La Quân nói ra, cái này không có bẫy dập. O Đồn Mèo lập tức nói ra, ta có thể thề với trời, ta tin tưởng không có bẫy dập. La Quân nói ra, vậy ngài. O Đồn Mèo nhất thời không hiểu. Lúc này, Trầm Mặc Nùng một mực tại trong xe nhìn lấy La Quân cùng O Đồn Mèo. La Quân nói với O Đồn Mèo, cái này cửa, phòng ngự lực thế nào? O Đồn Mèo lập tức nói ra, dùng xong môn hỏa tiễn cũng oanh không ra, trừ phi dùng tên lửa. La Quân nói ra, thật sao? Muốn không ta thử một chút, nhìn đã không bị đám mở. O Đồn Mèo nói ra, cái kia không có khả năng. Vũ lực là có cực hạn, cái này cửa, không ai có thể đánh cho mở. Hả, là như vậy à? La Quân mỉm cười. Sau đó, hắn mắt tinh quang lóe qua. Một giây sau, La Quân xuất thủ. Hắn hít sâu một hơi, lui về phía sau một bước, sau đó song quyền liền cung. Trong nháy mắt đánh ra thập quyền. Còn thật chỉ là trong nháy mắt, sau cùng lại đá ra một chân. Mỗi một quyền chi đô ẩn chứa khủng bố hàn băng chân khí bành trướng, cái kia toàn bộ nạ nổ hợp kim cửa lớn đều phủ đầy băng xương. Mỗi một quyền đi xuống, cái kia nạ nổ hợp kim cửa lớn xuất hiện một tầng quyền đầu dạng nứt văn tới. Thứ 10 quyền đi xuống, mặt tràn đầy băng xương dạng nứt văn. Đó lấy, La Quân một chân đi xuống, toàn bộ hợp kim cửa lớn bay ra ngoài. Bên trong nhất thời truyền đến ồ ồ ồ vang minh tiếng cảnh báo. Đừng nhìn La Quân dùng thập quyền thêm một chân, nhưng La Quân tốc độ là cực nhanh. Cơ hồ là một giây đồng hồ thời gian, cũng cơ hồ là La Quân vừa mới nói xong, cái kia nạ nổ hợp kim đại môn bị La Quân một chân đá bay ra ngoài. O Đồn Mèo nhất thời trợn mắt hốt mồm. La Quân thở dài, nói ra, ai nha, người già, khí lực không bằng lúc trước. Cái này phá cửa, còn dùng một giây thời gian. O Đồn Mèo không khỏi cảm giác đến khóe miệng đắng chát, nói, La Quân tiên sinh, ngài đến cùng có còn hay không là nhân loại a? La Quân nói ra, ta đương nhiên là nhân loại, bất quá là năm đó, cái kia trùng hoàng không tính là nhân loại. Hắn nho nhỏ gen có thể tạo vô số cao thủ đi ra, nhưng là về sau, trùng hoàng làm tiểu đệ của ta. Hiện tại đối với ta ngoan ngoãn, đáng tiếc, hắn không trong cái thế giới này. O Đồn Mèo nói ra, cái này, dẫn đường đi. La Quân nói ra. Cũng là tại lúc này, cái kia trong biệt thự bóng người cấp tốc chớp động, sau đó, có 10 tên vũ trang đầy đủ áo đen giáo đồ xuyên phòng ngừa bạo lực phục, tay toàn bộ đều là trọng hình. Loại này trọng hình, cực kỳ vừa tay. Lực sát thương cũng là cực lớn, có thể liên phát, mỗi một mai viên đạn đều có thể xuyên thủng kim ngọc. Xem như xuyên áo chống đạn, cũng là ngăn cản không nổi. Một cái viên đạn có thể đem con voi nội tạng đánh thành náo nhọẹt. Cái này 10 tên áo đen giáo đồ cùng một chỗ nổ súng, trong nháy mắt bắn phá trăm viên đạn tới, là Đại La Kim Tiên cũng phải liều chết cả bã. Bất quá, những thứ này áo đen giáo đồ mới ra đến, bọn họ còn không thấy rõ ràng, trước mắt có bóng người lướt qua. Một giây sau, một đám người kêu thảm, chu lên. Mà La Quân thì trở lại O Đồn Mèo trước mặt. O Đồn Mèo cũng còn không thấy rõ ràng, La Quân tay thì là ôm 10 thật nặng hình. Vũ khí tốt ta. La Quân nhịn không được đối O Đồn Mèo tán thưởng, nói ra, năm đó ta tại Châu Phi thời điểm, còn không tiếp xúc qua loại này. Trọng lượng trước kia nặng gấp đôi, hẳn không phải là kỹ thuật không cách nào đột phá, mà là thuần túy vì lực sát thương phục vụ. Các ngươi những giáo đồ này, lực lượng còn có thể. Cho nên, nặng một số không sao, đúng không? O Đồn Mèo nhìn lấy bên trong người ngã ngựa đổ giáo đồ, hắn nhất thời đầy miệng đắng chát. La Quân tiên sinh. O Đồn Mèo cũng không biết nên nói cái gì cho phải. La Quân thì đưa tay toàn bộ dùng chân khí đóng băng, một giây sau, tay chấn động, những thứ này toàn bộ thành bài phiến, viên đạn khắp nơi vẩy xuống. Hắn thì là bắt một nắm đạn nơi tay. O Đồn Mèo nhìn kinh hồn bạt vía. Dẫn đường đi. La Quân nói với O Đồn Mèo. O Đồn Mèo gật gật đầu. Sau đó, hai người thuận lợi tiến biệt thự. Biệt thự này cùng phổ thông biệt thự sang trọng xem ra cũng không có cái gì khác biệt. O Đồn Mèo tại phía trước đi được kinh hồn bạt vía, La Quân chậm rãi theo ở phía sau. Ngay vào lúc này, phi thường đột nhiên biến cố phát sinh, O Đồn Mèo thân pháp triển khai, như điện chớp hướng phía trước vọt tới. Cùng lúc đó, La Quân dưới chân không còn, cái kia dưới chân địa mặt thế mà biến mất, là cái treo lơ lửng giữa trời bấy giờ. Hôm nay một chương à, nếu như cảm thấy chưa đủ nghiền, cũng có thể chú ý ta hệ chặt công chúng số thiên đạo mình, bên trong có thật nhiều chuyển động cùng nhau cùng nội dung cốt truyện phân tích nha. Chương 2099, thỏa hiệp. La Quân lập tức rớt xuống đi. Cái kia phía dưới tràn đầy chừng 30 mét, chính là một người tạo bẫy dập. Cao 30 mét độ, tự nhiên quăng không chết La Quân. Nhưng là, nếu như nấu mì còn có. Lít nha lít nhít gai nhọn chi đau đầu. La Quân người ở trên không, hướng xuống tật rơi. Mà lúc này, đang theo dõi Thất Long trưởng lão bọn người toàn bộ đều thở phào một hơi. Cái này La Quân, một khi tiến vào cái này bẫy dập, chính là chết chắc. Cái kia Long trưởng lão lập tức nói với thủ hạ, lập tức trước đi bắt Trầm Mặc Đùng. Sau đó, hai tên áo đen lão giả nhanh chóng nhanh rời đi phòng quan sát. Cùng lúc đó, O Đồn Mèo cũng tới đến phòng quan sát bên trong. Lúc này, Long trưởng lão ngay tại chăm chú nhìn cái kia bẫy dập chi. Cạm bẫy này gọi là tuyệt sát trận. Ý là, rơi vào người, tuyệt sẽ không có còn sống đi ra. Bên trong kinh hỉ, nhiều nữa đây. Mà lúc này, La Quân rơi xuống. Cái kia phía dưới lít nha lít nhít gai nhọn đao hiện ra màu xanh thâm thẳm độc mang. Mà La Quân mắt thấy muốn bị đâm thành thịt vụn, hắn đột nhiên huy động hai tay, nhất thời, chân khí bành trướng bạo phát đi ra. Cái kia phía dưới gai nhọn đao, cấp tốc ngưng kết ra băng khối. Bốn phía băng khối ngưng kết đi ra, giống như là chuyên môn đến để La Quân đứng thẳng. La Quân nhẹ nhàng rơi vào cái kia băng khối phương trận mặt, hắn trước khi rơi xuống đất, trưởng lực huy động liên tục, vừa tốt triệt tiêu hạ xuống chi lực. Gia hỏa này, như thế rơi xuống, thế mà không chết. Ó Đồn Mèo thấy cảnh này, lần nữa thất sắc. Long trưởng lão, mau thả La dở trận, người này không thể lưu, không thể lưu a. Hắn là thật bị La Quân cho sợ mất mật. Hừ. Long trưởng lão lạnh giọng nói ra, ngươi thì sợ gì? Hắn còn có thể nhảy cao 30 mét hay sao? Ó Đồn Mèo hơi hơi ngẩn ngơ. La Quân đứng tại chỗ, hắn nhìn về phía trước vách tường chỗ. Hắn cũng không có một chút kinh hoàng, mà chính là giống như cười mà không phải cười nói ra, "Ó Đồn Mèo, ta đã cảnh cáo ngươi vô số lần. Đáng tiếc, ngươi không nghe lời, a ta cam đoan với ngươi, sau 5 phút, ta sẽ lấy ngươi mạng chó." Ó Đồn Mèo nhất thời sắc mặt trắng bệnh. "Đầy đủ, các hạ." Ngay vào lúc này, Long trưởng lão thanh âm truyền lại tiến đến. Hắn lạnh lùng nói ra, "Cái này tuyệt sát trận có lít nha lít nhít 36000 nói là giờ tuyến, hiện tại bốn phía đều đã phủ đầy điện lực, mà lại, nơi này là sâu trong lòng đất, vách tường dày có vô hạn dày, sâu có vô hạn sâu. Đường ra duy nhất tại đỉnh đầu, nhưng đỉnh đầu có cao 30 mét, mà lại không đắp chi, cũng có gai nhọn chi đao. Ngươi làm sao đi ra? Khắc con vịt chết mạnh miệng. Tuyệt đối tuyệt sát chi trận, thiên không đường, xuống đất không cửa." Sau đó, Long trưởng lão muốn nhấn cơ quan, đem cái kia lạ dở tuyến phóng xuất ra. Một khi phóng xuất ra, 36000 nói lạ dở tuyến tựa như 36000 nói kiếm lạ dở, lít nha lít nhít chạm giết tới. Vậy thật đúng là một con đường chết. Ngay vào lúc này, La Quân cũng xuất thủ. Hắn tay có một nắm đạn, lúc này thời điểm, hắn mạnh mẽ ném bắn, ba cái viên đạn loanh rết ra ngoài. Bất luận cái gì súng máy lực lượng đều muốn mãnh liệt. Viên đạn trực tiếp chìm ngập vào trong vách tường, đem lạ dở tuyến đường cho đóng đinh. Hết thảy ba loại dự bị dây điện đường, La Quân tinh chuẩn không. Lạ dở tự nhiên là lợi hại, nhưng lạ dở nơi phát ra là điện. Mạch điện bị phá hư, tự nhiên cái gì đều không cần nói. Sau đó, Long trưởng lão một trưởng vô đi xuống, cái kia cơ quan lại tự ngồi. Sau đó, La Quân thân hình nhảy lên, như đại bằng chiến sĩ một dạng. Hắn hướng cái kia vách tường một chân thực sự đi, nhưng một hạt viên đạn bắn ở phía trước, đầu viên đạn bắn vào vách tường, La Quân là đi chân trần, hắn nhẹ nhàng điểm tại viên đạn cuối cùng, cả người lại hướng nhảy lên. Đi thủ, giữ vững mặt. Súng máy không ngừng bắn phá, nhìn hắn làm sao đi ra. Long trưởng lão bạo giống liên tục. Cái này hắn là thật gấp. La Quân liên hệ bắn ra 5 hạt viên đạn, người liền cũng tới đến cuối cùng. Cái kia không đắp cẩn trọng không, La Quân không cách nào mượn lực, vẫn là rất khó mà đem sốc lên. Đồng thời, bốn tên áo đen giáo đồ tay cầm súng máy, ở trên không hình thành hỏa lực giao nhau. Ngọn lửa phun ra, đi ra ngoài là một con đường chết. Long trưởng lão vì đối phó La Quân, không thể bảo là không dụng tâm lương khổ. La Quân cười ha ha, hắn không để ý đến cái kia không đắp, mà chính là hướng bên cạnh vách tường mãnh liệt đập tới. Hắn một tay sử dụng chân khí khảm tiến vách tường chi, tay kia đem tới gần khung đắp vách tường đập mạnh một trận. Không lẽ gì còn có gai nhọn đao đây? La Quân liên tục đập mạnh, lực lớn vô cùng, chân khí nổ bắn ra. Sau đó, khung đắp bên cạnh lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng. La Quân lật bàn tay một cái, lập tức chém ra ba đạo hàn băng chi kiếm. Cái kia hàn băng chi kiếm như có linh tính đồng dạng, lại như phi kiếm, nổ bắn ra đi, trực tiếp đem ba tên áo đen giáo đồ tại chỗ chém giết. Một tên sau cùng giáo đồ thấy thế, lập tức nhanh chóng lui lại. La Quân lần nữa đập mạnh, chỉ chốc lát về sau, nện một cái hố đi ra. Sau đó, hắn liền thuận lợi ra cái này bẫy dập. Cái kia bốn phương tám hướng vách tường, sát thực vô hạn dày. Nhưng là, mặt khung đắp cùng khung đắp chung quanh, chính là tiếp cận mặt đất, muốn dày đều không có cách nào dày. La Quân lại như thế cho chốn tới. Bất luận cái gì tinh diệu thiết kế, chắc chắn sẽ có nhược điểm. Lúc này, phòng quan sát bên trong, Ó Đồn Mèo ngây ra như phỗng. Mà Long trưởng lão Long Cát An, hắn lại trầm tĩnh đi xuống. Lúc này, giờ phút này, không thể không chiến. Sau đó, Long trưởng lão mang theo Ó Đồn Mèo ra biệt thự. Bên ngoài biệt thự, Trầm Mặc Nùng đã bị độc sát, hắn rất còn có hai gã khác áo đen láo giả khống chế. Mà Long trưởng lão cùng Ó Đồn Mèo thì đứng tại trước mặt bọn họ. Tất cả mọi người nhìn lấy trong biệt thự. La Quân toàn thân áo trắng, trần trụi hai chân, thản nhiên đi tới. Thiếu niên áo trắng, đơn bạc chi lộ ra thanh tú, tựa hồ không nhốn bụi trần, như mỹ lệ tranh thủy mặc quyển. Lại như cây anh đào phía dưới mỹ lệ thiếu niên. La Quân dạng này đi vào trước mặt mọi người. Mà Trầm Mặc Nùng là hổ thẹn không, "La Quân, ta..." La Quân đối Trầm Mặc Nùng bị bắt cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hắn tính toán phía dưới thời gian, nói ra, "Ó Đồn Mèo, lập tức 4 phút, cũng là nói, ngươi còn có 1 phút đồng hồ mệnh. Ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn bàn giao sao?" Ó Đồn Mèo hai hùng khiếp vía, hắn lui về phía sau một bước, một thanh bóp lấy Trầm Mặc Nùng vị trí hiểm yếu. "Ngươi muốn giết ta, ta trước hết giết nàng, đến nhà, có bản lĩnh ngươi động thủ a." Trầm Mặc Nùng trở thành trở thịt cá. "Nàng cái gì đều làm không." "Long trưởng lão, ta cho ngươi hứa hẹn, ngươi trong vòng 1 phút giết Ó Đồn Mèo, ta hôm nay không giết ngươi. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn, ngươi có muốn hay không?" La Quân tử tổ nói. Long Cát An ánh mắt híp lại, hắn nói ra, "Bổn tọa, sao lại thụ ngươi dùng thế lực bắt ép? Tốt ta, đường sống ngươi không chọn, tính toán." La Quân nói ra. Sau đó, La Quân nhìn về phía Ó Đồn Mèo. Ó Đồn Mèo độ cao đề phòng. "Cha." La Quân đột nhiên há mồm phun ra một miệng hàn băng chân khí. Lần này chính là hai trọng công sát, đệ nhất trọng, âm sát. La Quân một tiếng này cha, liền chỉ tinh chuẩn truyền đến Ó Đồn Mèo trong lỗ tai, cái kia một cái chớp mắt, Ó Đồn Mèo chỉ cảm thấy não vực có cái thanh âm nổ tung. Trong đầu nhất thời ong ong, giống như là có địa ngục quần ma tại chấn động mở dạng, tê tâm liệt phế, đau nhức không thể đỡ. Đồng thời, tầng thứ 2 hàn băng chi kiếm trực tiếp chạm giết tới. Mà lại, La Quân còn đồng thời bắn ra một cái viên đạn. Ó Đồn Mèo cả người tránh sau lưng Trầm Mặc Nùng, nhưng Trầm Mặc Nùng có thể còn chưa chết đâu, đầu nàng lập tức nghiêng một cái. Cái viên kia viên đạn cùng Hàn Băng Chi Kiếm đồng thời bắn tới, O Đồn Mẹo bằng vào trực giác né tránh Hàn Băng Chi Kiếm, mà cái viên kia viên đạn thì bắn tại hắn mi tâm chi. Viên đạn tại O Đồn Mẹo trong nao vực nổ tung, O Đồn Mẹo lập tức máu thịt bé bét, nửa cái đầu đều không. Châm Mặc Nùng liền được từ từ. Độc kia rất, hận rất, còn lại hai tên áo đen lão giả, sừng sốt không có một cái dám động thủ nữa đến bắt Châm Mặc Nùng. Liên Long Cát An đều không có xuất thủ. Châm Mặc Nùng dạng này an ổn không ngại đi vào La Quân bên người. La Quân tính toán phía dưới thời gian, đối Long Cát An nói ra, còn tốt, không có vượt qua 5 phút đồng hồ a. Long Cát An vẻ mặt cứng đờ như gỗ nói ra, vừa vặn. La Quân nói ra, ta lời nói, các ngươi luôn luôn không quá nguyện ý tin tưởng. Cũng được, ta trước tiên đem ngươi cái này mấy tên thủ hạ giết, ta lại đến theo ngươi nói, ngươi nhìn như thế nào? Chúng ta đi. Độc Sát, Hận Dật, còn có hai tên lão giả kia dọa đến hãi hùng kết vía, nghe vậy về sau, quan sát lẫn nhau liếc một chút, quay người chạy. Bọn họ phân tán đào tẩu. Không đầy nghĩa khí a. La Quân thở dài một tiếng, nhưng lại như cũ xuất thủ. Tại Độc Sát còn không có cất bước trong nháy mắt, La Quân đã như ma thần hàng lâm, đại thủ một nhấn, đem Độc Sát nhấn nằm sấp trên mặt đất. Đồng thời, một đạo hàn băng chân khí kích xạ đến Độc Sát thể nội. Độc Sát tại chỗ tử vong, đó lấy, La Quân giơ tay bắn ra một cái viên đạn. Lại là bắn về phía Hận Dật chật vật tránh thoát. Nhưng La Quân bắn ra là hai cái, hắn chỉ né tránh một cái. Một cái khác mai viên đạn đem đầu hắn xuyên thủng, tại chỗ tử vong. Đến mức sau cùng hai tên lão giả, lại là hai bên chạy trốn, đã mỗi người chạy trốn ra ngoài trăm thước. La Quân thân thể lao nhanh ngang dọc lên, nhanh như điện như gió. Ước chừng 10 giây đồng hồ thời gian, La Quân truy một lão giả, ban thưởng một đạo hàn băng chi kiếm, đem chém giết. La Quân xách tên lão giả này, sau đó trở về Long trước mặt trưởng lão, cũng ném cho Long trưởng lão. Sau đó, La Quân lại đối Long trưởng lão nói ra, chờ ta một phút đồng hồ. Đón lấy, hắn chạy. Long Cát An đứng ngay tại chỗ, không nói một lời. Trầm Mặc Nùng cũng nhìn lấy Long Cát An. Long trưởng lão, ngươi bây giờ không phải là bắt giữ ở ta. Sau đó lập tức rời đi sao? Long Cát An thở dài, nói ra, vô dụng, hắn muốn là đàm phán, cái kia đàm phán đi. Hắn người này, ta nhìn ra, sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì. Vẫn là thật tốt đàm phán đi. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, trưởng lão đến cùng là trưởng lão, O Đồn Mẹo muốn thông minh nhiều. Long Cát An nhạt vừa nói, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng ít ra, là tốt bắt đầu, không phải sao? Long Cát An nói ra, tốt bắt đầu, chưa chắc có kết quả tốt. Trầm Mặc Nùng nói ra, cũng chưa chắc có xấu kết quả. Mà lúc này, ngắn ngủi một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Nơi xa bóng người lấp lóe, một giây sau, La Quân phụ cận, đem ông lão mặc áo đen kia thi thể ném đến Long Cát An trước mặt. Long trưởng lão, không có vượt qua một phút đồng hồ a? La Quân nhạt lạnh hỏi Long Cát An. Long Cát An nói ra, không có. La Quân nói tiếp, ngươi còn muốn đánh sao? Long Cát An nói ra, không đánh.